Chương 758, âm mưu. À, đây là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ, bởi vì hắn không có cảm giác được bất kỳ không đúng, thi thể này trên cũng không cách nào cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại, linh lực này kết quả là bị ai hấp thu đi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm khẽ nhíu mày, tỉ mỉ quan sát. Tiểu Ngải lúc này trở lại bên này, nói thẳng, "Công tử, bên này không có vấn đề, cũng không có trận pháp đặc biệt." Khương Phàm gật đầu một cái, mở miệng hỏi nói, "Ngươi vừa mới nhìn thấy tên này tại sao là vậy phó biểu tình?" Tiểu Ngải cũng không có trực tiếp mở miệng, thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, "Ta trước kia gặp qua hắn, ở thời kỳ thượng cổ." Nghe nói như vậy, Khương Phàm sững sốt, thiếu chút nữa kêu lên lối ra. "Ngươi xác định?" Tiểu Ngải gật đầu một cái, "Hắn đã từng cùng lão chủ nhân đấu trận, lúc ấy ta đã sản sinh ra thần trí, trí nhớ của ta so loài người tốt hơn." Sau đó Tiểu Ngải biến mất ở Khương Phàm trước mặt, trở lại Khương Phàm trong khí hải. Khương Phàm lần này có chút không bình tĩnh, tên này kết quả là người nào? Làm sao có thể xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ? Từ vậy nửa người nửa yêu cô gái vậy Khương Phàm thấy là ban đầu chuyện phát sinh, thời đại đó có thể nói đặc biệt rất xưa. Huống chi cái này Ma Sơn bí cảnh đã tồn tại không biết nhiều ít năm, hắc bào nhân này một mực bỏ mạng ở cái này, chẳng lẽ nửa đường đi ra ngoài đến Cửu Hoang? Nơi này một phiến tĩnh mịch, không người có thể trả lời Khương Phàm vấn đề. Khương Phàm lần nữa thử nghiệm, thi triển một chút xíu ác liệt, hướng thân sắp đánh, kết quả cùng trước như nhau, linh lực bị ngay tức thì hấp thu, cũng không biết đi đến nơi nào. Vẫn không có cảm nhận được đảm nhiệm Hà Sinh cơ hội, Tiểu Ngải vậy kiểm tra qua quan tài đá, cũng không có trận pháp tồn tại, cái này quả thực có chút quỷ dị. Khương Phàm không có nghĩ nhiều nữa, không nói hai lời, trực tiếp cho gọi ra một đạo nước trong veo đoàn, chính là trước ở Hóa Long Hồ lấy được hàng cổ ký nước, chúng sinh tuyển. Ta thì phải xem, ngươi tên này có phải hay không cái gì cũng có thể hấp thu. Nói xong, hắn không do dự nữa, trực tiếp hướng đối phương đánh tới, đây chính là cực hạn linh lực, cùng trước kia phóng ra linh lực hoàn toàn không cùng. Chỉ gặp vậy chúng sinh tuyển ở trên người đối phương quanh quẩn một lát, bất quá lần này, linh lực này cũng không có bị đối phương trực tiếp hấp thu, khí tức cường đại không ngừng bộc phát ra bên ngoài cơ thể, Khương Phàm đem mình một đạo linh lực dung nhập vào chúng sinh tuyển trong đó, sau đó trực tiếp đánh vào đối phương trong cơ thể, cái này một tí khổng lồ linh lực hoàn toàn bùng nổ. Có chúng sinh tuyển bọc, Khương Phàm hơi thở có thể ở đó cái thân sắc trong đó di động, tốc độ tương đương không chậm. Sau đó hắn trên mặt lộ ra vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được một đoàn năng lượng ở tên kia dưới cổ mặt, đó chính là hắn nơi muốn tìm bảo vật chỗ. Không do dự nữa, trực tiếp đưa tay đi lấy, có chúng sinh tuyển hộ thân, Khương Phàm căn bản không cần phải đi qua lo lắng nhiều. Một chút mát rưởi nắm trong tay, Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng, Đan Đạo Thiên đã cảm ứng được đó là vật gì, là một loại kỳ bảo, Bất Diệt Huyền Băng đây là một loại thiên địa kỳ vật, 10 phần ít gặp, liền Khương Phàm cũng không có gặp qua, cái này Huyền Băng vĩnh viễn sẽ không hòa tan, cho dù là dị lửa cũng không thể tổn thương hắn chút nào, hàng năm duy trì một cái nhiệt độ. Bất quá càng để cho Khương Phàm giật mình còn không chỉ là cái này, theo bảo vật này bị Khương Phàm lấy đi, thân thể kia tiếng hít thở hơi ngừng, đôi mắt mà lại ở chuyển động, tựa như tùy thời có thể tỉnh lại như nhau. Sống được. Khương Phàm có chút giật mình, hắn có thể không nghĩ tới vật này vẫn còn có thể là sống được. Bất quá thẳng đến hiện tại, Khương Phàm đều không cách nào cảm nhận được hắn đảm nhiệm Hà Sinh cơ hội, như vậy liền chỉ có một cái giải thích, đó chính là loại khắc trường sinh, đây là cái linh tu. Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau nhưng không cách nào cảm ứng được đối phương thần hỏa tồn tại, cái này cùng linh tu lại có chút không cùng, Khương Phàm nhớ lại bé gái đó để cho hắn làm chuyện, đó chính là hủy diệt nơi này, giải trừ nguyên rủa để cho bọn họ kết thúc cuộc sống bây giờ. Nhìn chung quanh một chút vậy không có vật gì tốt, cái này địa phương quỷ dị giữ lại vậy không có chỗ gì hay, Khương Phàm dứt khoát gọi ra xích hỏa, đem chung quanh trực tiếp một chút đốt. Khương Phàm một cái xoay mình nhảy ra quan tài đá, sau đó chuẩn bị đường cũ trở về. Nghĩ biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này, cái này không diệt huyền băng hắn ngươi đã đạt được tay, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Có thể Khương Phàm không đi ra ngoài bao xa đột nhiên đứng lại, cảm giác có chút không đúng lắm, hắn chợt quay đầu, mới vừa rồi bị đốt địa phương lại toàn bộ tắt, lặng yên không tiếng động tắt, Khương Phàm thậm chí không có cảm giác nào. Hắn đột nhiên trong lòng một hồi buồn nôn, cảm giác phải có không tốt sự việc phát sinh. Làm hắn quay người lại lúc chuẩn bị rời đi, nhưng thấy một đạo thân ảnh ngăn lại hắn đường đi, không phải người khác, chính là vậy nửa người nửa yêu còn có một chút điểm sinh cơ cô gái. Không cho phép đi, ngươi còn không có hủy diệt vậy quan tài đá. Khương Phàm nói. Tên kia không biết là không phải lập tức tỉnh lại, ở lại chỗ này chân thực quá nguy hiểm. Ngươi cầm đồ ta, còn cầm đi nơi này bảo vật, chẳng lẽ muốn nói đi là đi? Vậy mạng của ngươi vậy được lưu lại. Khương Phàm cảm giác được cô gái kia hơi thở, mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại khác thường quỷ dị, lại để cho Khương Phàm cảm giác khó hiểu đến một chút uy hiếp, đây chính là hắn trước thật không dám nghĩ. Hắn mở miệng nói, vậy quan tài đã là dùng đặc thù vật liệu luyện chế, ngươi nhưng có phá hỏng biện pháp? Cô gái gật đầu một cái, sau đó hướng vậy cao nhất tượng đá chỉ, mở miệng nói, tượng đá kia phía trên có một cái công tắc, chỉ cần chuyển động công tắc, quan tài đá liền sẽ hoàn toàn mở. Sau đó sẽ muốn phá hoại thì trở nên được dễ dàng hơn. Ngươi chỉ cần mở vậy công tắc là được. Bất quá ngươi vậy được cẩn thận một chút, cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy dễ dàng. Khương Phàm mặc dù không biết nàng là nói cái gì manh mối, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể thử nghiệm một tí. Không nhiều lời nữa, xoay người trực tiếp hướng pho tượng kia bay đi, Khương Phàm tốc độ không chậm, còn không đến gần pho tượng, Khương Phàm cũng cảm giác được một chút đặc thù linh lực xuất hiện. Tựa như có vật gì đang động, Khương Phàm lấy ngọn lửa thắp sáng xung quanh, nhưng phát hiện xung quanh những cái kia mặc khôi giáp hải cốt đều đang xuất hiện đặc thù hơi thở, khô lâu ánh mắt vị trí hiện lên hồng quang, khí thế không ngừng leo lên. Bọn họ liền tựa như bị người cho kích hoạt như nhau, mang không kém hơi thở. Bọn họ đột nhiên chợt chuyển hướng Khương Phàm, một khắc sau chính là khàn khàn tiếng giống giận, nơi có khí tức ở trong một cái chớp mắt này toàn bộ phong tỏa Khương Phàm đột nhiên biến hóa để cho Khương Phàm mình cũng có chút không nghĩ tới, bất quá muốn dựa vào những thứ này đi đối phó Khương Phàm, vậy chân thực có chút nhớ nhung nhiều. Chỉ gặp Khương Phàm linh lực không ngừng tăng lên, tựa như ở trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung, ánh lửa ngất trời. Bất quá lần này cũng không phải là xích viêm, mà là giá rét Bắc U Minh Hỏa. Ngọn lửa này không ngừng hướng chung quanh lan truyền, những cái khô lâu kia còn không đến gần, liền bị cái này màu xanh lá cây sấm ngọn lửa đốt. Cháy linh tu lúc đó, Bắc U Minh Hỏa thiêu đốt tốc độ liền tựa như tưới dầu vào lửa vậy. Những cái khô lâu kia không ý kỵ sống chết, điên cuồng xông về Khương Phàm, căn bản không quan tâm ngọn lửa trên người, mà Khương Phàm cũng không nói nhiều, lực lượng lần nữa bùng nổ, để cho vậy Bắc U Minh Hỏa đốt vượt hơn. Những cái khô lâu kia còn không gần người, cũng đã hóa thành than cốc, tán rơi trên mặt đất. Khương Phàm thì chạy thẳng tới pho tượng kia đi, thân thủ mười phần bén nhạy. Cao lớn tượng đá đối Khương Phàm mà nói như giẫm trên đất bằng, rất nhanh liền tới đến cô bé kia nói vị trí, cơ quan quả nhiên ở nơi này. Dù muốn hay không, trực tiếp đè xuống, Khương Phàm hiện tại chỉ muốn mau sớm giải quyết nơi này, sau đó rời đi địa phương quỷ quái này ầm. Phía dưới truyền tới vang lớn, chỉ gặp sao quan tài đá bốn phía tấm đá đồng thời ngã xuống, vậy quan tài đá lúc này ngược lại càng giống như là một cái đá giường, cái tên kia lúc này còn ở trong đó, dáng vẻ cùng trước kia cũng không có bất kỳ biến hóa. Bất quá ngay tại lúc này, Khương Phàm thấy vậy nửa người nửa yêu cô gái hướng vậy quan tài đá phương hướng phóng tới, ngay trong ánh mắt mang vui mừng, lại vẫn tiết lộ ra vẻ tham lam. Cái này cùng hắn trước thấy cô gái lúc hoàn toàn không cùng. Bị lừa? Khương Phàm không khỏi được tự hỏi. Hắn trực tiếp nhảy xuống, ngăn trở cô bé đừng đi. Cô bé kia bị Khương Phàm ngăn lại hiển nhiên mười phần khó chịu, tránh ra. Khương Phàm nói thẳng, trước nói cho ta đi ra biện pháp, nếu không ngươi đừng muốn đi. Sau đó liền thấy cô bé kia hướng phía trên chỉ xuống, một khắc sau một cái đi thông bên ngoài nhận lối ra xuất hiện, ánh mắt nàng một mực rơi vào vậy cái thân sắt trên, căn bản chẳng muốn cùng Khương Phàm dây dưa, còn mang một chút xíu không nhịn được. Cái này ngược lại để cho Khương Phàm hơn nữa kinh ngạc, tên này hiển nhiên mục tiêu ở thân thể kia trên. Nhìn phía trên rời đi lối ra, Khương Phàm lại đột nhiên có chút không quá muốn đi, muốn xem tiếp theo kết quả sẽ phát sinh cái gì. Bất quá vì để tránh cho phiền toái, hắn vẫn là bay lên hướng lối ra phương hướng đến lối ra bên bờ lúc đó, Khương Phàm dừng lại, quay đầu hướng phía dưới nhìn. Sau đó liền thấy vậy nửa người nửa yêu cô gái mà lại ở trên mình liên tục điểm mấy cái, một giây kế tiếp một viên màu đen đan dược xuất hiện ở tay nàng bên trong, hiện lên một chút ma khí. Thấy viên thuốc này, Khương Phàm chau mày, cảm giác được một cổ kỳ lạ hơi thở. Nguyên lai là như vậy. Khương Phàm đột nhiên nghĩ rõ ràng liền cái gì, sau đó không dự định nhiều lời, vậy không dừng lại ý tưởng, trực tiếp bay ra lối ra, chuyện bên này, hắn không dự định dính vào. Cùng hắn sau khi ra, phát hiện Kỳ Kỳ đang hướng bên này chạy tới. Mà đây bên trừ vậy bên ngoài thần điện, bên ngoài trấn nhỏ đã hoàn toàn biến mất, trước trải qua hết thảy phảng phất là ảo giác như nhau. Bất quá trong túi bách bảo bất diệt huyền băng nhưng chứng minh mới vừa rồi hắn nơi linh lực hết thảy đều là thật. Rất nhanh Kỳ Kỳ liền đến, thấy Khương Phàm đang ngẩn người, vội vàng nói, ngươi tên này đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Ta bên kia đều phải tìm xong, xem ngươi khỏe lâu đều không động địa phương, lấy vì ngươi tìm được thứ tốt gì đâu, không nghĩ tới chỉ là một phá thần điện. Ngươi có cái gì thu hoạch? Hiển nhiên so sánh cái này thần điện, Kỳ Kỳ càng muốn biết Khương Phàm cũng đã làm chút gì. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Khương Phàm không cùng nàng nói thêm cái gì, trực tiếp nhắc nhở nàng bây giờ tình huống, sau đó cũng không nói nhiều, kéo nàng hướng một cái hướng khác chạy tới. Kỳ Kỳ bắt đầu còn không biết chuyện gì, có thể không lâu sau nàng đột nhiên sau khi nghe phương truyền tới Ngân Linh Nhi giống vậy nụ cười từ phía sau truyền tới. Nàng chợt quay đầu, đáng tiếc nhưng cái gì vậy không thấy. Đừng nói là nàng, coi như Khương Phàm lúc này vậy không cảm thụ xảy ra bất cứ vấn đề gì tới. Phía sau có vật gì đi theo chúng ta? Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, đừng để ý tứ phía sau, trước mau rời khỏi bên này mới được. Kỳ Kỳ từ Khương Phàm ngay trong ánh mắt thấy được một vẻ lo âu, cái này cùng bình thường hắn có thể không quá giống nhau, nhưng cái này cũng thuyết minh nơi này hẳn rất nguy hiểm. Quả nhiên, còn không cùng Khương Phàm nhiều lời, từng đạo hơi thở bộc phát ra, trong thần điện vậy bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, so bọn họ hai người hơi thở mạnh hơn nhiều. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 759, cao thủ thần bí. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó có vị cao thủ. Kỳ Kỳ lo lắng nhìn lướt qua hậu phương thần điện, hiển nhiên có chút khẩn trương. Có cái lão gia đang chơi loại khác trường sinh, không biết sống nhiều ít năm, chúng ta đi mau, để cho hắn để mắt tới nói, chúng ta có thể gặp phiền toái. Kỳ Kỳ nhưng cao mày nói, đã không cần lo lắng, hắn đã để mắt tới chúng ta. Từng đạo linh thể từ phía dưới không ngừng xuất hiện, hơi thở đem hai người phong tỏa, xông về bên này. Khương Phàm để cho Kỳ Kỳ đi trước, hắn thi triển Tử Lôi Tiên Diễm trực tiếp bùng nổ, lấy sấm sét mênh mông khí, còn có vậy uy lực cường đại để cho những cái kia linh thể căn bản không cách nào đến gần hai người. Khương Phàm tốc độ đã tăng lên tới một cái tương đương không kém cao độ, chỗ đi qua, linh thể toàn bộ bị tiêu diệt. Tiếng hít thở vang lên lần nữa, nhưng lần này tốc độ càng lúc càng nhanh, Khương Phàm có thể cảm nhận được mặt đất tựa như có vật gì muốn lao ra, không biết chiến lược như thế nào. Bất quá Khương Phàm vậy vô cùng khẳng định, bọn họ đối mặt kia loại lao yêu quái căn bản không còn sức đánh trả chút nào, cho nên 36 kế tẩu vi thượng, thừa dịp đối phương vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, thời gian đầu tiên rời đi. Khương Phàm hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng bùng nổ, để cho hắn và Kỳ Kỳ cũng có thể giữ nhanh nhất tốc độ. Làm hai người bay ra ngoài đại khái 500m lúc đó, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại thần niệm quét qua bọn họ, khí thế kia và uy áp để cho Khương Phàm không tưởng được. May mà chạy nhanh, nếu không lần này có thể muốn chọc phiền phải lớn. Khương Phàm nghe nói như vậy nhưng có chút xem thường, cũng có chút không biết làm sao, đừng phân tích, hắn đã đi ra rồi. Kỳ Kỳ hướng Khương Phàm nhìn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp vậy thần điện phía trên, một đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, đang một mặt tà cười nhìn Khương Phàm bọn họ rời đi phương hướng. Hai người đồng thời nghe được đối phương mà nói, thanh âm khàn khàn khủng bố, nếu tiến vào phúc địa, liền cũng đừng nghĩ chạy. Ở lại đây đi. Kỳ Kỳ nói, tiền bối, ta cho ngươi tìm một số người tới tốt lắm, ta cũng không cần. Còn không cùng Khương Phàm đáp lại, đối phương đã bắt đầu hành động, chợt xông về Khương Phàm bọn họ. Khương Phàm nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác cái gì, đối hắn mà nói không thể nào một mực hướng phía trước mặt chạy trốn, phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt chuyện này mới được. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mang chút nụ cười, có, đã như vậy phúc địa liền để cho hắn loạn đi, ta đã cảm giác được vậy mấy cái vương tộc cao thủ lúc này cũng đã tới, có cao thủ tồn tại, bọn họ muốn phá giải vậy cấm chế vậy chỉ bất quá vấn đề thời gian mà thôi. Làm thế nào? Còn có thể làm sao? Chạy à? Chỉ cần đám người kia xuất hiện, thì có người giúp chúng ta đỉnh nổi. Chỉ sợ cũng liền vậy quỷ tà tộc hoàng tộc thiên tài sợ rằng cũng không nghĩ ra, Khương Phàm sẽ có lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Bên kia, hoàng tộc thiên tài mang các tộc cao thủ đến bên này, bởi vì có người chính mắt nhìn thấy Khương Phàm và Kỳ Kỳ liên thủ đuổi đi ba người phá trận xông vào phúc địa trong đó. Cho nên bọn họ thời gian đầu tiên chạy tới bên này, bọn họ càng nhiều hơn chính là muốn thừa dịp Khương Phàm không thể khắp nơi loạn trước khi đi tốt dễ đối phó Khương Phàm. Có thể bọn họ không nghĩ tới tiến vào phúc địa, liền đã bắt đầu tiến vào chỗ hiểm yếu, nơi này truyền thừa mặc dù không tệ, nhưng những thứ không biết vậy nguy hiểm. Bất quá không người lo lắng, dẫu sao lần này dẫn đội là hoàng tộc thiên tài tu sĩ. Người này chiến lực đã vượt xa những người khác, ở vương tộc trong đó chọn lựa ra cao thủ ở trong tay hắn căn bản đi không được mấy chiêu tới. Do mấy người bọn họ muốn liên thủ đối phó Khương Phàm, Khương Phàm vốn không có để ý, hắn nơi nghĩ có được đồ hiện tại đều đã thực hiện. Bất quá phía sau có như thế dạng cường đại tích chữ theo, luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Khương Phàm lúc này mang Kỳ Kỳ ở cánh rừng trong đó vừa đi vừa tránh, Khương Phàm trong túi bách bảo quả thật có chút thứ tốt, có thể Khương Phàm còn có rất nhiều chuyện cũng muốn không rõ ràng, đặc biệt là vậy nửa người nửa yêu cô gái, theo đạo lý mà nói không nên tìm hắn phiền toái mới đúng, nếu như đối phương thật muốn đối phó hắn, nhất định có biện pháp để cho hắn không cách nào rời đi vậy địa cung. Tối đa còn có nửa giờ liền có thể đụng tới những tên kia. Chúng ta vậy phải cẩn thận một chút, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Dẫu sao bên trong còn có hoàng tộc thiên tài, thực lực kia tuyệt đối không thể nào yếu. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ, hiển nhiên đối nàng mà nói, phía sau đi theo cái vật kia mới là nguy hiểm hơn. Xa xa vậy mấy đạo thân ảnh còn không có phân tán, thì có người hướng cái này vừa chỉ, hướng hậu phương các tu sĩ hô lớn, các ngươi mau xem, cái đó phi hành trên không trung giá hỏa có phải hay không Khương Phàm hai người bọn họ. Nghe được cái này người mà nói, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng không trung đi, vừa vặn phong tỏa Khương Phàm hai người bóng người. Hai tên khốn kiếp này giá hỏa sợ rằng còn lấy vì mình vô địch thiên hạ, căn bản không nghĩ tới chúng ta lần này còn có hoàng tộc thiên tài hỗ trợ, không nghĩ tới bọn họ lại tự chui đầu vào lưới, chân thực buồn cười. Như vậy vậy rất tốt, không cần chúng ta đi tìm một phen. Vậy quỷ tà tộc tiểu điện hạ lúc này cũng là ánh mắt không ngừng đánh giá Khương Phàm hai người, thanh âm bình tĩnh nói, bắt bọn hắn lại. Đứng bên cạnh hắn tu sĩ hiển nhiên muốn cùng hai người làm quen, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hướng Khương Phàm bọn họ đi tới bên này, mang trên mặt nụ cười. Bọn họ tạo thành một cái vây quanh hướng, trực tiếp cầm Khương Phàm hai người có thể chạy trốn tất cả đường đi, toàn bộ phong tỏa. Khương Phàm thấy bọn họ xung lại, biết tên này mục đích là cái gì. Tới thật tốt. Khương Phàm ánh mắt lưu lộ ra một chút xảo quyệt, sau đó đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp kéo Kỳ Kỳ, hướng bọn họ vào tới. Xem từ trong đám người xuyên qua, thấy Khương Phàm chọn lựa như vậy, những thứ này vương tộc những thiên tài hiển nhiên không nghĩ tới, rối rít điều chỉnh khoảng cách, chợt xông về Khương Phàm ở bọn họ xem ra, ngăn lại Khương Phàm 10 phần chắc chín. Có thể một giây kế tiếp, Khương Phàm chợt tăng thêm tốc độ, đánh vào bọn họ bao vây, mấy người liên thủ bố trí linh lực che chở, bị hai người ngay tức thì đánh tan. Vậy hoàng tộc đệ tử muốn xuất thủ, nhưng hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội, lại bị Khương Phàm ung dung rời đi. Cái này cùng biến hóa để cho chung quanh tu sĩ cũng không nghĩ tới. Trong đám người, có người phẫn nộ quát, "Khương Phàm, chớ chạy, có dám đánh một trận?" Khương Phàm khinh thường nói, đánh một trận, trước giữ được mệnh rồi hay nói. Bọn họ hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng bên kia vậy hoàng tộc đệ tử tựa như nhìn thấy gì, không nói hai lời xoay người rời đi. Thấy hoàng tộc thiên tài như vậy, những cái kia vương tộc rối rít đi theo rời đi, tuy nhiên có người không phản ứng kịp. Một giây kế tiếp, U Đùn kéo đến linh thể chợt xông về đám người, mà đang ở linh thể vây quanh khu vực trung tâm, cái đó quỷ dị ra hỏa nở nụ cười, hiển nhiên mười phần ung dung. Không nghĩ tới đây lại có thể thấy hai nhóm người, đây là muốn cho ta đưa đại lễ sao? Nghe được cái này thanh âm khàn khàn, những thứ này vương tộc cửa đều cảm giác được lòng rung động, bọn họ lúc này đã rõ ràng Khương Phàm tại sao sẽ vào lúc này lựa chọn mau rời khỏi, hắn còn cố ý từ giữa bọn họ xuyên qua, nguyên lai là phải đem bọn họ kéo xuống nước. Những thứ này vương tộc tu sĩ lúc này đặc biệt hối hận mới vừa rồi không hơn nữa võ lực một ít, đáng tiếc không có thuốc hối hận, Khương Phàm và Kỳ Kỳ đã biến mất không gặp, đối cao thủ kia thật sự mà nói có chút hoa cả mắt, các loại các dạng vương tộc lúc này tựa như cũng hóa thân hắn bữa ăn tối. Ngủ say vào năm, không nghĩ tới lại dự định để cho ta ăn một bữa thỏa thích, còn có một hoàng tộc huyết mạch, mùi vị nhất định thật tốt. Nghe nói như vậy, đám người vô cùng kinh hãi, tên này kết quả lai lịch gì? Lại có thể ngủ say vạn năm còn không chết, trọng yếu hơn chính là hắn lúc này thân sắc hết sức trẻ tuổi, làm sao xem vậy không giống như là một cái lao cổ đồng. Bất quá những thứ này vương tộc tốc độ muốn so với Khương Phàm hai người chậm không thiếu, một ít thực lực không đủ tu sĩ bị từ từ đuổi kịp, đến gần sau chỉ gặp quái vật kia bắt lại một cái trong đó, một khắc sau tên kia cả người bắt đầu khô đét đứng lên, cuối cùng chỉ còn lại một cổ thây khô, chỉ như vậy mà thôi, chết tướng mạo thê thảm. Bọn họ đến hiện tại cũng rõ ràng, lần này nếu như chạy không thoát, vậy đó là một con đường chết. Lại hai cái vương tộc phải bị đuổi kịp, không nói hai lời đồng thời bùng nổ, khí tức cường đại hội tụ tới một chỗ, đánh ra một đạo công kích, hy vọng có thể tranh thủ được một ít thời gian tới. Có thể công kích kia vừa mới tới trước người đối phương, lại đột nhiên bị một đạo đặc thù linh lực trực tiếp hút đi, mà quái vật kia cũng ở đây trong một cái chớp mắt này đuổi kịp bọn họ, một tay bắt một cái, đảo mắt hút khô, ném sao trên đất. Không người biết tên kia là ai, cho dù là tin tức linh thông hoàng tộc, lúc này cũng làm không biết người này thân phận, bảy lần cải mệnh cảnh giới tu sĩ ở trước mặt hắn liền cùng thịt máu không việc gì khác biệt. Khương Phàm hai người ở bọn họ cũng phân thần lúc lặng lẽ không có vào trong rừng cây áp chế hơi thở, những tên kia thảm trạng Khương Phàm nhìn hết sức rõ ràng. Thật là mạnh. Tên này kết quả là cái gì? Ngươi lại chạy đi ra? Kỳ Kỳ có chút không dám tin tưởng. Vật này đi ra còn cùng ta có chút quan hệ, nếu như ta đoán không lầm, khối này phúc địa hẳn không chỉ là phong thủy bảo địa, còn là một khối vùng đất nuôi thi. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc, cái gì? Vùng đất nuôi thi? Không sai, chính là vùng đất nuôi thi. Bên trong có một cái thân xác, sức sống hoàn toàn không có cũng không hủy không hư, bất quá còn có chút chuyện ta không nghĩ thông. Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, còn có ngươi không nghĩ ra chuyện. Ngươi không biết tình huống lúc đó, ta thật giống như bị người lừa gạt. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ nhưng cô nén cười, à, không nghĩ tới để cho nhiều người như vậy cũng không có biện pháp, Khương Phàm lại cũng có bị lừa gạt thời điểm. Khương Phàm nói là một mặt không có vấn đề, chỗ tốt ta cũng cầm, chỉ bất quá không nghĩ tới thả ra cái loại vật này mà thôi. Hối hận. Kỳ Kỳ cười trúng chím nhìn Khương Phàm. Có thể Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, xui xẻo cũng không phải là chúng ta. Nhìn phía xa truy đuổi trò chơi, ngắn ngủi mấy phút, đã lại 6 vương tộc bị giết hết, có mấy cái đã bị sợ bể mật, chơi mệnh chạy trốn, bất quá cũng có một ít tu sĩ coi như bình tĩnh, đi theo hoàng tộc cao thủ hơi thở tương liên, vương bước rút lui, tốc độ không chậm. Khương Phàm nói, tên kia chắc còn ở thích đứng, nếu không lấy hắn cảnh giới, đuổi kịp mấy tên kia căn bản không độ khó. Kỳ Kỳ nói, vẫn là đừng để ý bọn họ, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Phàm hướng một hướng khác chỉ, đến bên kia đi một vòng, không chỗ tốt nói, chúng ta liền rời đi. Cái này dẫu sao là phúc địa, không thể nào một chút thứ tốt cũng không có. Kỳ Kỳ gật đầu một cái, sau đó hai người áp chế hơi thở lặng lẽ rút lui. Ngay tại Khương Phàm hai người sau khi rời đi, bọn họ mới vừa rồi ẩn vị trí cất giữ trên, một cái nửa người nửa yêu cô gái xuất hiện, mang trên mặt cười khẽ, mắt thấy Khương Phàm bọn họ rời đi, bất quá Khương Phàm và Kỳ Kỳ cũng không có cảm giác được vị này tồn tại. Thú vị đứa nhỏ, lại có thể trước thời hạn đem ta thức tỉnh, thật không đơn giản. Người chúng ta tộc rốt cuộc lại ra một thú vị tiểu quỷ, thật là để cho người mong đợi ạ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyện hài hước giải trí, bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 760, Phong thủy bảo địa. Khương Phàm nếu như thấy cái này, sợ rằng sẽ hơn nữa không nghĩ ra. Bất quá hắn bây giờ muốn, chính là để cho cái này phúc địa trong đó loạn, hắn và Kỳ Kỳ vừa vặn có thể đục nước béo cỏ. Vậy thần điện Khương Phàm không dám lại đi, tên kia chân thực quá quỷ dị một ít, cái loại này loại khác trường sinh phương pháp Khương Phàm nghe cũng chưa nghe nói qua, thậm chí không làm rõ ràng tên kia hay không còn có sinh mệnh. Không nghĩ nhiều nữa, nếu tên kia đi truy đuổi vương tộc, hắn vậy cũng không sao tốt lo lắng. Kỳ Kỳ nói cho Khương Phàm nàng mới vừa rồi ở bên kia phát hiện mấy chỗ đáng thăm dò một cái địa phương, đều là hiện lên đặc thù linh lực, nhìn dáng dấp chắc có bảo vật xuất hiện. Nếu nàng có phát hiện, Khương Phàm cũng không nói nhiều, để cho Kỳ Kỳ dẫn đường, trực tiếp hướng cái hướng kia đi trước, hai thân người hình ở trong rừng lóe lên, tốc độ rất nhanh. Phúc Điệu bởi vì vậy U Tử Ninh phá giải cửa vào trận pháp, lục tục có vương tộc tiến vào nơi này, dự định thời gian đầu tiên tranh đoạt cơ duyên. Bất quá bởi vì đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí, để cho Phúc Điệu hoàn toàn thay đổi tính chất. U Tử Ninh vẫn luôn 10 phần tự tin, đặc biệt là đối mình thực lực, một mực duy trì cao vô cùng lòng tin, hắn lần này nguyên bản ở vùng lân cận du lịch, biết được Khương Phàm đến nơi này bên, còn miệng ra cùng luôn, cho nên đặc biệt đi tới nơi này bên, chính là để chèn ép Khương Phàm. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên chạm mặt sẽ là loại chuyện này, còn không thành công chen ép Khương Phàm, ngược lại bị Khương Phàm bày một đạo, gây phiền toái trên người. Hắn không khỏi được quay đầu hướng vậy truy đuổi bọn họ cao thủ nhìn một cái, căn bản không có bất kỳ ấn tượng. Cái này Ma Sơn bí cảnh truyền thuyết không hề nhiều, bất quá nhiều năm như vậy mở ra như thế nhiều lần, vẫn luôn không vấn đề gì xuất hiện, không nghĩ tới lần này nhưng chiêu chọc tới như thế kinh khủng tồn tại. Huống chi đối phương biết rõ hắn là hoàng tộc còn muốn hạ sát thủ, cái này có thể chứng minh tên này cũng không sợ, hoặc là nói đúng mình thực lực tuyệt đối tự tin, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Này người thân phận thành mê, nhìn qua mặc dù là một loài người, nhưng trên mình tán phát hơi thở tuyệt đối không phải loài người có thể có. Hắn có thể khống chế như thế nhiều linh thể bản thân liền làm người ta giật mình. Bất quá lúc này hắn chỉ có thể mau rời khỏi, nếu bị bắt được, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đi theo hắn cùng đi vương tộc tu sĩ chết hết mấy, tổn thất này cũng không nhỏ. Có thể nhất để cho hắn không tiếp thụ nổi là Khương Phàm cái tên kia lại biến mất không gặp, cầm nồi vứt cho bọn họ. Không tiếp. Khương Phàm, ta cùng ngươi không xong. Hắn nắm chặt quả đấm, sau đó mang đám người hướng vậy phúc địa cửa vào phương hướng chạy đi, hy vọng cái này cao thủ thần bí sẽ không theo bọn họ cùng nhau chạy ra ngoài mới phải. Khương Phàm hắt hơi một cái, sau đó nhếch miệng lên, xem ra rất nhiều người muốn ta à. Kỳ Kỳ tức giận nói, ta xem là có người rất nhiều người mắng ngươi đi. Trước mặt là được. Kỳ Kỳ cũng không có cùng Khương Phàm qua hơn hỏi thăm cái kia cao thủ thần bí chuyện, nàng cũng sợ nhân quả thêm thân đến lúc đó khó mà thoát khỏi. Cho nên dứt khoát không hỏi, và Khương Phàm ở chỗ này có thể lấy được chỗ tốt là được rồi. Khương Phàm một bên bay một lần quan sát nơi này địa thế, kinh ngạc vui mừng phát hiện nơi này đã từng bị người bố trí qua, có chút sơn thủy hiển nhiên là cao thủ lấy pháp lực cường đại làm dự mà thành. Có lẽ giống vậy tu sĩ đều không cách nào nhìn ra trong đó tuyệt diệu, nhưng Khương Phàm nhưng thấy rõ, bởi vì hắn đã từng xem qua phương diện này kiến thức. Ban đầu không có được đan đạo thiên lúc đó, bình thường đều là dùng loại phương pháp này tới suy đoán linh dược phân phối, dẫu sao phong thủy càng tốt địa phương, càng dễ dàng có linh dược ra đời. Lấy loài người cưỡng ép thay đổi phong thủy, xem ra năm đó bố trí nơi này cao thủ thủ đoạn rất tốt. Có thể xem qua đến phương diện này cao thủ cũng gặp không nhiều. Kỳ Kỳ cau mày nhìn phía trước, mở miệng nói, ta làm sao cái gì cũng không nhìn ra. Khương Phàm cười nói, ngươi có thể nhìn ra mới là lạ. Vừa nói, Kỳ Kỳ đã bắt đầu hạ xuống, kéo Khương Phàm hướng một ngọn núi rơi xuống. Phu cận đây liền có thể cảm nhận được vậy cổ kỳ quái linh lực. Khương Phàm không có trực tiếp mở miệng, đi tới đỉnh núi cẩn thận cảm giác đứng lên, muốn xem Kỳ Kỳ phát hiện linh lực kết quả có chỗ kỳ lạ gì. Đại khái 10 phút sau đó, đột nhiên lại một đạo linh lực từ vách núi tản mắt ra, hội tụ ở đỉnh núi. Kỳ Kỳ trước mắt sáng lên, vội vàng nói, xuất hiện, ta nói chính là cái này. Khương Phàm cẩn thận cảm giác một phen, sau đó gật đầu một cái, quả nhiên là loại vật này. Kỳ Kỳ có chút không rõ ràng Khương Phàm ý, nghi ngờ nói, ngươi biết là thứ gì? Trong này nhưng có bảo vật, nếu không chúng ta liên thủ cầm núi này cho bổ ra như thế nào? Nàng nhao nhao muốn thử, Hiển nhiên người là đây là cái biện pháp không tệ, đơn giản trực tiếp. Khương Phàm lắc đầu một cái, thứ tốt lại không ở chỗ này, cùng ta tới. Vừa nói, một lần kéo Kỳ Kỳ hướng không trung bay đi, bay đến độ cao nhất định mới dừng lại. Hắn chỉ phía dưới cùng núi, mở miệng nói, từ nơi này nhìn rõ ràng nhất. Ngươi xem vậy năm ngọn núi. Ở đỉnh núi lúc cũng không thể thấy rất rõ ràng, bất quá ở vị trí này mắt nhìn xuống đi xuống, phía dưới tình huống thì trở nên được hết sức rõ ràng. Phía dưới đỉnh núi ở vào năm cái điểm, có thể nối liền thành cùng bên hình dáng. Khương Phàm nói tiếp, làm linh lực lúc xuất hiện, sẽ dựa theo thứ tự ở mỗi cái đỉnh núi xuất hiện. 5 giờ đại biểu ngũ hành, hỗ trợ lẫn nhau, linh lực xuất hiện thứ tự vậy là dựa theo cái này, đây là cái này toàn bộ phong thủy đất vẽ rồng điểm mắt làm, lấy tự nhiên lực thúc dục linh lực biến hóa, để cho chung quanh phong thủy càng đổi càng tốt. Thủ bút lớn như vậy, thật để cho người không tưởng được. Ngươi lại chỉ là tới một lần liền nhìn ra tên này đường, cực kỳ lợi hại. Khương Phàm nói, ta chỉ là trước kia đụng phải vật tương tự, bất quá số tiền lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Kỳ Kỳ nhìn phía dưới, ánh mắt lóe lên, mang theo mấy phần thương tiếc, thật là đáng tiếc, ta còn lấy là có thể có thứ gì tốt chờ chúng ta đây. Khương Phàm cười nói, có hay không thứ tốt còn được cẩn thận tìm một chút mới biết. Cùng ta tới. Hắn trực tiếp hướng 5 ngọn núi trung gian rừng rậm bay đi. Kỳ Kỳ đi theo sau lưng hắn, muốn biết Khương Phàm phát hiện cái gì. Tốc độ không chậm, làm đi tới trong rừng rậm, Khương Phàm nhắm mắt lại, cảm thụ vậy 5 ngọn núi hơi thở, từ từ mở mắt ra, sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp thi triển đại ngũ hành thuật, sau đó trên đất vạch ra 5 cái điểm, đem bất đồng hơi thở rót vào trong đó, sau đó dựa theo đỉnh núi hơi thở biến hóa đồng thời biến hóa. Khương Phàm nói, thà nói nơi này là vì ảnh hưởng phong thủy, nơi này càng giống như là một trận pháp thật to, chỉ bất quá vận hành phương thức có chút không cùng. Đã từng ta đến qua chỗ đó, ngũ hành hội tụ chi địa chính là tâm trận chỗ, mà nơi đó cũng là tu luyện tuyệt cao nơi, sản sinh ra linh bảo và kỳ vật cũng không nói ở đây. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ rõ ràng liền Khương Phàm ý, sau đó cười nói, ngươi như thế nói ta thật giống như nghe rõ ràng liền một ít. Loại phương pháp này ta thật giống như ở địa phương nào đã nghe qua. Khương Phàm cười nói, vậy cũng không trọng yếu, chỉ cần là tìm ra cái đó ngũ hành giao hội vị trí chỗ. Nói xong, hắn bắt đầu thúc dục mô phỏng gia đỉnh núi linh lực biến hóa, lấy ngắn nhất thời gian làm rõ ràng trong đó biến hóa, tìm ra cái điểm kia chỗ ở vị trí đại ngũ hành thuật có thể ung dung mô phỏng nơi này tình huống. Khương Phàm cũng là cẩn thận cảm giác, 10 phần nghiêm túc, cẩn thận cảm thụ cái này năm đạo linh lực nơi chuyển đổi đường dây đại khái 10 phút sau đó, Khương Phàm đột nhiên trước mắt sáng lên, chỉ gặp vậy năm tòa mô phỏng ra trong ngọn núi một điểm trên xuất hiện trọng hợp. Linh lực. Mà linh lực này lại là đổi được trong suốt, cuối cùng vậy vùng lân cận một khu vực nhỏ từ từ biến thành trong suốt sắc, ngũ hành lực ở nơi đó hoàn toàn dung hợp một chỗ, hóa thành linh lực, không cách nào cảm giác. Khương Phàm biết, đây cũng là ngũ hành giao hội cho thấy dáng vẻ, trong thung lũng này vị trí này chính là Khương Phàm bọn họ phương muốn tìm chỗ. Mặc dù nơi này chưa chắc cần giấu bảo vật, nhưng đối với Khương Phàm mà nói vậy giống vậy mong đợi có thể được chỗ tốt gì, dẫu sao như vậy cơ hội cũng không nhiều gặp. Hắn chỉ mặt đất, chính là cái này. Hắn không do dự nữa, trực tiếp hướng không trung bay đi, đại khái vị trí đã nhớ, hắn mang Kỳ Kỳ trực tiếp phong tỏa cái khu vực đó, sau đó nhanh chóng đi, không có dừng lại, tốc độ tương đương không chậm. Kỳ Kỳ lúc này trong lòng có chút rung động, nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm liền cái này cũng hiểu, liền tựa như không việc gì vấn đề khó khăn có thể làm khó hắn như nhau. Người tên này bất quá sống hơn 20 năm, trải qua làm sao xem một cái lão quái vật hơn. Khương Phàm cười nói, cho nên nha, đi theo ta, ngươi liền thật tốt học đi. Không cùng Kỳ Kỳ phản ứng, Khương Phàm đã mang hắn một đầu đâm vào trong rừng rậm. Kỳ Kỳ nhìn chung quanh một chút, cái gì cũng không có phát hiện, vì vậy tao mày nói, ngươi sẽ không làm sai rồi chứ? Nơi này có thể thứ gì cũng không có. Không hiểu liền không nên sảng bậy. Khương Phàm nói, an yên tĩnh chờ chính là, đừng nói chuyện. Nói xong, Khương Phàm ngồi ở đó tại chỗ chờ đợi, hắn đặc biệt tự tin, năm đó hắn cũng không hiểu được đại ngũ hành thuật, hao phí thời gian rất dài mới tìm được ngũ hành hội tụ vị trí, hiện tại ngược lại so khi đó ung dung hơn. Dù sao không có sao. Hắn dứt khoát cầm tới giữa vậy nửa người nửa yêu cô gái cho hắn thủ lao tìm ra. Lúc ấy Khương Phàm bắt được thủ lao này, không hề nghĩ ngợi đáp ứng cô bé nói, lại là người vì mình lượm tiện nghi lớn. Bây giờ nghĩ lại, nhưng ngược lại hơn nữa kỳ quái, cô bé kia bỏ ra số tiền lớn với hắn, cuối cùng rời đi thần điện sau thì tại sao đuổi giết hắn và Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ thấy trong tay hắn túi bách bảo, có chút kinh ngạc, cái món này thức xem có năm đầu, ta đã từng ở một cái mấy chục ngàn năm trước lưu lại trong bí cảnh gặp một lần. Khương Phàm nói, ngươi thích sẽ đưa ngươi, bất quá đồ vật bên trong ta được lấy đi. Nói xong, Khương Phàm cho gọi ra linh lực, đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra. Đống một nhỏ đống, hiện lên các loại các dạng linh lực. Kỳ Kỳ sững sốt một chút, chỉ là nhìn lướt qua, đột nhiên ra tay chuẩn bị cướp đoạt, đáng tiếc Khương Phàm sớm có chuẩn bị, vung tay lên, những thứ đó ngay tức thì biến mất không gặp. Kỳ Kỳ phát điên nói, cho ta phân điểm, bộ thiên thạch, thiên tinh ngọc còn có ngân hà cát, như thế nhiều bảo vật từ đâu tới? Có thể để cho địa phủ thánh nữ như vậy phát điên, có thể gặp những thứ này giá trị bao nhiêu? Khương Phàm nói, ta chính là bị tên kia dùng những thứ này mạo hiểm cầm cao thủ kia đánh thức. Bởi vì hắn thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ, ngươi không biết xấu hổ có muốn không? Kỳ Kỳ gật đầu liên tục, ngươi dám cho, ta liền không biết xấu hổ muốn. Khương Phàm nói, thật xin lỗi, không dám. Những thứ này đều là có thể gặp không thể cầu bảo vật, mỗi một dạng cầm đi ra ngoài đều là giá trị liên hành, trước mặc dù mạo hiểm, nhưng đạt được những bảo vật này, vậy coi là một khoản thiên thu hoạch lớn. Kỳ Kỳ rất hâm mộ, nhưng vậy không có cơ cầu, chỉ có thể vểnh miệng nói Khương Phàm hẹp hỏi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Tốt chuyện hay 2021. Chương 761, cơ hội. Những thứ này đối Khương Phàm cũng có rất đại tác dụng, cho nên sẽ không dễ dàng đưa cho Kỳ Kỳ. Khương Phàm đem đồ vật sửa sang lại, những thứ này đều là hắn vì tương lai lò luyện đan và vườn thuốc chuẩn bị vật liệu. Thật vất vả rảnh rỗi, Khương Phàm nội thị khí hải, tạo hóa càn khôn quyết còn áp chế một phiến tàn trang, Khương Phàm có thể nhớ rõ đây là hắn ngày đó ở hội giao lưu đổi lấy bảo ngọc được tới. Nếu như đổi thành rất sớm trước kia, Khương Phàm khẳng định sẽ không kịp đợi tìm ra xem là cái gì, nhưng hiện tại nhưng cũng không cuống cuồng. Trận đạo thiên hôm nay đã bị tự chữa hồi tạo hóa càn khôn quyết làm, đáng tiếc hắn lại không cơ hội sẽ tu luyện, bởi vì muốn tu luyện phải phế bỏ mình tu vi, mặc dù lần nữa tăng lên cơ hội sẽ không có cái gì cổ trai, nhưng lấy Khương Phàm bây giờ thực lực, không có chuyển thừa dưới tình huống, bế quan khổ tu mấy năm cũng chưa chắc có thể đạt đến bây giờ trình độ, như vậy sẽ đem thời gian toàn bộ lãng phí ở cái này, chân thực có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá lúc này muốn xem tàn quyển này là cái gì, Khương Phàm thật là có chút kích động nhỏ, cái này dâu sao là hắn mong đợi vật. Mở ra thần quyết, vậy cổ kim mang đã bị thần quyết áp chế hoàn toàn, chỉ cần Khương Phàm cho phép, tạo hóa càn khôn quyết sẽ đem cái này thiên tàn quyển dung nhập vào hắn, như vậy cũng có thể để cho thần quyết uy lực thay đổi càng cường đại hơn. Cái này thiên nhất phương chỉ có một cái chữ bảo. Khương Phàm có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đây lại là bảo chữ thiên, mặt hàm chứa thiên hạ bảo, thần binh lợi khí, còn có các loại các dạng luyện bảo phương pháp, đáng tiếc và trận đạo thiên như nhau đối Khương Phàm chiến lực cơ hồ không có bao lớn tăng lên. Bất quá Khương Phàm nhưng thật cao hứng, chứ không nói bổ toàn tạo hóa càn khôn quyết, hắn tương lai còn muốn luyện chế lò luyện đan và vườn thuốc, cái này bảo chữ thiên tất nhiên sẽ cho hắn mang đến vô số chỗ tốt. Hắn thi triển khống chế linh lực thần quyết, đem tàn quyển này thu vào hắn, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được thần quyết uy năng lại đổi được mạnh không ít. Kỳ gặp Khương Phàm đang tu luyện, dứt khoát không để ý nữa, vậy bắt đầu tại chỗ tu luyện đại khái 4 tiếng sau đó, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, người đại ngũ hành thuật hiện ra ánh sáng, tựa như đang cùng cái gì chiếu rọi trước. Sau đó Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười, tới. Kỳ tỉnh lại, nghi hoặc nhìn Khương Phàm. Nhưng một khắc sau, xung quanh linh lực đột nhiên bắt đầu phun trào, sau đó hoàn toàn bùng nổ, thật nhanh tăng trưởng. Cường đại linh lực cuộn sạch xung quanh, linh lực trình độ đậm đà tựa như hóa thành chất lỏng vậy, không cần hấp thu cũng có thể cảm giác được linh lực không ngừng tràn vào kinh mạch làm, cảm giác này thật là thần. Đây là ngũ hành hội tụ sao? Khương Phàm gật đầu một cái, không có trả lời. Hắn nhắm mắt con ngươi cẩn thận cảm giác xung quanh tình huống, tim lại là tràn đầy mong đợi, bởi vì hắn cảm giác được nơi này cũng không đơn giản. Quả nhiên đại khái mấy chục giây sau, tại chỗ linh lực bắt đầu từ từ xoay tròn, tựa như tạo thành một cái như vòng xoáy vậy. Khương Phàm hai người vậy theo cổ linh lực này xoay tròn, Kỳ muốn phản kháng, lại nghe được Khương Phàm truyền âm. Chớ phản kháng, phía dưới có cấm chế. Khương Phàm mở mắt ra nhìn bên ngoài hết thảy, hắn đã cảm nhận được cổ lực lượng kia đặc biệt, vậy cấm chế phía dưới nhất định là một địa phương tốt. Phía dưới cấm chế theo linh lực vòng xoáy không ngừng tăng cường chậm chậm mở, những linh lực này cuối cùng cũng sẽ rót vào cấm chế liên tiếp không gian làm, có thể thấy được phương tuyệt đối là một nơi bảo địa. Quả nhiên cũng không lâu lắm bọn họ bắt đầu từ từ vùi lấp xuống mặt đất làm, bất quá ở bọn họ ngựa muốn đi vào bí cảnh lúc đó, Khương Phàm mặt nụ cười ngay tức thì đọc lại, trừng mắt to nhìn cảnh tượng trước mắt ở cách đó không xa lớn bên cạnh cây, một đạo thân ảnh đứng ở đó đang cười trốn chím nhìn bọn họ bên này, chính là vậy nửa người nửa yêu cô gái, Khương Phàm tim buồn nôn, lông tơ dựng ngược, hoàn toàn không dám tin tưởng. Bất quá làm hắn lần nữa xoay tròn đến cái phương hướng này lúc đó, đạo thân ảnh kia biến mất không gặp, phản phất từ tới cũng không có xuất hiện qua như nhau. Khương Phàm rất biết mình bây giờ tình trạng, tuyệt đối còn ở duy trì thanh tỉnh trạng thái. Người thấy được sao? Hắn không nhịn được hỏi Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Khương Phàm, thấy cái gì? Từ nàng ánh mắt có thể nhìn ra nàng cũng không nhìn thấy thứ gì, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Bất quá một giây kế tiếp, hai người hoàn toàn không có vào cấm chế làm, sau đó bị đậm đà linh lực mang nhập một cái đặc thù không gian làm. Mà nơi này hơi thở để cho bọn họ có chút không tưởng được, vậy đặc biệt linh lực từ từ hóa thành chất lỏng rót vào một cái ao nước làm, bởi vì cái này ao nước, chung quanh linh lực cũng thay đổi được 10 phần đậm đà. Kỳ đánh ra chung quanh, có chút không dám tin tưởng, Khương Phàm nói, như thế nào? Ta nói qua nơi này có bảo vật chứ? Cái này cùng ban đầu Khương Phàm nơi đến địa phương có, căn bản không cùng, nơi này hiển nhiên muốn trước hắn nơi đi qua cái đó phong thủy bảo địa mạnh hơn nhiều. Cách mỗi một đoạn thời gian trận pháp cường đại sẽ đem linh lực tinh thuần rót vào nơi này ao nước làm, đây quả thực là siêu cường tụ linh trận, hơn nữa nước này ao cũng là hết sức kinh người. Khương Phàm có thể cảm nhận được hắn linh lực trình độ đậm đà, nếu như ở chỗ này tu luyện, hiệu quả kia thật là khó có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi ngươi Khương Phàm còn ở quấn quýt trước thấy cô gái kia chuyện, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không cùng, bị trước mắt đặc biệt hấp dẫn. Kỳ đi tới vậy bên cạnh cái ao, trực tiếp đưa tay vào đi lang thang hai cái, mặt lộ ra vui mừng, "Khương Phàm, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, ta sợ rằng có thể liên tiếp đột phá mấy cảnh giới." Khương Phàm gật đầu một cái, "Đáng tiếc linh lực này ao nước, đối ta ngươi tác dụng cũng không phải rất lớn, trừ phi ngươi đã suy nghĩ kỹ càng đột phá." Vô luận là Kỳ vẫn là Khương Phàm, lúc này bọn họ đều đã đạt tới đột phá điểm giới hạn, khổng lồ linh lực chỉ sẽ để cho hắn lấy nhanh nhất tốc độ đột phá, nhưng lại rất khó để cho hắn đổi được mạnh hơn. Kỳ hiển nhiên còn không có chuẩn bị tốt đột phá, mặt mang theo mấy phần không biết làm sao, thật là đáng tiếc, nếu như sớm mấy năm gặp phải vật này, ta hiện tại sợ rằng đều đã có thể áp chế những cái kia hoàng tộc thiên tài. Khương Phàm nhìn ao nước như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Kỳ thì hướng bên cạnh đi tới, cái này không gian cũng không phải là rất lớn, trừ cái này hội tụ linh lực ao nước ra, còn có một chút chiếc và bảo dương. Bảo dương đều bị cấm chế phong ấn, không cách nào trực tiếp mở. Kỳ hiển nhiên đối bảo vật cảm thấy hứng thú hơn. Khương Phàm, cái này trong bảo dương chắc có không thiếu thứ tốt, ngươi mau tới hỗ trợ. Khương Phàm đi tới, phát hiện nơi này tổng cộng có 3 cái dương, mặt cũng tản ra không kém linh lực, Khương Phàm cảm thụ một tí, phát hiện vương cấm chế hết sức phức tạp, có thể gặp bố trí người thủ đoạn cao siêu. Xem tới nơi này nguyên chủ nhân ở trận pháp thủ đoạn rất cao siêu hả? Kỳ nói, cái này còn cần ngươi nói. Bên ngoài thủ đoạn kia đủ rồi chứng minh hắn mạnh mẽ. Ta nếu như cưỡng ép phá vỡ nói, rất có thể làm bị thương đồ vật bên trong. Khương Phàm cười nói, đừng suy nghĩ, coi là ngươi có vậy linh bảo vậy căn bản không cách nào mở. Khương Phàm không để ý nữa hướng bên cạnh đi tới, đi về phía chiếc mặt tịch 10 phần cổ xưa, còn có một chút ngôn ngữ Khương Phàm cũng xem không hiểu. Nơi này không có để lại chủ nhân danh hiệu, cũng không biết năm đó là vị dạng gì tích chữ xây dựng ra tốt như vậy đạo tràng, dùng tu luyện thật là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nơi này tịch coi như không tệ, đáng tiếc Khương Phàm nhưng lòng có chút không yên, nhìn mấy bản cũng không coi nổi. Mà Kỳ Kỳ còn ở cẩn thận nghiên cứu như thế nào mở vậy ba cái bảo dương, hiển nhiên không muốn tùy tiện buông tha. Khương Phàm hợp, xoay người trở lại vậy bên bờ ao bên, nhìn bên trong lăn lộn linh lực, tim mang chút xung động. Như vậy cơ hội nghìn năm khó tìm, tay hắn còn có trận đạo thiên và bảo chữ thiên tồn tại, những thứ này đều cần hắn phế bỏ tu vi, trở lại luyện thể cảnh giới mới có thể nhập môn. Khi tiến vào nơi này, trước Khương Phàm còn nghĩ tạm thời gác lại tu luyện, dẫu sao hắn không có ở đây đi từ từ cầm tu vi bổ trở lại cao nhất trạng thái, nhưng cái này cái ao nước nhưng để cho Khương Phàm sinh ra do dự, ở chỗ này tin tưởng không bao lâu, có thể khôi phục lại có thể tự vệ chiến lực, có lẽ có thể khôi phục đến trạng thái bây giờ vậy nói không chừng. Bất quá Khương Phàm cũng không thể xác định là hay không có đầy đủ linh lực chống đỡ. Có thể bỏ qua cái này cơ hội, Khương Phàm không biết khi nào chả sẽ có cái loại này cơ hội, tới thiếu trong một thời gian ngắn, cái này Ma Sơn bí cảnh là sẽ không lại mở ra. Có Kỳ Kỳ ở chỗ này hộ pháp, hắn ngược lại không có gì có thể lo lắng, bất quá vậy nửa người nửa yêu cô gái từ đầu đến cuối để cho hắn kiêng kỵ, hắn không thể xác định tên kia có phải hay không còn sẽ xuất hiện, đây cũng là Khương Phàm tại sao quân quýt nguyên nhân. Phú quý hiểm cầu. Hắn giờ được đoạn đường này đều ở đây đi dây thép, không nên bởi vì là một cái không biết sẽ không xuất hiện ra hỏa hình ảnh mình phán đoán. Vì vậy hắn quay người lại hướng bên kia Kỳ Kỳ hô, ta muốn tu luyện, người giúp ta hộ pháp. Kỳ Kỳ cũng không coi ra gì, lúc này nàng mắt đều là vậy ba cái bảo dương, bất kể Khương Phàm đang làm gì. Khương Phàm chém ở bên bờ ao bên, tim có chút thấp thỏm, hắn từng bước một tu luyện tới hiện tại hạng không dễ. Nếu quả thật tu sĩ mai kia hủy hết, hắn chân thực không biết mình có thể hay không chịu đựng như vậy đả kích. Bất quá hắn cũng không phải là không có kinh nghiệm, ngày đó tu luyện hành tự thiên lúc đã làm qua, bất quá lúc đó cảnh giới và hiện tại hoàn toàn không thể tướng. Tiểu ngải xuất hiện ở Khương Phàm bên người, công tử có gì phân phó? Khương Phàm quét Kỳ Kỳ một mắt, cảm giác nàng chân thực có chút không đáng tin cậy, vẫn là để cho tiểu ngải tới an toàn hơn một ít. Ta muốn phế hết tu vi, tu luyện trận đạo tiên, ngươi bố trí trận pháp giúp ta hộ pháp, không muốn để cho người quấy rầy, nơi này là vật liệu, không cần keo kiệt. Nói xong, Khương Phàm đưa tới một cái túi bách bảo. Tiểu ngải sau khi nhận lấy vội vàng nói, công tử nhất định phải làm như vậy sao? Phế bỏ tu vi, có thể lớn có thể nhỏ. Khương Phàm gật đầu một cái, trận đạo tiên đối với ta tác dụng hẳn không biết quá nhỏ, hơn nữa đối ngươi có lẽ có không tệ trợ giúp, làm sao xem đều là đáng thử một lần. Chúng chi nơi này hoàn cảnh đủ rồi để cho ta lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục cảnh giới, không cần lo lắng. Tiểu ngải không nói thêm gì nữa, trực tiếp bắt đầu ở ao nước chung quanh bố trí dậy trận pháp tới. Khương Phàm đứng ở bên cạnh cái ao, không có lãng phí nữa thời gian, trực tiếp bắt đầu. Khương Phàm đối thân sắc kinh mạch tu vi vô cùng rõ ràng, đối mình càng liền hiểu rõ đến đặc biệt tỉ mỉ. Khương Phàm tìm ra đan dược bảo vệ linh hải, sau đó trực tiếp lấy linh lực ở trong người đối xung lên, phá vỡ khí hải. Trong một cái chớp mắt này đau đớn kịch liệt cuộn sạch toàn thân, để cho Khương Phàm khó mà chịu đựng. Năm đó hắn cảnh giới xa không bằng này, đã tựa như chết liền một lần. Bây giờ tình huống là trước khi gấp mấy lần không đáng giá. Hắn không có lên tiếng, nhưng mồ hôi đã ngâm đổ ướt, hơi thở nhanh chóng hạ xuống. Kỳ Kỳ cảm nhận được Khương Phàm lực lượng điên cuồng biến mất, vội vàng quay đầu lại, thất kinh. Khương Phàm, người điên ư? Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Tốt chuyện hay 2021. Chương 762, hạ định quyết tâm. Kỳ Kỳ liền chạy mang điên xông về Khương Phàm, có chút nóng nảy, đuổi mau dừng lại tới. Không cho phép đi qua. Tiểu Ngải trực tiếp ngăn ở Kỳ Kỳ trước mặt. Kỳ Kỳ nhíu mày nhìn Tiểu Ngải, ngươi ra công tử nếu là xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách. Công tử tu luyện, không cho phép những người khác quấy rầy. Tu luyện? Ngươi không thấy được hắn là ở tự hủy tu vi sao? Kỳ Kỳ cả giận nói. Công tử nhà ta năng lực há là ngươi có thể suy đoán. Chớ quấy rầy, công tử nếu như đã xảy ra chuyện gì, coi là ngươi là bạn hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Ngải rất nghiêm túc. Nàng Kỳ Kỳ để ý hơn Khương Phàm tình huống, bất quá đây là Khương Phàm mình lựa chọn, nàng thân làm trận linh dĩ nhiên toàn lực chống đỡ. Khương Phàm lúc này hơi thở như cũ đang nhanh chóng hạ xuống, luyện thân cảnh, cảnh giới tiên thiên, rồi đến luyện thể cảnh giới, lúc này mới dừng lại. Khương Phàm thở phào nhẹ nhõm, cả người đã hết sức yếu ớt, lần nữa trở lại cảnh giới này, để cho Khương Phàm nhớ tới rất nhiều đã từng là chuyện. Kỳ Kỳ hai người nói hắn nghe rõ ràng, nói thẳng, ta không có sao, bất quá chỉ là tu luyện mà thôi, không có gì đáng ngại. Nói xong, cũng không quay đầu lại ngồi xếp bằng ở bên bờ ao bên, thân hiện ra đạo đạo kim mang. Kỳ Kỳ không thấy được, Khương Phàm khô khốc khí hải làm, vậy tạo hóa càn khôn quyết từ từ mở ra, vậy tờ giấy màu vàng hiện ra kiểu chữ tới, đại biểu trận đạo thiên và bảo chữ thiên. Khương Phàm mặc dù tu vi hủy diệt, nhưng tinh thần lực còn giữ ở cao nhất trạng thái, chín đạo thần niệm đồng thời bắt đầu tu luyện, cẩn thận cảm giác hai chương này tàn quyển nội dung. Bởi vì hắn đã tu luyện đan đạo thiên và hành tự thiên, cho nên cái này hai môn quá trình tu luyện lại cũng cho hắn một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Cái này ngược lại dễ dàng không thiếu, không tiếp xúc qua cái này hai môn sau đó, Khương Phàm cảm giác được tự mở ra mới tinh thiên địa, mặc dù còn chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng công pháp này mang tới đồ chơi mới mẻ để cho Khương Phàm tràn đầy hứng thú. Chỉ cần nhập môn Khương Phàm liền có thể bắt đầu khôi phục cảnh giới. Ước chừng 3 ngày, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở bên bờ ao bên động một cái không nhúc nhích, Kỳ Kỳ gặp Khương Phàm không có sao, lại toàn tâm vùi đầu vào vậy ba cái bảo dương đi. Ai cũng không chú ý tới không gian này bóng đen làm. Vậy nửa người nửa yêu cô gái nhìn nơi này hết thảy, sớm ở Khương Phàm bọn họ lúc đi vào, nàng đã dẫn đầu tiến vào nơi này. Bất quá nàng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, cho dù là Khương Phàm cũng không có cảm nhận được nàng bất kỳ khí tức gì. Hai môn tàn quyển sau khi nhập môn, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, trực tiếp nhảy vào nước ao làm. Linh lực ở trong nháy mắt cầm hắn gói lại, không ngừng thấm vào trong cơ thể hắn, mà Khương Phàm đem tất cả công pháp cũng mở, đan đạo thiên hoàn toàn thi triển, tham lam hấp thu ao nước linh lực, bổ sung hắn tu vi. Kỳ Kỳ chú ý tới nơi này tình huống, Làm cảm nhận được Khương Phàm hơi thở nhanh chóng tăng lên lúc đó, nàng có chút giật mình. Quả nhiên là một quái thai, tự phế tu vi sau lại vẫn có thể hoàn mỹ tự chữa, bất quá 9 lần cải mệnh nơi muốn linh lực tiêu hao cái này ao nước linh lực có thể đền bù sao? Ta xem chưa chắc đi. Tiểu Ngải một mực ngồi ở trận pháp làm, trận pháp đã hoàn toàn mở, Khương Phàm không có tu luyện xong thành trước nàng sẽ không rời đi một bước. Phúc địa bên ngoài, Vũ Tử Ninh dáng vẻ có chút chật vật, hắn mang mấy người trợ giúp phế sức lực lớn mới lao ra phúc địa, đoạn đường này bọn họ ước chừng chết liền 7 cái vương tộc cao thủ, chân thực có chút thê thảm. Hai Khương Phàm đến bây giờ còn không gặp bóng dáng, không biết ở địa phương nào. Tiểu điện hạ, lần này tổn thất thảm trọng, hẳn coi là ở Khương Phàm thân. Nếu không phải hắn đem cái đó kinh khủng tu sĩ dẫn hương chúng ta, người nào làm sao có thể chết? Vũ Tử Ninh sắc mặt tâm trầm, được rồi, nói sau những cái kia cũng không có dùng, canh giữ ở cái này, ta không tin tên khốn kia vĩnh viễn cũng không ra. Chỉ cần đem hắn bắt, ta trùng trùng có thưởng, còn sẽ đích thân giải quyết hết cái này tên khốn kiếp. Tiểu điện hạ anh minh, cái này phúc địa chỉ có cái này một cái lối ra, chỉ cần tên kia muốn rời đi bí cảnh, nơi này là đường phải đi qua, chỉ cần đem hắn bắt, vậy những vấn đề khác cũng đều giải quyết dễ dàng. Có người hỏi, tiểu điện hạ, ngươi có biết cái đó thần bí tu sĩ kết quả là ai? Vũ Tử Ninh lắc đầu một cái, ta cũng chưa nghe nói qua người này danh hiệu, thậm chí căn bản một lần đều không gặp qua, hẳn là nào đó vị cao thủ núp ở cái này bí cảnh làm. Ngài nói vậy Khương Phàm có thể chết hay không ở đó vị cao thủ tay? Vũ Tử Ninh cũng nghĩ tới cái vấn đề này, bất quá rất nhanh mình đem mình ý tưởng hay không, dẫu sao Khương Phàm chân thực quá giàu hoạt một ít, như mặc dù tu sĩ kia có siêu cường cường hãn chiến lực, nhưng không bắt được Khương Phàm không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà phúc địa làm, không chỉ là bọn họ, còn có một bộ phận tiến vào hắn tu sĩ đã chạy đi ra. Bọn họ trơ mắt nhìn có người bị thân ảnh kia trực tiếp bắt đi, sau đó sẽ không tin tức, tựa như nhân gian bốc hơi vậy. Mọi người cũng rất rõ ràng, Vũ Tử Ninh mang một đám cao thủ ở phúc địa làm cũng rơi vào một cái chạy thục mạng kết quả, cho nên bọn họ ở lại nơi đó cũng không có bất kỳ tác dụng, muốn bảo toàn tính mạng, chỉ có mau rời khỏi phúc địa mới được. Người càng tụ càng nhiều, bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng Khương Phàm kết quả ở bên trong đã làm chút gì, lại để cho như thế nhiều vương tộc cao thủ không dám tiến vào, đặc biệt là những đám kia cao thủ, bọn họ bên người có thể là có một cái hoàng tộc thiên tài Vũ Tử Ninh, còn có mấy cái thực lực tương đương không kém người rút. Có thể đến hiện tại cũng có người không núp đích, muốn tiến vào phúc địa làm, độ khó có thể tưởng tượng được. Còn không gặp mặt, có chút tu sĩ đã đối Khương Phàm tràn đầy kiên kỵ, dẫu sao như vậy Khương Phàm chân thực thần bí một ít. Bất quá lần này, Vũ Tử Ninh lại nữa để cho người tiến vào phúc địa làm, mà đây một cách làm hiểu người tự nhiên hiểu, còn có một phần chia nói Vũ Tử Ninh muốn độc chiếm cái này phúc địa, nguyên bản căn bản không có chuyện gì, hết thảy đều là đám người này dùng để lừa dối những người khác ở cách đám người ngoài 300 thước đổi, một cái nhỏ lều vải bị bắt, Tiểu Nguyệt Nhi như cũng nhàn nhã nhìn tình huống phía dưới. Nha Hoàn có chút nhớ nhung không rõ, đại tiểu thư, bọn họ muốn bắt giá hỏa khẳng định sẽ có một chút phiền toái. Bất quá hắn lại có thể ở dưới con mắt mọi người để cho đám này tu sĩ rơi vào hiểm cảnh, bằng thủ đoạn này, đã không phải là người bình thường có thể làm được. Khương Phàm làm sao có thể như vậy dễ dàng bị bắt? Vậy dưới tình huống cũng chỉ có vậy Vũ Tử Ninh mới có thể đối Khương Phàm có chút uy hiếp, còn như những người khác căn bản coi là không cái gì, căn bản không cần để ý. Có thể lần này hắn đường để cho người cho trận, coi là hắn từ bí cảnh đi ra, chắc hẳn vậy sẽ gặp phải vô cùng ảnh hưởng lớn. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, muốn ở chỗ này tìm hắn phiền toái, vậy được hỏi trước một chút ta mới được. Nàng cười ngọt ngào hạ, sau đó nói tiếp, hy vọng hắn có thể hết sức mau ra đây đi. Nhưng mà cái này loại chờ lại là mấy ngày, Khương Phàm miểu không tin tức, tựa như nhân gian bốc hơi một nửa. Vũ Tử Ninh mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên sẽ tìm người tiến vào phúc địa làm xem bây giờ tình huống như thế nào, đáng tiếc sau khi tiến vào lại cũng không xuất hiện qua, Phụ Linh Ngọc cũng vỡ thành hai mảnh, chết không thể chết lại. Cái đó cao thủ thần bí sợ rằng ở bên trong nhàn rỗi đây. Bây giờ muốn tiến vào hắn đã không có cơ hội, cho dù là Vũ Tử Ninh mình cũng không dám làm như vậy, dẫu sao đây đối với hắn mà nói vậy là vô cùng nguy hiểm. Bên này tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhiều về sau tu sĩ cũng muốn tiến vào phúc địa làm, đáng tiếc Vũ Tử Ninh đứng ở đó, vô cùng cái uy nghiêm, không có một người muốn mạo hiểm xông qua. Quả nhiên, hoài nghi thanh âm vang lên lần nữa, có tu sĩ rồi rít bắt đầu tao loạn. Hoàng tộc muốn chiếm đoạt bảo địa, chúng ta phải đoàn kết phản kháng mới có thể. Trong chốc lát các loại các dạng thanh âm vang lên, điều này hiển nhiên đối bọn họ bản thân cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá rất nhanh lục tục vấn đề theo nhau mà tới, chứng minh Vũ Tử Ninh cũng không có gạt người, bên trong quả thật 10 phần nguy hiểm. Có người muốn xông vào xem, mà Vũ Tử Ninh lúc này càng muốn mau sớm bắt Khương Phàm. Bên kia, Khương Phàm đã hơi thở đạt tới miễn cưỡng tự vệ tầng thứ, lần thứ 5 đoạt mệnh cảnh giới. Bất quá hiện tại ao nước linh lực hội tụ mà thành chất lỏng đã hoàn toàn biến mất, bị Khương Phàm hấp thu sạch sẽ, bất quá Khương Phàm nhưng chưa ra, bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian linh lực sẽ bị rót vào nước này ao một lần, nơi này đơn giản là giống như an gian giống vậy chỗ tu luyện, cho dù là Khương Phàm không thừa nhận cũng không được. Khương Phàm mặc dù cảnh giới còn không khôi phục lại vốn là trạng thái, nhưng hiện tại đã có tuyệt đối năng lực tự vệ, mặc dù không như đỉnh cấp chiến lực, nhưng miễn cưỡng cũng có thể bước vào cực cảnh. 5 lần đoạt mệnh có cực cảnh chiến lực, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, cho dù là ở nơi này đại thiên thế giới làm, cũng là như vậy. Tiểu Ngải đã thu hồi trận pháp, trở lại Khương Phàm trong cơ thể, Kỳ Kỳ đứng ở bên bờ ao vừa quan sát Khương Phàm. Nàng cau mày nói, vậy không nhìn ra ngươi nơi nào trở nên mạnh mẽ, cần gì phải lựa chọn như vậy phương thức? Ngươi muốn khôi phục lại đỉnh cấp chiến lực, sợ rằng không mấy cái truyền thừa đều không cách nào khôi phục, cũng may ngươi không sẽ gặp cổ trai. Có ít thứ không phải ngựa có thể nhìn ra thật là xấu, không cần lo lắng, ta còn có thể tự vệ. Kỳ Kỳ khẽ cười nói, không nghĩ tới à, ngươi tên này đến dưới tình huống này còn có thể như thế ổn định, thật là bội phục bội phục. Cái này có gì? Ai không có thể từ nhỏ yếu dần dần trở nên mạnh mẽ, hoàng tộc trời xanh mạnh mẽ thì như thế nào? Cùng cảnh giới ta bất tài không sợ người bất kỳ. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ phát hiện mình không có sức phản bác, đang nàng không biết nói gì lúc đó, cách đó không xa bóng đen làm lại chuyển ra vỗ tay tiếng, để cho hai người sững sốt một chút. Hai người đồng thời hướng bên kia nhìn sang, nghe được hắc ám chuyển tới giọng cô gái, những lời này nói ta thích nghe, ngươi nói rất tốt. Đạo thân ảnh kia từ ám đi ra, nửa người nửa yêu, chính là trước Khương Phàm tiếp xúc qua gia hỏa, cũng là để cho Khương Phàm tràn đầy kiêng kỵ tồn tại. Kỳ Kỳ cơ hồ ngay tức thì bộc phát ra hơi thở, tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng không nghĩ tới cái này trong không gian vẫn còn có người, bọn họ thậm chí không biết đối phương vào lúc nào. Khương Phàm ngược lại muốn càng tỉnh táo một chút, bởi vì bọn họ hai người tất lại không phải lần thứ nhất tiếp xúc, mặc dù kiêng kỵ, nhưng còn chưa đến nỗi trực tiếp làm được gươm tuốt vỏ, nỏ rừng dây. Người là ai? Khương Phàm mở miệng hỏi nói. Cô bé kia cười nói, các ngươi ở ta đạo tràng dò ta bảo vật, dùng ta ao nước, còn muốn hỏi ta là ai? Khương Phàm có chút kinh ngạc, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Cô bé kia tựa như rõ ràng Khương Phàm nghi ngờ, nói tiếp, còn không nhớ ở đó thần điện, ta nói qua với ngươi cái gì? Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nhớ lại chuyện khi đó, mở miệng nói, cái này phúc địa làm, ngươi nói coi là. Thằng nhóc, phản ứng rất nhanh, không sai, cái này phúc địa là ta mở ra đi ra ngoài, nơi này phong thủy bảo địa cũng là ta bố trí, nơi này là ta đạo tràng, nếu không ngươi cho rằng ta làm sao đi vào nơi này? Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 763, tắt thành. Khương Phàm lúc này đã rõ ràng, trước ở bên ngoài hắn mơ hồ thấy đạo thân ảnh kia cũng không phải là ảo giác, quả nhiên là cái này. Ba tốc nhân gian. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Phàm ngược lại không cần trường, đối phương một mực ở trong tối xem xét, không có ra tay căng dự, nếu không hắn phế bỏ tu vi lúc đó, là tốt nhất ra tay cơ hội, nhưng đối phương cũng không có ra tay, đủ rồi chứng minh sự việc cũng không có hắn nghĩ như vậy gay go. Khương Phàm nói thẳng, ngươi cho ta nhìn những cái kia cũng chỉ là ảo giác. Cô gái lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải, những cái kia đúng là chân thực chuyện phát sinh, chỉ bất quá ngươi thấy ta, cũng không phải là thật ta chỉ là một đạo thần niệm chiếm cứ cái cô gái này thân thể mà thôi, nếu không nàng sớm thật chết. Khương Phàm thử dò xét nói, ngươi là nằm ở địa cung gia hỏa, cũng là tiêu diệt cái đó thành trấn người áo bào đen. Cô bé kia cười trúng chím nhìn Khương Phàm, nói tiếp, nằm người là ta, nhưng ta cũng không phải là người áo bào đen tà tu đã bị ta chém giết. Ngươi thằng nhóc này thân có mấy đạo hơi thở mười phần quái, ta còn cảm nhận được địa phủ vậy hóa ao rồng mùi vị, đây chính là chúng sinh tuyển. Còn có mấy cái hơi thở để cho ta khó mà suy đoán. Bất quá nhất đặc biệt chính là mới vừa mới tu luyện công pháp, thật để cho ta có chút kinh ngạc, lại cần ngươi phế bỏ tu vi đi tu luyện. Ngươi lại là bỏ được phế bỏ tu vi cũng phải tu luyện công pháp kia, chân thực để cho ta tốt hắn kết quả là cái gì? Vô danh công pháp mà thôi, không đáng giá để ra. Ngược lại là tiền bối ngươi, ta giúp ngươi thức tỉnh thân xác, tại sao còn muốn đối phó chúng ta? Cô gái cười nói, đối phó các ngươi? Vậy chỉ là nhục thân của ta còn không tỉnh táo mà thôi, bất quá ngươi lấy là tại sao các ngươi chạy thoát? Còn không phải là ta nửa đường can dự? Chúng chi các ngươi đều là nhân tộc tu sĩ, bằng một điểm này, ta coi là lại coi trọng các ngươi thân xác, vậy tuyệt đối sẽ không làm loạn, sẽ thả các ngươi một con ngựa. Nghe nói như vậy, một bên Kỳ Kỳ buông lòng không thiếu, liền vội vàng hỏi nói, ngươi cũng là loài người? Cô gái đường nhỏ, ta bản thể ngươi đã thấy, cái này còn cần hoài nghi sao? Ngươi tại sao không mình thức tỉnh mình? Khương Phàm hỏi. Đó là ta trần trước khi ngủ nơi bố trí, dùng để chữa thương. Dựa theo vốn là dự tính, chí ít còn cần năm 2000 mới biết tự đi thức tỉnh. Bất quá 300 năm trước thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đáng tiếc đưa vào mấy cái vương tộc cũng quá phế vật, liền nhất mấy vốn trận pháp cũng không sống qua đi, bất quá để cho ta không nghĩ tới là người phá trận bản lãnh, và vậy thần linh tộc phương pháp 10 phần tương tự, cuối cùng hoàn thành công giúp ta phá vỡ quan tài đá, để cho ta trước thời hạn tỉnh lại. Nói đến đây, nàng lại nhìn xem cái này nạn lụt ao, nguyên bản nơi này là ta sau khi tỉnh lại điền vào tu vi địa phương, không nên để cho người sử dụng. Nhưng xem ở ngươi giúp ta trước thời hạn thức tỉnh thân xác, dứt khoát tắc thành ngươi, vậy tính đi nhân quả. Kỳ Kỳ nghe nói như vậy, vội vàng nói, tiền bối, nếu nước này ao ngươi thành toàn cương phạm, vậy cầm vậy mấy cái bảo dương tắc thành cho ta chứ? Cô gái cười trúng chím nhìn nàng, ngươi xác định cần? Kỳ Kỳ thấy nàng mắt nghiền ngẫm, ngược lại có chút không chắc chính xác. Khương Phàm nói, cái loại này cơ hội còn không cầm, chẳng qua mang đi sau đó mới vứt bỏ, ngàn vạn đừng bỏ qua bà bối. Hắn thậm chí không dùng truyền âm, trực tiếp mở miệng nói ra, cái này để cho Kỳ Kỳ nghe được mặt đỏ lên. Tiền bối kia cau mày nói, lời tuy như vậy, nhưng ngươi nói trực tiếp như vậy đi ra, đối với ta chân thực có chút không quá tôn trọng. Kỳ Kỳ nói, xin tiền bối tắc thành. Cô bé kia gật đầu một cái, không thành vấn đề, nhưng là cầm đồ sau các ngươi muốn ngựa rời đi, sau này có còn hay không cơ hội gặp mặt lại muốn xem duyên phận. Khương Phàm nhưng có chút không tình nguyện, có thể hay không lại để cho ta ở chỗ này tu luyện nửa tháng? Thằng nhóc túi, ngươi hấp thu không biết nhiều ít năm hội tụ mà thành linh lực nước suối, chẳng lẽ còn chưa đầy đủ? Mặc dù mỗi ngày đều sẽ tích lũy một ít nước suối, nhưng không đủ ngươi mỗi lần tu luyện. Bất quá cái này ma sơn bí cảnh khi có hai cái chỗ đi, nơi đó có hai cái không tệ chuyển thừa, mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng lấy thằng nhóc ngươi phá trận năng lực lại thêm cái đó trận linh hỗ trợ, cũng có thể thông qua. Hai người nghe nói như vậy dĩ nhiên mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, cái này tương đương với cho bọn họ chỗ tốt, có thể để cho hắn như vậy cao thủ nhìn truyền thừa, phẩm cấp tuyệt đối không kém. Xin tiền bối dạy bảo. Nghe được Khương Phàm như thế nói, nàng cười một tiếng, vừa nghe đến có chỗ tốt, giọng điệu này đều thay đổi. Bất quá vậy hai cái truyền thừa đối với ta không có dùng, cho các ngươi thật thích hợp. Nói xong nàng để cho Khương Phàm từ ao nước tới, sau đó trực tiếp đi tới Khương Phàm bên cạnh, kia ra một khối linh ngọc, đem một đạo thần niệm rót vào hắn. Đến nơi đầu tiên sau đó, ngàn vạn không muốn về phía tây vừa đi, nơi đó có các ngươi còn không đối phó nổi đồ. Khương Phàm gật đầu một cái, đà tạ tiền bối. Cô gái cười nói, không cần cảm ơn ta, cảm ơn ngươi thực lực mình không tệ, giúp ta giải quyết vấn đề. Bất quá bên ngoài những cái kia các tộc tiểu quỷ rất rõ ràng phải đối phó ngươi, chính ngươi vậy phải cẩn thận một chút mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, muốn đối phó người ta nhiều, cũng không kém bọn họ mấy cái. Cô gái không để ý nữa Khương Phàm, xoay người hướng vậy ba cái dương đi tới, tiếp theo hướng Kỳ Kỳ nói, hiện tại ngươi có thể ở chỗ này lựa chọn một cái, ngoài ra hai cái cùng ngươi vô duyên. Kỳ Kỳ có chút cuốn quýt, dẫu sao cái này ba cái bảo dương giống nhau như lúc, căn bản không nhìn ra bên trong có vật gì. Bất quá nàng rất nhanh bình thường trở lại, hết thảy tùy duyên cho giỏi, nàng tin tưởng mình vận khí cũng không tệ lắm. Cũng không nói nhiều, trực tiếp lựa chọn gần sát một cái bảo dương, cô bé kia trực tiếp ở mặt điểm trước, bảo dương ngay tức thì mở. Nháy mắt tức thì, gió lớn gào thét, thổi được Kỳ Kỳ thiếu chút nữa không đứng lại, Khương Phàm cũng có chút biến sắc. Bọn họ cảm nhận được liền một cổ muốn làm không kém hơi thở từ bảo dương phương hướng chuyển tới. Hai người lấy lại bình tĩnh hướng bên kia nhìn, ngay sau đó thấy vậy bảo dương phương nổi lơ lửng thứ gì, sau đó nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng lại hóa thành một cái to lớn sâu lông. Cái này sâu lông toàn thân đủ mọi màu sắc, lúc nhỏ nhìn còn thật đáng yêu, nhưng lúc này chừng 2-3 m dài, nhìn có chút tế nhị. Chí ít Kỳ Kỳ hiển nhiên có chút không tiếp thụ nổi, liền lùi lại mấy bước. Khương Phàm lấy lại tinh thần nhưng có chút rung động, linh thú. Nửa bước thần đại cảnh. Cô gái cười nói, toàn bộ đại thiên thế giới vậy không tìm ra con thứ nhị tới, vật này mặc dù chỉ là nửa bước thần đại cảnh, nhưng khống gió bản lãnh, có thể nói hoàn mỹ, đặc biệt khó khăn được. Hắn còn chỉ là con nhỏ mà thôi, sau này lớn lên, tiền đồ vô lượng. Chỉ từ bản chất sinh mạng tới xem, hắn hẳn cùng hoàng tộc huyết mạch chênh lệch không bao nhiêu. Đơn giản mấy câu nói nhưng để cho Khương Phàm hai người rõ ràng liền cái này sâu lông chỗ kinh khủng, liền Khương Phàm đều có chút giật mình, cái này tương đương với một cái hoàng tộc đệ tử ạ, sau khi nhận chủ mang tới chỗ tốt là to lớn. Cái này côn trùng nếu là luyện chế thành đan dược, ăn tiếp sợ rằng có thể trường sinh không giả, Kỳ Kỳ, có muốn thử một chút hay không? Nghe nói như vậy, vậy côn trùng trực tiếp hướng Khương Phàm thả ra gió pháp, ngay sau đó trực tiếp bộc phát ra hắn linh lực đi ra. Khương Phàm đột nhiên chấn động một cái, cả người xúc không kịp để phòng bị một cổ gió lớn trực tiếp thổi ra thật xa, điều này hiển nhiên là rồi trả thù Khương Phàm. Bất quá Khương Phàm cũng không tức giận, khống chế xong thân hình, cảm thấy hứng thú nhìn vậy côn trùng, có ý tứ. Đứa nhỏ, sau này đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn uống thoải mái, có cơ hội ta lại cho ngươi tìm một mẹ, cùng ngươi chân đạp hai thuyền. Đáng tiếc vậy chỉ sâu lông căn bản không để ý xem Khương Phàm, vẫn nhìn chằm chằm vào Kỳ Kỳ, vô néo người. Kỳ Kỳ lúc này như cũ lông tơ dựng ngược, thân phận nàng tu sĩ đương nhiên biết rõ đạt được cái này sâu lông tương đương với đạt được một lớn trợ lực, có thể sinh lý nhưng rất khó chịu cửa này. Nhưng Khương Phàm muốn, nàng dĩ nhiên sẽ không đồng ý, cái này tương đương với cho địa phủ bắt cái hoàng tộc trở về, hơi thêm đào tạo, tương lai chiến lược tất nhiên kinh người. Nửa người nửa yêu cô gái trực tiếp mở miệng nói, "Được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Thích mang đi, không thích, ta tiếp tục đem nó phong ấn, chờ sau này mình dùng." Kỳ Kỳ nói, "Ta dĩ nhiên muốn." Còn không cùng nàng nói xong, vậy sâu lông đột nhiên nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại 10 cm chiều dài, trực tiếp bay đến Kỳ Kỳ thân, để cho nàng cả người ngây người. Vậy nửa người nửa yêu cô gái lúc này mới đến, đúng rồi, bởi vì hắn huyết mạch rất mạnh, cho nên không cách nào lợi dụng khế ước đem hắn đưa đến túi linh thú, chỉ có thể để cho hắn tùy thời đi theo ngươi, bất quá không sao cả, một cái trùng mà thôi, không tính là quá khó khăn xem. Khương Phàm đã cười phun, cái này Kỳ Kỳ đối mình hình tượng gần đây rất có yêu cầu, có thể sau đó sợ rằng phải một cái mang một cái sâu lông trong người, suy nghĩ một chút đều tốt cười. Cô bé kia nhìn sâu lông dáng vẻ, khẽ cười nói, nó thật giống như rất thích ngươi, không tệ không tệ, cũng không coi là lãng phí nó tư chất, ngươi khỏe sinh chăm sóc hắn đi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Khương Phàm, có còn hay không cái khác muốn hỏi. Khương Phàm không rõ ràng hắn ý, sau đó thấy cô bé kia cười quỷ dị cười, đột nhiên đánh ra một đạo hơi thở, trực tiếp cầm bọn họ hai người đưa ra bí cảnh. Thời gian đảo mắt bọn họ đã trở lại vậy năm tòa trong núi rừng Tây Lam. Khương Phàm có chút buồn bực, hắn còn có chút chuyện không có hỏi hoàn, không biết có còn hay không tiếp tục gặp lại. Kỳ Kỳ lúc này thân thể có chút cứng ngắc, hiển nhiên vậy sâu lông đối với nàng đánh vào không nhỏ, nàng nghiêng mắt nhìn xem vậy con sâu, nhưng phát hiện vật kia yên lặng nằm ở nàng bả vai, thỉnh thoảng ngẩng đầu thăm nàng. Khương Phàm cười nói, theo ta xem, vẫn là đưa cho ta đi, dù sao ngươi vậy không thích. Kỳ Kỳ nói, không cửa. Ta hiện tại chỉ là có chút không có thói quen mà thôi, sau này tốt, cần gì phải làm khó mình. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Năm lần đoạt mệnh cảnh giới, bên ngoài bây giờ rất nhiều vương tộc tu sĩ cũng có thể áp chế ngươi, đến lúc đó khó bảo toàn cái mạng nhỏ, ta nếu là không cứu được ngươi, ta có thể sẽ trước chạy mất. Kỳ Kỳ không quên nhắc nhở Khương Phàm, hắn khôi phục lại toàn lực sẽ rời đi ý tưởng đã rơi vào khoảng không, hôm nay cách hắn đỉnh cấp chiến lực có chênh lệch không nhỏ, hắn phải nghĩ biện pháp mau sớm khôi phục mới được. Cô bé kia cho bọn hắn chuyển thừa vị trí ở Ma Sơn bí cảnh làm, đáng tiếc muốn hay đi trước mới được, hiện tại an toàn rời đi phúc địa đều là vấn đề. Căn bản không cần chứng thật, có thể nghĩ đến phúc địa bên ngoài tuyệt đối đã tụ tập không thiếu vương tộc cao thủ, chờ Khương Phàm xuất hiện, tự chui đầu vào lưới đây. Cái này phúc địa đã không có nhiều ít chỗ tốt, phải mau rời khỏi mới được, nếu không thời gian cũng sóng muốn lãng phí ở nơi này. Cũng may Kỳ Kỳ thực lực coi như không tệ, hai người liên thủ phá vòng vây đi ra cơ hội rất lớn, huống chi hắn còn có trung cực bảo vệ tánh mạng phương pháp, đó chính là phá cảnh đan, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Phàm sẽ không uống. Dẫu sao hậu di chứng muốn yếu đất mười mấy ngày, Khương Phàm không hề xem như vậy. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Tốt chuyện hay 2021. Chương 764, địa vị. Hắn phải bắt chặt thời gian khôi phục chiến lược mới được, nơi này dù sao không phải là Tử Vi đại lục, đại thiên thế giới dù là trong cùng thế hệ, Khương Phàm như cũng muốn chú ý ứng đối mới được. Hai người hướng lối ra phương hướng chạy tới, không qua bọn họ vậy phải cẩn thận một chút mới được, tên kia tốc độ thân sắc không biết là hay không đã khôi phục thần trí, Khương Phàm đáng sợ xảy ra vấn đề gì. Kỳ Kỳ lúc này lòng có chút không yên, hiển nhiên vậy côn trùng nhỏ đối hắn có rất lớn hình ảnh. Cái này cùng hắn ngày thường thấy Kỳ Kỳ có chút không cùng, cái này để cho Khương Phàm cảm giác được có chút buồn cười. Tốc độ bọn họ còn không coi là chậm, Khương Phàm lúc này thậm chí không thời gian điều nghiên vậy hai môn mới học được công pháp, mà là nghiêm túc cảm giác mình bây giờ tình huống để cho hắn an để tâm một chút chính là phần thiên lửa còn có thể điều động, mất đi phần thiên lửa, hắn chiến lực ít nhất phải hạ xuống 3 thành. Khi bọn hắn đi tới lối ra vùng lân cận lúc đó, Khương Phàm và Kỳ Kỳ xem đến trên đất có rất nhiều thây khô, đều là bị người hấp thu sức sống và linh lực, 10 phần thê thảm. Kỳ Kỳ rất khó tưởng tượng trước cái đó cùng bọn họ nói chuyện rất hòa khí cô gái lại ra tay như vậy tàn nhẫn, từ thi thể phân bố phương hướng tới xem, những thứ này vương tộc đều là ở lúc rút lui bị bắt, khoảng cách lối vào phương hướng càng vào, thấy thi thể lại càng hơn. Cái này số lượng nhiều có chút kinh người, tên kia không biết là không phải vẫn còn điên cuồng trạng thái, chúng ta muốn không muốn lại chú ý điểm. Khương Phàm gật đầu một cái, mở miệng đến, đừng nghĩ trước như vậy nhiều, ngươi xem bên kia. Kỳ Kỳ hướng bên kia nhìn, phát hiện một cái vương tộc đệ tử đang không ngừng hướng phúc địa chỗ sâu chạy nhanh, ngay tại sau lưng hắn, rất nhiều linh thể đuổi theo hắn, nếu không phải tên này tốc độ khá nhanh, chỉ sợ sớm đã bị bắt. Mà địa cung ở giữa vậy đạo thần bóng người sau đó xuất hiện, chiếu vào hai người mi mắt. Khương Phàm kéo Kỳ Kỳ lặng lẽ hướng lối ra phương hướng chạy tới, hắn bất kể đối phương có hay không khôi phục thần niệm, hắn hiện tại chỉ muốn hết sức rời đi nơi này, sau đó phá vòng đây. Phúc địa bên ngoài, lúc này vương tộc đã theo này liền rất nhiều người ở bên này. Trung thành mang mấy cái huynh đệ cũng đều ngừng lưu lại nơi này, bọn họ nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên chạy tới bên này, thấy cái này khắp nơi vương tộc, có người thậm chí sinh ra rút lui ý tưởng. Bọn họ bởi vì trên mình lệnh bài cho nên phân biệt đại biểu vương tộc, vậy chính vì vậy, những thứ khác vương tộc đệ tử mới sẽ không đối với bọn họ quá mức căm thù, bất quá mặc dù như vậy, như cũng không hề thiếu tu sĩ ôm địch lý loại chuyện này vậy rất thường gặp, chí ít bọn họ ngày thường lấy được khiêu khích muốn so với vương tộc tu sĩ nhiều hơn. Bất quá bình thường loại chuyện này phát sinh lúc đó, bọn họ cũng sẽ lấy mạnh nhất thủ đoạn đáp lại, để cho đối phương rõ ràng bọn họ chiến lược như thế nào. Mà lần này bọn họ nhưng mà tới giúp Khương Phàm giải vây, nhưng đối mặt như thế nhiều vương tộc tu sĩ, cho dù là không sợ trời không sợ đất trung thành, lúc này đều khó miễn có chút khẩn trương. Theo ta xem chúng ta hiện tại vẫn là rút lui đi, nơi này quá nguy hiểm, ngươi xem những thứ này vương tộc, nếu như liên thủ tới, sợ rằng ngay tức thì là có thể đem chân chúng ta đẻ, vậy có thể gặp phiền toái. Nếu đều tới cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, Khương Phàm không xuất hiện trước không nên sảng bậy, hắn làm sao cũng coi là ta cố một người trong, hắn ở bách luyện bí cảnh giúp Lạc Lạc muội muội, lần này ta dĩ nhiên phải trả trên mới được, ta trung thành ghét nhất thiếu người ta nhân tình. Bên cạnh nam tử nhún vai một cái, nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy chúng ta coi như liệu mình vậy được phụng bồi ngươi mới được. Bọn họ không có hướng theo sát lối ra lớn chỗ cửa di động, người ở đó quá nhiều một chút, nếu như cứu trợ Khương Phàm, bọn họ vậy phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Ngay tại lúc này, người này miệng chỗ ở vị trí đột nhiên bắt đầu xuất hiện linh lực chập chờn, đám người rối rít hướng bên kia nhìn. Một giây kế tiếp liền thấy hai đạo thân ảnh từ phúc địa bên trong vọt ra. Nghe được bên này tiếng vang, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì đó là hai nhân loại, một nam một nữ, coi như tin tức bế tắc vương tộc, hiện tại cũng đều biết Khương Phàm tình huống, bên người còn có một cái thân thủ không tệ cô gái, không biết là thân phận gì. Các ngươi mau xem, là Khương Phàm. Tên này quả nhiên không có chết. Hắn bên người nhân loại kia cô gái là lai lịch gì? Tại sao cho ta cảm giác càng giống như là một cái hoàng tộc cao thủ đâu? Chỉ sợ cũng chỉ có cái giải thích này mới đi thông. Quản nàng là ai? Lần này chỉ cần có thể bắt được Khương Phàm, vậy giang hồ địa vị coi như sẽ không ngừng tăng lên, đến lúc đó nói không chừng có thể gia nhập một cái hoàng tộc, đến lúc đó, chúng ta chiến lược vậy lấy được bản chất tăng lên. Khương Phàm hấp dẫn không ít người tới, đáng tiếc bọn họ cũng không dám đến gần, không biết Khương Phàm bây giờ thực lực, ngay trong ánh mắt cũng là tràn đầy chiến ý hắn hô giọng, ngẩng đầu nhìn về phía trước các tu sĩ, các ngươi đợi rất lâu chứ? Đáng tiếc ta bây giờ có thể cho các ngươi đồ đã không nhiều lắm, liền cái mạng này, các ngươi muốn cầm, liền thử một chút xem. Nghe nói như vậy, có người cảm thấy Khương Phàm chân thực cùng ông, có thể cứ thế không có một người xông lên. Khương Phàm hôm nay đã hoàn toàn áp chế mình hơi thở, không để cho người bất kỳ cảm giác được, Khương Phàm hiện tại rất rõ ràng, nếu như để cho những thứ này vương tộc biết được hắn cảnh giới đã giảm xuống như vậy nhiều, tất nhiên sẽ bị chen nhau lên đến lúc đó hắn có thể thì thật chắp cánh khó trốn thoát. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, không người muốn động thủ sao? Như vậy ta có thể muốn dẫn người rời đi. Chập. Trong đám người có người đứng ra, căm tức nhìn Khương Phàm hai người. Một giây kế tiếp chung quanh linh lực hội tụ tới một chỗ, chiến ý 10 phần, hiển nhiên muốn cùng Khương Phàm đại chiến một phen đây là, bị chúng tinh phùng nguyệt ra hỏa trực tiếp mở miệng, lạnh nhạt nhìn Khương Phàm, thật không nghĩ tới, một người lại vẫn có thể đạt tới như vậy tầng thứ. Bất quá ngươi đường đi chấm dứt, ngày hôm nay chỉ có thể bỏ mạng ở nơi này. Khương Phàm nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra lãnh ý, muốn chém chết ta. Ngươi còn kém xa đây. Bị Khương Phàm như thế kích thích, U Tử Ninh trực tiếp hướng đi tới bên này, ngay trong ánh mắt mang tuyệt đối tự tin. Muốn giết người ta nhiều, cũng không kém ngươi cái này một cái. Không qua bọn họ cũng không kết quả gì tốt, muốn chiến liền chiến. Sớm ở khi xuất hiện lúc đó, Khương Phàm cũng đã muốn sử dụng lớn dịch chuyển phù rời đi, đáng tiếc chung quanh bị người bố trí cấm không trận pháp, trực tiếp gãy mất Khương Phàm đường chạy ý tưởng, bây giờ muốn đi chỉ có sông ra mới được. Có thể thấy như thế nhiều vương tộc tu sĩ ở đây, Khương Phàm mình cũng có chút không biết làm sao, số người này thật sự là nhiều một chút. U Tử Ninh hơi thở đã ở không ngừng tăng lên trước, hiển nhiên không định cho Khương Phàm quá nhiều phản kháng cơ hội, Kỳ Kỳ đã chuẩn bị xong sông ra, trường kiếm trong tay đã xuất hiện, hơi thở đan vào một chỗ, không ngừng thả ra linh lực để cho người thán phục. Bất quá trên người nàng vậy tầm thường sâu lông cao ngạo ngẩng đầu, tựa như ở mắt nhìn xuống đám người, đáng tiếc cũng không có người phát hiện hắn tồn tại đám người ra, Tiểu Nguyệt Nhi nha hoàn một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, thật không nghĩ tới, cái đó gọi Khương Phàm gia hỏa còn thật đẹp trai, rất có nam tử hán khí khái, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt lóe lên, hắn là lợi hại nhất. Nàng ánh mắt một mực ở Khương Phàm trên mình, bất quá một khắc sau nhưng sững sốt một chút, khẽ nhíu mày, hơi thở này có chút không đúng lắm, hắn bị thương. Một bên nha hoàn có chút không rõ ràng nàng ý, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi đã hướng bên kia vọt tới. Mà Khương Phàm bên này đã ăn vào thần lực đan, hắn rất rõ ràng nếu như ngày hôm nay để cho người nhìn ra hắn cảnh giới đánh mất, sợ rằng sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng đả kích. U Tử Linh ánh mắt lạnh lùng, cũng không để bụng bên ngoài người truyền Khương Phàm như thế nào lợi hại. Hắn dâu sao là hoàng tộc thiên tài, muốn so với cùng cảnh giới vương tộc mạnh hơn rất nhiều, huyết mạch lực cũng không phải là cho không. Ngươi để cho ta tổn thất hết mấy vương tộc cao thủ, ngày hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, cũng không cứu được ngươi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Kỳ Kỳ phương hướng, còn có ngươi, nếu như nguyện ý trở thành ta tiểu thiếp, ta có thể tha tên họ ngươi. Đáng tiếc nhưng đổi lấy Kỳ Kỳ mệt thị, đi tiểu chiếu mình một cái dáng vẻ đi. Nghe được Kỳ Kỳ mà nói, Khương Phàm cười lớn, đến dưới tình huống này Khương Phàm nhưng phát hiện Kỳ Kỳ thật đúng là một cái rất đáng tin người rút. Nói hay. Nói xong, trực tiếp hướng vậy U Tử Ninh phong tới, hắn hiện tại không lo được như vậy nhiều, trước mắt vị này hoàng tộc mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết, trước dò xét một tí, lại nghĩ biện pháp phá vòng đây. U Tử Ninh sắc mặt tái xanh, nhìn xông tới Khương Phàm, trong ánh mắt lộ chấm sát ý một khắc sau, hai người đụng vào nhau, ăn vào thần lực đan Khương Phàm thi triển giảm bất lực phương pháp, coi như không phải là đối thủ, vậy tuyệt đối sẽ không quá thảm hại. Quả nhiên U Tử Ninh một quyền đánh vào Khương Phàm trên mình, hai người cũng dừng tại chỗ, nhìn qua tựa như bất phân thắng phụ. Nhưng một giây kế tiếp, U Tử Ninh đột nhiên toàn thân tăng dã, trực tiếp từ Khương Phàm trên mình truyền đi, xuất hiện ở Khương Phàm sau lưng. Chỉ gặp hắn nâng lên tay, một giây kế tiếp lòng bàn tay hội tụ ra một đạo màu xám cho linh lực, hướng Khương Phàm giữa lưng vỗ tới. Kỳ Kỳ vội vàng nhắc nhở Khương Phàm, hắn là nửa đời nửa linh, có thể ngay tức thì đổi thành, chú ý sau lưng. Theo bàn tay hắn vỗ xuống, Khương Phàm sau lưng đột nhiên bốc lên ngọn lửa, chính là phần thiên lửa, Khương Phàm chút nào không dám dò xét, trực tiếp thi triển mạnh nhất thủ đoạn. U Tử Ninh bắt đầu cũng không có cảm thấy sợ, một trường vỗ xuống, mặc dù phát ra to lớn tiếng nổ. Dẫn lửa thiêu thân, U Tử Ninh trong tay linh lực ngay tức thì bốc hơi, bị vạn toàn bốc hơi, nóng bỏng hơi thở cuộn sạch toàn thân. Trong lòng hắn chấn động một cái, hóa thành một đoàn hắc vụ không ngừng hướng phía sau bay đi. Từng đạo linh lực cọ rửa phần thiên lửa, có lẽ bởi vì Khương Phàm cảnh giới rơi xuống nguyên nhân, phần thiên lửa mặc dù mạnh mẽ, nhưng chống trả so với trước kia kém không ít, còn không cháy bao lâu, liền dập tắt. Bất quá lần này tiếp xúc, Khương Phàm hiển nhiên chiếm thượng phong đây là, Khương Phàm liền nghe có người truyền âm cho hắn. Khương huynh, chúng ta ở bên này tiếp ứng ngươi, giúp ngươi cản ở phía sau, hướng tây nam nhanh tới. Thanh âm này mặc dù chưa từng nghe qua mấy lần, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng là ai, hắn có thể không nghĩ tới Trung Thành sẽ xuất hiện ở nơi này, ánh mắt hướng bên kia quét tới, có thể thấy Trung Thành bên kia mấy nhân tộc tu sĩ, tổng cộng 4 người, thực lực đều không yếu, đang nhìn nơi này tình huống. Bất quá trước mắt tình huống Khương Phàm rất rõ ràng, đáp lại, chẳng muốn kéo các ngươi xuống nước, vương tộc tới giữa đều có tranh đấu, các ngươi thân phận không gánh nổi các ngươi, U Tử Ninh muốn giết các ngươi có thể địch. Nghe nói như vậy, Trung Thành yên lặng, nếu như là vương tộc tới giữa chiến đấu, bọn họ còn thật không có gì hay lo lắng. Nhưng hiện tại đã dính dấp hoàng tộc ở trong đó, bọn họ thân phận không cách nào giữ được bọn hắn. Không cùng Trung Thành mở miệng, Khương Phàm đã lần nữa mở miệng nói, "Cảm ơn Trung đại ca, những người này hẳn còn không giữ được ta." Trung Thành nói, "Khương Phàm, ta không để cho bọn họ ra tay, chính ta giúp ngươi." Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Tốc truyện hay 2021. Chương 765, thần linh tộc. Mặc dù cùng Trung Thành tiếp xúc không hề quá nhiều, nhưng Khương Phàm nhưng đối hắn có chút biết rõ, đối phương chọn lựa như vậy hắn cũng không kinh hãi. Khương Phàm ngăn cản nói, "Ta có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Trung đại ca nếu như muốn còn ta ân tình, vậy rời đi bí cảnh sau tìm một chỗ mời ta uống rượu liền tốt." U Tử Ninh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngọn lửa kia lại có thể gây tổn thương cho đến hắn, bất quá hắn nhưng có chút kinh ngạc, Khương Phàm mặc dù nhìn qua vẫn là cùng trước không việc gì khác biệt, nhưng tổng có một chút bên ngoài mạnh trong dấu ý. Đây chính là bên ngoài truyền nhân loại sánh vai hoàng tộc thiên tài siêu cấp. Ta không thấy quá như lúc ban đầu. Khương Phàm cười nhạt, nếu như cùng ngươi cùng lửa, ta trở tay giết ngươi, ở ta trong mắt, ngươi không như thổ kê. Hắn muốn chọc giận U Tử Ninh, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể để cho hắn tìm được sơ hở. Mà Kỳ Kỳ ngay tại lúc này Khương Phàm phía sau không xa, quan sát tình huống, tìm phá vòng vây phương hướng, mặc dù bốn phía đều là vương tộc tu sĩ, nhưng cũng là có mạnh có yếu. Khương Phàm hiện tại dính dấp ở vậy U Tử Ninh, nàng muốn làm chính là mở ra một con đường. Người khác không biết Khương Phàm hiện tại có mấy cân mấy lượng, nàng nhưng hết sức rõ ràng, cùng vậy thần lực đan mất đi hiệu lực, Khương Phàm nhất định phải lộ tẩy. Mà lúc này, một giọng bé gái từ đằng xa truyền tới, thanh âm này vậy ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, trừ tập trung cao độ Khương Phàm. Tất cả dừng tay, thả hắn rời đi. Thanh âm này hết sức tốt nghe, mọi người rối rít hướng bên kia nhìn, làm nhìn người tới lúc tất cả giật mình, sau đó rối rít nhường đường. Bái kiến tiểu điện hạ. Tiểu Nguyệt Nhi cùng Khương Phàm huyết mạch tương thông, lại là rất rõ ràng Khương Phàm thân thể tình huống, nếu không nàng cũng không khả năng ngay tức thì nhìn ra Khương Phàm bây giờ tình huống. Chẳng ai nghĩ tới lại vào lúc này có hoàng tộc đi ra bảo Khương Phàm, lại là khó dây vào thần linh tộc. U Tử Ninh cau mày, hướng cái hướng kia nhìn, nhìn người tới lúc cũng là sửng sở, sau đó cau mày nói, ngươi muốn bảo hắn? Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, ta cao hứng, không thể được sao? Khương Phàm cảm giác được huyết mạch nhảy lên, tựa như đặc biệt vui sướng, đó là phát ra từ nội tâm một loại cảm giác, cái này để cho hắn có chút kinh ngạc. Quay đầu xem hướng người tới lúc đó, lại cảm giác có chút động tâm, có thể cô bé kia hắn cũng không có ấn tượng gì, bất quá cặp mắt kia phảng phất từ nơi nào gặp qua ở hắn trong mắt, Tiểu Nguyệt Nhi chỉ là một ăn mặc váy đen bé gái, làm sao có thể nhận ra được. Mặc dù huyết mạch thượng có phản ứng, nhưng Khương Phàm lại không thể xác định đó là cái gì cảm giác. Kỳ Kỳ đi tới Khương Phàm bên người, thấp giọng nói, thần linh tộc. Bất quá người này rất lạ mặt, ta không biết nàng thân phận. U Tử Ninh giận dữ, trực tiếp truyền âm cho Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi dựa vào cái gì bảo hắn? Thần linh tộc liền có thể là tùy ý là. Ngươi có phải hay không ở Cửu Hoang làm hư đầu óc? Tiểu Nguyệt Nhi cũng không tức giận, đáp lại, U Tử Ninh, chú ý ngươi giải thích, ta sinh ra thời điểm, mãi mãi ngươi còn chưa có xuất thế đâu, chú ý ta đến thăm để cho ngươi tộc cao thủ đánh cái mông ngươi. U Tử Ninh rất không thoải mái, hắn trước cũng đã nín nổi giận trong bụng, chờ hướng Khương Phàm phát đâu, không nghĩ tới lại nhảy ra thần linh tộc bà cô, mặc dù vương tộc cửa đối tiểu Nguyệt Nhi cũng không quá biết rõ, nhưng trong hoàng tộc nhưng đều đã biết nàng thân phận, đây chính là cái truyền kỳ nhân vật, cựu thiên trở về từ cựu hoang mang về hoàng tộc huyết mạch, tộc trưởng con gái ruột, tuyệt đối là thần linh tộc con cưng. Ưu tử linh tộc quân mặc dù cũng ở đây trong hoàng tộc đứng hàng gần trước, nhưng đắc tội thần linh tộc những tu sĩ khác có thể, duy chỉ có cái này tiểu Nguyệt Nhi không thể biết được, cùng nàng cùng kỳ bạn tốt, đều đã trở thành các tộc trụ, có vô cùng mặt mũi lớn. Ngươi có thể bảo hắn bao lâu? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho hắn gia nhập thần linh tộc? Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, bao lâu ta cũng không biết, dù sao lần này không được, ngươi không thể động hắn. Ưu tử Ninh hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp, trước không nói thực lực như thế nào, hắn thật không dám trêu chọc tiểu Nguyệt Nhi, thần linh tộc lửa giận đốt tới cửa nhà hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị trách phạt. Hắn chỉ có thể căm tức nhìn Khương Phàm, Khương Phàm, đừng lấy là mỗi lần cũng sẽ có người tới cứu ngươi. Chuyện hôm nay không xong. Nói xong, hắn không có dừng lại, xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Ưu tử Ninh lại vào lúc này lựa chọn lui để cho. Ở bọn họ xem ra trong hoàng tộc mặc dù địa vị cũng có không cùng, có thể như vậy gặp mặt giao thiệp hạ liền kinh lúc đi vậy không hề nhiều gặp. Kỳ Kỳ thì một mặt nụ cười, nàng ngược lại là vui vẻ có người ra mặt hỗ trợ, mặc dù là thần linh tộc, nhưng có thể ung dung rời đi, tổng so với bị vây công thân nhau được hơn. Nàng kéo lại Khương Phàm, "Ai u, thằng nhóc ngươi không tệ lắm, có phải hay không cái này thần linh tộc người đẹp vừa ý ngươi? Cầm nàng ngâm hồi chúng ta phủ, ta sư phụ phải cao hứng chết." Khương Phàm tức giận nói, "Ngươi đừng nói chuyện. Một lát cầm nàng chọc giận, sẽ ra tay thu thập chúng ta, vậy có thể gặp phiền toái." Tiểu Nguyệt Nhi nhưng đi tới Khương Phàm bên người, một chút cũng không tức giận, lớn ánh mắt trong nháy mắt nhìn Khương Phàm nói, "Ta có thể cùng ngươi đi à?" Kỳ Kỳ nghe nói như vậy có chút kinh ngạc, vội vàng nói, "Mang nàng đi à?" Khương Phàm nói, "Đa tạ tương trợ." Có thể hắn lại không nghĩ rằng Tiểu Nguyệt Nhi cười ngọt ngào một tiếng, sau đó xoay người rời đi, còn sẽ gặp lại. Chỉ chưa cho Khương Phàm một cái bóng lưng, có thể Khương Phàm nhưng cảm giác được vô cùng quen thuộc, hắn từng có chút hoài nghi, có thể Tiểu Nguyệt Nhi cùng hắn mới tách ra thời gian bao lâu, làm sao có thể đổi thành như vậy một cái đại mỹ nữ. Ngay tại Khương Phàm suy tư thời điểm, Kỳ Kỳ đã kéo hắn từ một bên khác rời đi. Bởi vì Tiểu Nguyệt Nhi mà nói, không ai dám ngăn trở hai người. Phải biết, mới vừa rồi Tiểu Nguyệt Nhi nhưng mà liền vậy Ưu Tử Ninh cũng sợ quá chạy mất, bối cảnh có thể gặp có nhiều do người. Kỳ Kỳ vừa đi vừa hướng Khương Phàm nói, ngươi tên này vận khí đúng là tốt, ở nơi này loại địa phương quỷ quái vẫn còn có quý nhân tương trợ. Bất quá rơi hiểm cũng phải quái chính ngươi, nếu như không phải là chính ngươi làm bậy tự phế võ công, hai chúng ta đại sát tứ phương cũng có thể chạy đến. Nói đến đây nàng lại nghĩ tới cái gì, bất quá nói đến kỳ quái, ngươi cùng mỹ nữ kia biết sao? Nàng tại sao giúp ngươi? Khương Phàm vậy không nghĩ ra, chỉ có thể suy đoán. Hoặc giả là bị người nhờ đi, chờ chúng ta đến thần linh vực hẳn thì biết. Hai người nhanh chóng rời đi, che giấu hơi thở, biến mất ở phía xa. Tiểu Nguyệt Nhi đặc biệt vui vẻ, Khương Phàm không nhận ra nàng tới cũng ở nàng dự liệu trong đó. Nha hoàn lại hết sức không rõ ràng, đại tiểu thư, vậy Khương Phàm xem ra vậy chưa ra hình dáng gì ạ, căn bản không có ngươi nói như vậy lợi hại. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ngươi biết cái gì? Mặc dù không biết hắn bởi vì sao bị thương, nếu như là trạng thái tốt cùng, vậy Ưu Tử Ninh mặc dù có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng tuyệt đối không để lại hắn. Bọn họ nhưng mà dòng dã kém một cái cảnh giới lớn. Nha hoàn nói, có thể vì một người như vậy biết được Ưu Tử Ninh, có phải hay không có chút không có lợi lắm. Phải biết thần linh tộc và bọn họ cũng là mấy đời thân nhau. Tiểu Nguyệt Nhi dự định nàng nói, không nên ngươi lo lắng liền không cần nhớ, giữa hai tộc chuyện ngươi lại biết nhiều ít. Nhanh lên cho ta nấu cơm đi, ta đói. Được, đại tiểu thư. Trong đám người, Trung Thành thở phào nhẹ nhõm, Khương Phàm thật đúng là ra cửa gặp quý nhân, không nghĩ tới thần linh tộc lại sẽ xuất thủ can dự. Bên người nam tử hiển nhiên vậy ung dung không thiếu, may mà nàng ra mặt hỗ trợ, nếu không chỉ bằng chúng ta bốn cái, chỉ sợ không chỉ không cứu được người, cầm mình còn được trở bên trong. Trung Thành cười nói, biết các ngươi bạn tâm giao, chúng ta đi, vậy đừng trắng tới một lần, cái này ma sơn bí cảnh mặc dù không thứ tốt gì, nhưng cẩn thận tìm một chút có lẽ còn sẽ có những thu hoạch khác. Không lâu sau, Ưu Tử Ninh lần nữa lên tiếng, lùng bắt Khương Phàm. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Nguyệt Nhi và Khương Phàm cũng không có đồng hành, cái này chí ít thuyết minh hai người cũng không phải là người cùng một đường. Ưu Tử Ninh lần này ăn lớn như vậy kìm nén, làm sao có thể đến đây thì thôi. Vậy không dài dòng, trực tiếp lần nữa đuổi bắt Khương Phàm, hy vọng lần này còn có người giúp hắn. Đáng tiếc Khương Phàm hai người liền tựa như nhân gian bốc hơi vậy, lại không có tin tức truyền ra, đây có thể để cho người có chút nhớ nhung không rõ. Có người thậm chí cho rằng Khương Phàm hai người đã rời đi bí cảnh, dẫu sao lần này Khương Phàm trêu chọc không thiếu vương tộc, còn có một chút vương tộc cao thủ gián tiếp bởi vì hắn chết. Thần linh tộc không thể nào một mực ở hắn bên người, có Ưu Tử Ninh đánh tiên phong, rất nhiều vương tộc cũng vui vẻ cùng hắn hợp tác, cùng đi đối phó Khương Phàm. Dẫu sao Khương Phàm lúc này địa vị đã rất cao, chỉ cần lùng bắt Khương Phàm, địa vị và khen thưởng đều sẽ không quá thiếu. Mà lúc này, Khương Phàm và Kỳ Kỳ đã sắp tới mục đích, cũng chính là vị tiền bối kia cho bọn hắn truyền thừa địa vị đưa. Đi qua trước khi tiếp xúc, Khương Phàm rất biết mình và vậy Ưu Tử Ninh chênh lệch, hắn hiện tại phải mau sớm khôi phục mình chiến lược mới được, nếu không lần sau gặp mặt, chưa chắc còn sẽ có người tới giúp hắn. Mà khôi phục cảnh giới biện pháp tốt nhất làm lại chính là truyền thừa, Ma Sơn trong bí cảnh có hai cái truyền thừa chờ hắn, Kỳ Kỳ cũng không cần linh lực truyền thừa, nàng quan tâm hơn bà bối, nàng muốn tiến bộ cần giác ngộ hoặc là dùng những phương pháp khác để thăng chiến lược, trừ phi nàng không nhịn được đột phá đến đạt cải mệnh cảnh, nếu không linh lực truyền thừa đối nàng mà nói ngược lại sẽ biến thành gánh vác. Cầm trong tay bảo ngọc, Kỳ Kỳ nhưng không cảm giác được phụ cận đây có chỗ kỳ lạ gì. Ngươi nói thế nào gia hỏa sẽ không lừa gạt chúng ta chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, hẳn không biết. Nếu không vậy chưa đến nỗi cho chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy. Kỳ Kỳ nói, trước xem ngươi đều là không nhanh không chậm, bây giờ biết gấp gáp, bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Kỳ Kỳ, đi qua những ngày qua sống chung, Kỳ Kỳ đã cũng không để bụng vậy sâu lông tồn tại. Khương Phàm mấy lần dụ dỗ cũng lấy thất bại chấm dứt, vật nhỏ này hiển nhiên càng thích Kỳ Kỳ, nương nhờ trên người nàng không đi. Bất quá ngay tại 2 ngày trước, hắn đột nhiên bắt đầu lại không có phản ứng, bất quá hơi thở như cũ tồn tại, không biết là hay không rơi vào ngủ trong đó, Khương Phàm và Kỳ Kỳ vậy không có để ý, tầng thứ như vậy sinh mạng vậy dưới tình huống là sẽ không xảy ra vấn đề. Khương Phàm trong tay bảo ngọc cảm giác vị trí đang ở phụ cận, nơi này là trong rừng cây một khối đất trống, đường kính đại khái 100 mét, không có một ngọn cỏ đi tới nơi này lúc bảo ngọc tự đi vỡ vụn, sau đó hóa thành bụi bặm, từ từ biến mất. Chính là chỗ này. Hai người đánh ra chung quanh, đáng tiếc vùng lân cận không có gì cả, chỉ có bao vây nơi này rừng rậm. Trong rừng có rất nhiều linh thú và yêu thú, cảm nhận được hai người hơi thở sau rối rít tránh để cho, hai khối này trên đất trống, không có bất kỳ khí tức gì tồn tại, cũng không biết như thế nào mở truyền thừa. Bất quá hắn rất nhanh liền hồi tưởng lại tiền bối kia đối hắn nói, muốn cùng Tiểu Nguyệt Nhi cùng nhau mới được. Hắn cho gọi ra Tiểu Nguyệt Nhi, nói thẳng, ta hiện tại lấy ta linh lực cảm giác chung quanh, ngươi xem nơi này có phải là có trận pháp hoặc là cấm chế tồn tại. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Tốc truyện hay 2021. Chương 766, phá trận lực. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cảm giác chung quanh khí tức biến hóa, không ngừng lan tràn. Tiểu Ngải khẽ nhắm đôi mắt, cẩn thận cảm giác khí tức chung quanh, không buông tha bất kỳ đầu mối nào. Khương Phàm linh lực lấy mình là trung tâm, tập trung xuống mặt đất, lên phía không trung, tinh thần tập trung cao độ. Rất nhanh Khương Phàm cảm giác được trong đầu thế giới đổi được rõ ràng, hắn lại thấy được một ít thứ trước kia không thấy được. Hắn cẩn thận nhận thức, kinh ngạc vui mừng phát hiện loại lực lượng nào đến từ trong cơ thể hắn một loại công pháp, gần đây mới vừa tu luyện thành công trận đạo thiên. Trận đạo thiên mặc dù chỉ là mới vừa nhập môn, nhưng lại cho Khương Phàm mang tới trực quan nhất cảm thụ, ngũ giác đổi được hơn nữa bén nhạy. Ban đầu Tiểu Nguyệt Nhi bằng vào mắt thường là có thể thấy nút ở trong hư không trận pháp, kia loại bản lãnh Khương Phàm nhưng mà rất hâm mộ, lúc này cho hắn cảm giác phảng phất như là loại năng lực kia hình thức ban đầu, cũng không rõ, nhưng Khương Phàm cẩn thận điều nghiên trận đạo thiên sau đó, phát hiện phía trên quả thật có tương tự công pháp, tên là Thông Thiên Nhãn. Bởi vì thời gian quan hệ, Khương Phàm chỉ có thể phân ra một đạo thần niệm điều nghiên, trận này đạo thiên tất nhiên cũng sẽ cho hắn mang đến to lớn trợ giúp. Hắn và Tiểu Ngải cơ hồ đồng thời mở mắt ra, sau đó hướng không trung nhìn đi. Ở đó, Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn về phía không trung, nhưng phát hiện bọn họ hai người nhìn phương hướng trống chân như vậy, không có gì cả. Khương Phàm trực tiếp đánh ra linh lực, rót vào vậy phiến không trung, Tiểu Ngải thì cùng Khương Phàm linh lực dung hợp một chỗ, ngay tức thì biến mất ở Kỳ Kỳ trước mặt. Linh lực không ngừng hội tụ, Khương Phàm thần thức vậy đi theo rót vào vậy cấm chế trong đó. Lần này Khương Phàm thấy linh lực vận chuyển đường dây hơn nữa rõ ràng để cho Khương Phàm đều có chút không tưởng được. Có mấy lần hắn thần niệm lựa chọn phương hướng lại cùng trận pháp vận hành đường dây hoàn toàn giống nhau, đây là hắn trước không từng có nhận thức, Khương Phàm dần dần cảm nhận được liền trận này đạo thiên mạnh mẽ. Đại khái 20 phút, Khương Phàm tìm được tiến vào truyền thừa đất phương pháp. Hắn lấy linh lực bao quanh Kỳ Kỳ hướng không trung bay đi, hắn tốc độ không chậm, làm đi tới giữa không trung lúc đó, và Tiểu Ngải liên thủ mở một chút xíu cấm chế, một cái đồng đạo sau đó xuất hiện, nhưng từ hắn tốc độ khép lại đi lên xem, căn bản không bao lâu, lối vào liền sẽ đóng cửa. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp mang Kỳ Kỳ tiến vào trong đó. Hai thân người hình biến mất ở lối vào trong đó, sau đó người này miệng cũng từ từ thống nhất tới một chỗ. Trong rừng mấy người tu sĩ thấy nơi này tình huống, người này miệng mở ra ngay tức thì hiện lên chói lọi, dù là cách rất xa cũng có thể thấy rõ. Bọn họ thấy có người tiến vào trong đó, đáng tiếc nhưng cũng không biết là ai, khi bọn hắn đến bên này lúc đó, lối vào đã hoàn toàn biến mất, tùy ý bọn họ như thế nào cảm giác, cũng không cách nào cảm giác được, chớ đừng nói mở. Khương Phàm hai người cảm giác được trời đất quay cuồng, rất nhanh bọn họ liền khống chế xong thân hình, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đây là một cái mở tối không gian, chỉ có thể nhìn ra ngoài mấy mét khoảng cách, một từ nơi này tới xem, căn bản không nhìn ra nơi này có truyền thừa, ngược lại càng giống như là một cái tĩnh mịch không gian, hoàn toàn không cảm giác được đảm nhiệm hạ sinh cơ hội. Khương Phàm và Kỳ Kỳ còn nhớ tiền bối kia nhắc nhở, tiến vào nơi này sau không thể về phía tây đi, bên kia tồn tại bọn họ đối phó không được đủ. Mặc dù lúc ấy chỉ là rất ngắn thời gian, nhưng tiền bối kia vẫn là cùng Khương Phàm nói một ít liên quan tới cái này bí cảnh một ít bí mật và quy củ, Khương Phàm nghe rõ ràng, như vậy chí ít có thể không cần đi đường quanh co, trực tiếp đem hết thể giải quyết là được. Hắn xác định một tí bọn họ hiện tại chỗ ở phương hướng, sau đó trực tiếp kéo Khương Phàm hướng phía đông đi tới, bọn họ mục tiêu liền ở cái phương hướng này. Nơi này có vật gì bọn họ hai người cũng không biết, bất quá tất nhiên cùng trận pháp có liên quan. Khương Phàm sơ được trận đạo thiên chỗ tốt, đang muốn thật tốt thử một lần, lần này hoặc giả là cái không tệ cơ hội. Còn chưa đi ra bao xa, Khương Phàm hai người liền bị một đạo cấm chế ngăn lại đường đi, cấm chế cũng không có lực công kích, Khương Phàm cẩn thận cảm giác một phen, xuyên thấu qua trận đạo thiên hơi thở, rất nhanh liền phong tỏa tâm trận vị trí, lại dựa vào vậy linh lực kỳ lạ phương thức vận chuyển, hai người kết hợp với nhau, ung dung phá giải hết cấm chế này, cơ hồ không phí khí lực gì đây có thể để cho Kỳ Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền phá giải. Khương Phàm chưa từng có giải thích thêm, đối hắn mà nói, lần này phá trận cảm giác rất dễ dàng, tu luyện trận đạo thiên sau đó, hắn quả thật có thể dễ dàng hơn phân biệt ra tâm trận vị trí còn có trận pháp vận hành ý nghĩ. Bất quá chưa đi bao xa, Khương Phàm vẫn là ngừng lại, phía trước hơi thở để cho hắn cảm giác được một ít không đúng lắm. Kỳ Kỳ không biết Khương Phàm đang suy nghĩ gì, vì vậy trực tiếp hỏi nói, ngươi phát hiện cái gì sao? Tại sao đột nhiên dừng lại? Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, sau đó nhặt lên một khối đá, trực tiếp hướng phía trước ném tới. Chỉ gặp vậy đá nhanh chóng bay ra ngoài, Khương Phàm cố ý dùng sức ném ra, cho nên tốc độ thật nhanh. Nháy mắt tức thì, toàn bộ không gian bị chiếu sáng, liên tiếp tia chớp đột nhiên rơi xuống, bổ vào vậy đá bay qua dấu vết trên. To lớn tiếng nổ sau đó vang lên, uy lực này mạnh kinh người. Kỳ Kỳ trợn to hai mắt, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn căn bản không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Mới vừa rồi nếu như hơi không lưu ý, có thể sẽ tiến vào mảnh khu vực kia, đến lúc đó nên đón nàng, chính là cái này đầy trời sấm sét. đây có thể làm sao thông qua? Kỳ Kỳ cau mày nói. Khương Phàm cười nói, cái này còn không đơn giản, ngươi chỉ cần chạy so với kia đá mau là được. Kỳ Kỳ nghe nói như vậy, tức giận nói, ngươi làm sao không tự mình thử một chút? Khương Phàm cũng không nói nhiều, đi thẳng tới mảnh khu vực kia bên cạnh, nơi này trận pháp hơi thở rất mạnh, cho nên Khương Phàm còn không đến gần cũng đã có thể cảm thụ được. Từ diện tích đi lên xem, trận pháp này bao trùm phạm vi cực lớn, cũng không tốt phá giải. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp ngồi xếp bằng cùng tiểu ngải câu thông, tưởng tượng như thế nào tới phá giải trận pháp này, hoặc là nghĩ biện pháp như thế nào thuận lợi thông qua. Khương Phàm đem mình thần niệm rót vào trong đó, cảm thụ trận pháp hùng vĩ, cái này tất nhiên cũng là hao phí đại lượng tài nguyên mới có thể hoàn thành đồ. Trong trận pháp còn sảng tạp mấy cái nhỏ trận pháp, muốn phá giải cần nhất định thời gian mới được. Bất quá đối với Khương Phàm mà nói đây cũng không phải là việc khó, nhưng thời gian trên nhưng có chút không cho phép. Và tiểu ngải sau khi thương lượng, Khương Phàm quyết định hay là dùng đồng hóa phương pháp trực tiếp nhất, chỉ cần Khương Phàm có thể làm được lừa dối trận pháp trình độ, muốn bình an thông qua trận pháp này không hề mệt khó khăn, hao phí thời gian cũng là ngắn nhất. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu, Kỳ Kỳ liền ở một bên yên lặng chờ đợi đoạn đường này nàng cùng Khương Phàm hợp tác xuống, trên căn bản đều là Khương Phàm ở giải quyết vấn đề, trừ mạng giao thiệp lên chuyện, Khương Phàm tựa như không gì không thể, bỏ mặc có nhiều ít phiền toái, hắn đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Rất lâu, nàng thậm chí cảm thấy Khương Phàm phảng phất như là nàng sư phụ, trên căn bản không cần nàng động bất kỳ đầu óc. Vậy chính vì vậy, ở Khương Phàm tự hủy tu vi lúc đó, nàng mới biết kích động như vậy. Lúc này ngồi ở Khương Phàm bên cạnh, nhìn Khương Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nàng có chút cảm khái, dù là Khương Phàm chiến lực không lớn bằng lúc trước, như cũ bình tĩnh như vậy, chân thực không biết như thế nào hình dạng. Bất quá nàng vui vẻ thanh nhàn, bắt đầu sửa sang lại dậy mình đồ đại khái 4 tiếng sau đó, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, kéo nàng đi vào chính giữa trận pháp. Kỳ Kỳ xuống giật mình, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được một cổ linh lực kỳ lạ đem nàng bao ở trong đó, ngay sau đó linh lực hội tụ ở xung quanh, lại và trận pháp hơi thở hoàn toàn giống nhau. Vậy chính vì vậy, trận pháp cũng không có cảm giác được ngoại vật xâm lược, cho nên không có kích động trận pháp, hai người chỉ cần không tiết lộ mình hơi thở, liền có thể bình an vượt qua. Rất nhanh hai người liền thấy mặt đất một ít nám đen sương, có thể tưởng tượng có người cưỡng ép xông vào cái này chính giữa trận pháp, mà đây cũng là hậu quả. Ngươi là gan thật lớn, không thử một chút liền mang ta đi vào. Kỳ Kỳ hoán giận nói, ta hiện tại cảnh giới không ngươi cao cũng không sợ, ngươi có gì phải sợ? Kỳ Kỳ cũng không nói nhiều, dù sao bây giờ còn chưa chuyện, nàng bây giờ đối với Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù hắn ngày thường làm việc nhìn như có chút mạo hiểm, nhưng mỗi một lần cũng có thể chuyển nguy thành an. Nàng rất rõ ràng, Khương Phàm làm việc sẽ trước hết nghĩ tốt rất nhiều đường, đây cũng là hắn gặp biến không sợ hai nguyên nhân, các loại các dạng kết quả hắn đã sớm cũng nghĩ qua. Đi qua phiến lôi khu này, trung quanh cũng thay đổi được sáng rất nhiều, hai người tựa như tiến vào một vùng thung lũng, trong phảng phất có thể thấy phía trước là xanh biếc thực vật, có động tiên khác. Kỳ Kỳ muốn chạy tới, lại bị Khương Phàm kéo lại, hơn nữa lấy tay che miệng của nàng ba, đem nàng để lại. Kỳ Kỳ vùng vẫy ra, nhưng thấy Khương Phàm đang nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày, không biết đang nhìn vật gì. Nàng không phản kháng nữa, Khương Phàm lúc này mới đem nàng bung ra, Kỳ Kỳ liền vội vàng đứng lên. Hướng Khương Phàm nhìn bên kia nhìn lại, ánh mắt giật mình, bởi vì vậy ngoài rừng cây lại có mấy đạo nhân ảnh, cùng một màu nhân loại tu sĩ, nữ có nam có già có trẻ, tựa như đang tu luyện. Bởi vì khoảng cách rất xa, cũng không cách nào xác định bọn họ thân phận, bất quá từ bọn họ ăn mặc tới xem, thật giống như cũng không thuộc về cái thời đại này. Kỳ Kỳ truyền âm cho Khương Phàm, bọn họ trên mình trang điểm đều là đồ cổ cấp, không giống như là sau tiến vào tu sĩ, còn có ông cụ kia, hắn tuổi tác không thể nào vào liền bí cảnh. Cổ nhân. Khương Phàm có chút hoài nghi. Hắn đem thần thức thích bỏ qua, nhưng phát hiện những tu sĩ này cũng đã không có linh lực, sức sống vậy đều biến mất, không biết bản ngồi ở chỗ này bao lâu. Bởi vì cũng có trước địa cung trải qua, Khương Phàm cũng không dám trực tiếp xác định bọn hắn chết sống, nhưng hiện tại tới xem, vậy truyền thừa rất có thể và những loài người này có quan hệ. Người ở chỗ này chờ hạ. Khương Phàm hướng Kỳ Kỳ nói xong, đi thẳng ra ngoài, thả nhẹ bước chân, đi về phía vậy mấy đạo thân ảnh đi càng gần Khương Phàm càng sợ nhạn, bởi vì mấy nhân loại này như cũ máu thịt đầy đặn, lúc này cho bọn họ rót vào sức sống, tựa như có thể cải tử hồi sinh vậy. Nhưng cùng vậy địa cung ở giữa ra hòa so sánh, bọn họ trên mình không có như vậy có thể hấp thu hết thể linh lực tồn tại. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ một phen, xác định không có vấn đề sau đó, lúc này mới quay người lại hướng Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay, tỏ ý nàng đi qua. Kỳ Kỳ làm việc gần đây cẩn thận, thấy Khương Phàm không có sao, nàng cũng mới yên tâm đi tới, làm nàng đến gần thấy rõ ràng mấy nhân loại này hình dáng lúc đó, đột nhiên sững sờ ở, đứng chết chân tại chỗ. Thấy nàng phản ứng Khương Phàm liền vội vàng đi tới, "Thế nào?" Kỳ Kỳ thật lâu mới hoàn hồn lại, "Hắn, bọn họ đều là địa phủ tiền bối." Lời này để cho Khương Phàm vậy không nghĩ tới, "Ngươi xác định những người này nhìn dáng dấp đã chết rất lâu, còn có xem bọn họ trang điểm và ta ở các ngươi vậy thấy có thể không giống nhau. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 767, chiêu mộ. Kỳ Kỳ nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta phủ tu sĩ rời đi thiên đường đều sẽ không ăn mặc thế lực hầu hạ. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, nếu như người người cũng bại lộ thân phận N địa phủ này chỉ sợ sớm đã bị hoàng tộc liên thủ tiêu diệt. Kỳ Kỳ lúc này có chút kích động, Khương Phàm có thể từ nàng ngay trong ánh mắt nhìn ra chút gì. Hắn rất tức thời, không có quấy rầy, mà là đến vùng lần cận xem tình huống, xem có thể hay không tìm được truyền thừa vị trí. Hồi lâu sau này Kỳ Kỳ mới lấy lại tinh thần, cả người vậy bình tĩnh liền rất nhiều, vị này là vạn năm trước mất tích leo lên thứ 9 thần đài siêu cấp cao thủ, chiến lược vô song, cơ hồ không người có thể địch. Năm đó đánh một trận phong thần, cuối cùng biến mất không gặp. Vị này nhìn và đứa bé không hai tiền bối cũng là đồng thời kỳ cao thủ, cảnh giới cùng tương đương. Kỳ Kỳ một cái không sót đem những tu sĩ này tên chữ nói cái liền, cái này để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Ngươi lại vẫn có thể nhận ra bọn họ tới. Kỳ nói, mặc dù chúng ta phủ tổ chức thời gian rất dài, nhưng siêu cấp cao thủ số lượng dẫu sao là có thể đếm đi ra ngoài. Mỗi cái mất tích tiền bối đều có ghi chép, hơn nữa tất cả địa phủ tu sĩ cũng sẽ nhớ những người này dáng vẻ, tương lai nếu như có cơ hội cũng có thể cứu giúp, hoặc là mang bọn họ trở về, chỉ bất quá không nghĩ tới mấy cao thủ đều đang lưu ở nơi này. Bọn họ vì sao như vậy? Kỳ có chút nhớ nhung không rõ cũng có chút kích động, hiển nhiên vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Nói xong, nàng liền muốn dùng túi bách bảo đem bọn họ lấy đi, bất quá lại bị Khương Phàm ngăn trở. Ngươi muốn làm gì? Khương Phàm cau mày nói. Không thể để cho bọn họ một mực ở lại chỗ này, ta muốn mang bọn họ hồi địa phủ. Kỳ rất kiên quyết, không do dự chút nào. Nàng là địa phủ thánh nữ, đối địa phủ cảm tình có thể tưởng tượng được, đây cũng là nàng nghĩa vụ. Khương Phàm dĩ nhiên muốn so với nàng bình tĩnh hơn. Ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút bọn họ tại sao sẽ ở lại chỗ này? Đại trận này có lẽ chính là bọn họ bố trí. Còn có bọn họ tại sao phải cầm đại trận bố trí ở chỗ này? Hoặc hứa tiền bối cửa chính là vì áp chế cái gì, ngươi tùy tiện di động bọn họ, sợ rằng sẽ gây thành đại họa. Nghe được Khương Phàm mà nói, Kỳ vẫn không có thay đổi nàng ý tưởng, lập trường của nàng chính là như vậy. Khương Phàm, cái khác ta có thể nghe ngươi, nhưng lần này khẳng định không được. Những tiền bối này thi thể ta nhất định phải mang về địa phủ, không thể để cho bọn họ lưu lại nơi này mà sơn bí cảnh trong đó, ngày khác có ngoại tộc tu sĩ xông tới nơi này, bọn họ sẽ có kết quả gì? Nếu quả thật xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi. Từ ánh mắt nàng bên trong, Khương Phàm thấy chỉ có cố chấp đổi thành ngày thường Khương Phàm sẽ buông tay, tùy ý nàng giày vò, nhưng hiện tại hiển nhiên còn chưa phải lúc. Có thể ngươi mang bọn họ rời đi, nhưng chí ít trước nghĩ rõ ràng chúng ta tới nơi này là làm cái gì. Cùng truyền thừa tìm được, hấp thu sau đó, chúng ta lại bọn họ rời đi, ngươi thấy thế nào? Kỳ đổi được thanh tỉnh mấy phần, Khương Phàm nói không sai, hiện tại nếu như qua loa xử trí, rất có thể đưa tới phản ứng dây chuyền, đến lúc đó phá hư nơi này, liền cái mất nhiều hơn cái được. Phải biết Khương Phàm bây giờ thực lực vẫn còn trạng thái suy yếu, phải mau sớm khôi phục đỉnh cấp chiến lược mới được, bọn họ rời đi nơi này lúc có thể mang bọn họ rời đi, khi đó cũng không muộn. Kỳ gật đầu một cái, tốt lắm, ta ở nơi này chờ ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quỳ bái tại những cái kia tiền bối trước mặt, nhắm mắt lại trong miệng không biết ở niệm thứ gì. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía trước đi tới, hắn lúc này phải mau sớm tìm được truyền thừa mới được, tất lại còn có một cái truyền thừa chờ bọn họ đi trước đây đến nơi này, Khương Phàm không có lại đuổi trên cấm chế xuất hiện, Khương Phàm ở trong thung lũng di động, tỉ mỉ phân biệt một tí chung quanh tình huống, lúc này mới phát hiện nơi này chỗ kỳ lạ. Nguyên lai nơi này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, xoay người lại hướng vậy mấy cái tiền bối chỗ ở vị trí, lại xem trận pháp chỗ ở vị trí, bọn họ năm đó liên thủ hẳn là bị thứ gì đuổi giết được nơi này, cuối cùng trốn vào thung lũng này trong đó. Sau đó bọn họ liên thủ ở thung lũng lối vào bố trí trận pháp đối kháng bên ngoài ra hỏa, lấy này bảo vệ tính mạng, lại không nghĩ rằng một khốn chính là nhiều năm như vậy. Bất quá vậy nửa người nửa yêu ra hỏa im bặt nói nơi này có truyền thừa, như vậy bên trong khẳng định có vật gì đáng hắn tới. Đáng tiếc Khương Phàm đi một vòng lớn vậy không thấy có thứ gì tốt, cuối cùng mục tiêu vẫn là rơi vào mấy người kia tộc cao thủ trên mình, nơi này bảo vật hẳn cùng những người này rất có liên quan. Kỳ còn ở lẩm bẩm cái gì, cuối cùng bắt đầu quỳ bái. Ngay tại Kỳ quỳ thời điểm lễ bái, những cao thủ này đều đang có phản ứng, từ từ xuất hiện một chút linh lực. Cái này cùng biến hóa để cho Khương Phàm có chút giật mình, vội vàng né tránh một chút, tựa như nhìn ra cái gì đồ. Kỳ đặc biệt thành kính, đối mặt những tiền bối này, nàng phát ra từ nội tâm. Loài người đệ tử, không nghĩ tới đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới hai cái tiểu bối. Ha ha, kéo dài hơi tàn, không phải là vì còn có thể phát điểm quang bày ra. Đáng tiếc đây là một miếng cuối cùng khí. Lại một người từ từ tỉnh lại, mở miệng nói, hy vọng cái này hai cái nhỏ quỷ thật đáng chúng ta hỗ trợ đi. Nghe được bọn họ nói, Kỳ cả kinh, ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn, vội vàng mở miệng, vạn bối Quách Kỳ, gặp qua tất cả vị tiền bối. Quách, ngươi là Quách Chiến Võ hậu nhân. Quách Chiến Võ chính là vạn bối tổ phụ. Nói xong, nàng cầm ra một tấm lệnh bài, hai tay dâng lên. Vậy mấy cao thủ thấy lệnh bài, có chút kích động, đương thời thánh nữ. Không nghĩ tới mấy năm sống còn có thể thấy thánh nữ ra đời, thật coi như là ông trời đợi ta cùng không tệ. Chỉ không quá chúng ta đã không có lực lượng đứng dậy, không cách nào quỳ bái, xin thánh nữ thứ lỗi. Kỳ vội vàng nói, không cần không cần, tất cả vị tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định mang các ngươi trở lại địa phủ. Nghe nói như vậy, vậy giống như đứa bé vậy tu sĩ cười nói, dẫn chúng ta trở về cũng không cần, chúng ta dùng 5000 năm thời gian mới đưa tên khốn kia trấn áp, hiện tại hắn cũng là đèn cạn dầu. Chúng ta rời đi bây giờ nói tên kia sợ rằng còn sẽ chạy đến hỏa loạn nhân tộc. Chúng ta đã không có nhiều ít sinh mệnh lực, trở về cũng là chờ chết, còn không bằng ở chỗ này chết càng có ý nghĩa một ít. Khương Phàm một mực đứng ở bọn họ một bên cảm thụ bọn họ hơi thở, trước kia hắn nhìn thấy truyền thừa tu sĩ cũng chỉ còn lại thần niệm mà thôi, nhưng cái này lần không cùng, mặc dù những người này gần như đèn cạn dầu, nhưng linh lực tỉnh lại sau bọn họ quả thật còn có một chút điểm sinh mệnh lực chống đỡ, bất quá không ngừng đối nói, sợ rằng tối đa còn dư lại nửa ngày tuổi thọ. Những người này còn dư lại sinh mệnh lực chênh lệch không bao nhiêu, nhìn dáng dấp bọn họ đều đã biết mình tình huống. Cho nên cũng cần phải đã sớm chuẩn bị xong. Kỳ nói, ta đây có Tần Hán dược sư luyện chế thiên cấp đan dược, có thể hay không giúp các tiền bối kéo dài tính mạng? Vô dụng. Thánh nữ không cần là chúng ta lãng phí đan dược, chúng ta ban đầu đều là tế hiến sinh mạng và thiêu đốt sinh mệnh mới đưa cái tên kia phong ấn, đã quan hệ đến sẹo, thương thế không thể địch. Tần Hán lao tiểu tử kia lại vẫn còn sống đâu, đáng tiếc không cơ hội gặp lại bọn họ. Kỳ nhìn về phía Khương Phàm, này, ngươi nhưng mà thiên cấp dược sư, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, sư phụ nói có vấn đề gì đều có thể tìm ngươi. Các vị tiền bối lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm, có chút kinh ngạc. Tuổi trẻ như vậy thiên cấp dược sư, cái này cũng không gặp nhiều, xem ra ta địa phủ lớn hơn hương à, đáng tiếc tư chất kém một chút, bất quá 5 lần đoạt mệnh. Khương Phàm cũng không có quan tâm đối phương đánh giá, nói thẳng, thiên đạo vết thương, sinh mệnh lực rất khó tăng cường, đừng nói là thiên cấp đan dược, coi như là vương cấp đan dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài tánh mạng mà thôi, không cách nào trị liệu. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ không khỏi có chút thất vọng. Khương Phàm nói tiếp, bất quá cũng không phải là không có cách nào, chỉ bất quá giá phải trả hơi lớn. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ trước mắt sáng lên, biện pháp gì? Chỉ cần có thể giúp ta, hơn giá thật lớn ta địa phủ cũng gánh nổi dậy. Ta không phải nói các ngươi địa phủ, mà là ta. Vừa nói, Khương Phàm trực tiếp đánh ra một đạo tự nhiên hơi thở, ngay tức thì rót vào những người này trong cơ thể. Những người này toàn thân run lên, tinh thần đồng thời chấn động một cái, cả người tựa như tinh thần không thiếu, trên mình tản ra sức sống tựa như vậy tăng cường mấy phần. Sinh mạng lực này thật là kỳ lạ, lại có thể làm dự xẻo ăn mòn. Thật là cường đại sinh mệnh lực, bản chất tinh khiết, chân thực khó khăn được, đáng tiếc không thể lâu dài. Khương Phàm nói, sinh mạng nối liền. Chỉ cần các ngươi nguyện ý ký kết, ta có thể đem sức sống đồng thời phóng thích cho các ngươi, ta muốn lấy ta năng lực, chống đỡ các ngươi sống được hẳn không phải là vấn đề. Bất quá muốn xẻo hết bệnh, liền cần một đoạn thời gian rất dài. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ vội vàng nói, sinh mạng nối liền. Ngươi điên rồi. Các tiền bối xẻo cắn trả ngươi như thế nào chịu được? Kỳ Kỳ dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm phương pháp làm như thế nào, khế ước này liền tương tự với chủ tớ khế ước, ký kết sau những cao thủ này từ đây chính là Khương Phàm người. Mặc dù có thể được bọn họ một chút xíu trợ giúp, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, nguy hiểm thực sự quá lớn một chút, phải được nổi thiên đạo cắn trả, ai dám thử nghiệm? Không chỉ là hắn, một cái trong đó cao thủ vậy trực tiếp mở miệng, "Hai tử, ngươi ý tốt chúng ta tâm lĩnh. Bất quá không nghĩ tới ngươi cũng không phải là ta địa phủ tu sĩ, cũng không phải chúng ta chẳng muốn sống được, mà là ngươi không cách nào chịu đựng chúng ta nhiều người như vậy gánh vác sinh mạng, sợ rằng nối liền hoàn thành lúc đó, ngươi cũng sẽ bị hút thành người khô, đến lúc đó ngươi sẽ phải phụng bồi chúng ta những ông già này cũng chết." Khương Phàm nói, "Dĩ nhiên không phải hiện tại ký kết, các ngươi nơi này chuyển thừa cho ta, ta muốn khôi phục cảnh giới. Nếu ta xách lên cái biện pháp này liền nhất định có thể đối phó. Bất quá các ngươi từ nay về sau vậy sẽ không còn là địa phủ tu sĩ, bất quá có thể yên tâm, ta và địa phủ là cùng người cùng một đường, ta đến từ Cửu Hoang. Có thể thu phục bối cảnh không có vấn đề nhân tộc cao thủ, đây đối với Khương Phàm có to lớn chỗ tốt. Ngày khác trở lại Tử Vi đại lục, hắn cần số lớn cao thủ tới đối phó vương tộc xâm lược. Những cao thủ này chiến lực Kỳ Kỳ mới vừa rồi đều đã giới thiệu qua, nếu như cũng có thể chiêu mộ, tuyệt đối là lời chắc không đền. Người khác không chỉ hết, nhưng chỉ cần trước giữ được tính mạng, Khương Phàm khẳng định sẽ đem bọn họ từ từ chữa trị, cuối cùng hoàn toàn bình phục cũng không phải không thể nào. Khôi phục cảnh giới. Có người nghi hoặc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý Kỳ Kỳ ở một bên giải thích, hắn kêu Khương Phàm, đến từ Cửu Hoàng, thực lực rất mạnh, lấy đoạt mệnh cảnh cực cảnh thực lực đối chiến 9 lần cải mệnh vương tộc mà không rơi hạ phong, chiến lực siêu cường. Bất quá không biết rút ra cái gì gió, trước đoạn thời gian lại tự phế tu vi, sau đó vậy không thời gian khôi phục, cho nên mới một mực giữ trạng thái bây giờ. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 768, sinh mạng nối liền. Nghe nói như vậy, vậy đứa bé giống vậy cao thủ có chút giật mình. Ngươi hắn có thể lực địch 9 lần cải mệnh tu sĩ. Vậy chẳng phải là muốn mạnh hơn cùng cảnh giới hoàng tộc. Kỳ Kỳ gật đầu một cái, mặc dù chính hắn chả không đạt tới 9 lần cải mệnh chiến lực, nhưng đó là hắn mục tiêu, nhất dù sao phải chính là tên này huyết mạch không kém gì hoàng tộc, huyết mạch áp chế đối hắn không có chút nào tác dụng, có thể đi theo hắn, trở thành hộ đạo người, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Tất cả vị tiền bối nếu như muốn tiếp tục còn sống, có thể cân nhắc hắn ý kiến. Ta sẽ không lừa gạt các ngươi. Nàng ý tưởng rất đơn giản, những thứ này đều là địa phủ công thần, nếu như bọn họ có thể sống được, coi như rời đi địa phủ cũng có thể, huống chi Khương Phàm cũng không phải là kẻ địch. Mấy người yên lặng, bọn họ cũng đang lo lắng Khương Phàm mà nói, Khương Phàm nói như vậy tự tin, quả thật để cho bọn họ có chút tâm loạn. Sớm ở mấy năm trước bọn họ cũng đã buông tha hy vọng còn sống, cho nên tỉnh lại sau bọn họ mới biết bình tĩnh như vậy vui vẻ. Có thể hiện tại trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc lại đưa cho bọn họ một cái hy vọng còn sống, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đối với bọn họ mấy cái mà nói căn bản không có bất kỳ tổn thất, dẫu sao Khương Phàm mới là dễ dàng nhất xảy ra chuyện cái đó. Kỳ Kỳ một mực đang khuyên nói, mà Khương Phàm vậy không nóng nảy, trong những người này mới có thể có một người bị hắn chiêu mộ coi như kiếm. Khương Phàm cũng không nói nhiều, hắn có thể làm chỉ có như thế nhiều, còn dư lại liền xem bọn họ cầu sinh. Bất quá những người này nếu như cũng cùng tánh mạng hắn nối liền, vậy hắn phải chịu cắn trả tất nhiên kinh người, coi như là hắn, chỉ sợ cũng phải bị một lần trọng thương. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói vậy không tính là cái gì, hắn đối mình thân sắc và sinh mệnh lực đều hết sức tin tưởng. Vậy đứa bé vậy cao thủ trực tiếp mở miệng, nếu như có thể sống được, ta dĩ nhiên hy vọng còn sống, ta còn có quá nhiều địa phương chưa từng đi. Có người dẫn đầu, trực tiếp tỉnh lại bọn họ cầu sinh muốn, hy vọng đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể không hy vọng còn sống. Thính ta một người, ta cũng phải còn sống. Lại có người nói, ta còn có thù không báo, ta muốn báo thù. Thấy những người này lại ngươi một lời ta một lời, toàn bộ đều muốn sống, Khương Phàm vừa buồn vừa vui, xem ra cái này trọng thương là chạy không thoát. Một cái trong đó cao thủ lần nữa hướng Khương Phàm xác nhận nói, ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng? Một cái không cẩn thận, ngươi có thể sẽ bị xẻo trực tiếp tiêu diệt. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, ta người này rất sợ chết. Truyền thừa ở địa phương nào? Các ngươi cũng chỉ có thể kiên trì nữa mấy giờ, đừng lãng phí thời gian. Cao thủ kia đồng thời mở miệng, truyền thừa tại đại trận trung tâm. Chúng ta vốn là để lại cho có duyên phận nhân tộc đệ tử, là mấy năm trước chúng ta còn có lực lượng lúc liên thủ lưu lại truyền thừa, bao hàm đại lượng linh lực, thân xác không đủ mạnh, truyền thừa lúc nhất định phải từ từ hấp thu, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng đại trận bay đi. Bởi vì những cao thủ này đều đã tỉnh lại, Khương Phàm cũng không cần lo lắng trận pháp xảy ra vấn đề, đi thẳng tới địa điểm chỉ định đối Khương Phàm mà nói, nhất định phải mau sớm truyền thừa mới được, những người này đã không có bao nhiêu thời gian. Thấy Khương Phàm chuẩn bị xong, Mấy cao thủ rối rít đánh ra linh lực, khống chế truyền thừa chính thức mở, một đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp cầm Khương Phàm che phủ ở trong đó, khổng lồ linh lực ngay tức thì tràn đầy trong đó. Khương Phàm ngồi xếp bằng, đan đạo thiên hoàn toàn mở, cả người trong nháy mắt trên mình tựa như xuất hiện mười mấy vòng xoáy như nhau, không ngừng đem linh lực hấp thu được trong cơ thể, rót vào khí hải trong đó. Cái này cùng tốc độ thật là kinh người, duy chỉ có Kỳ Kỳ mười phần bình tĩnh, bởi vì nàng sớm đã thành thói quen, Khương Phàm ở đó linh lực ao nước trong đó đã là như vậy. Ồ, lại sẽ sinh ra như vậy tốc độ, thằng nhóc này thân xác thật là mạnh à. Đối linh lực cảm giác lực vậy rất mạnh, công pháp kia lai lịch không nhỏ. Kỳ Kỳ nói, hắn lấy thân xác lực cùng vậy 9 lần cải mệnh đỏ nham tộc cao thủ đối chiến, có thể gặp hắn thân xác cường độ như thế nào. Hắn lại là ở chúng ta phủ hóa trong ao rồng tu luyện nửa năm thời gian, thân xác gần như hoàn mỹ, liền liền ta sư phụ cũng để cho ta đi theo hắn lịch luyện. Hắn bây giờ tư chất so giống vậy hoàng tộc đệ tử còn muốn tốt. Có cao thủ thở dài nói, thật không nghĩ tới, bây giờ Cửu Hoang lại vẫn có thể sản sinh ra nhân vật thiên tài như vậy, chân thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Có thể nói đến đây, Kỳ Kỳ một mặt buồn rầu, trách thì trách ở chỗ này, hắn lúc còn tấm bé kỳ tư chất bình thường, cái này cả người bản lãnh là không ngừng sông sáo tích lũy mà thành. Hắn mới từ kẽ hở đến đại thiên thế giới, vậy chỉ là một hơi có chút người có bản lãnh tộc thiên tài mà thôi, nhưng đoạn đường này lớn lên tốc độ thật nhanh, ở bách luyện bí cảnh khoé loạn mưa gió, nhanh chóng tăng lên chèn ép đặc biệt cùng thiên tài, sau đó lại là không sợ hoàng tộc, thẳng đến bên ngoài bây giờ rất nhiều vương tộc thiếu niên muốn đuổi giết hắn, đáng tiếc đều bị hắn từng cái hóa giải. Các vị tiền bối đi theo hắn, có thể có một ngày cả người thương thế cũng sẽ hết bệnh vậy nói không chừng. Nghe được Kỳ Kỳ nói Khương Phàm, những cao thủ này trong lòng hơn nữa kinh ngạc, có thể nói hoàn toàn không tưởng tượng nổi, bọn họ không nghĩ tới Khương Phàm lại là như vậy cùng nhau đi tới, và những cái kia trời sinh thiên tài đệ tử, cao cấp huyết mạch hoàn toàn không cùng, mặc dù chỉ là tu luyện ngắn ngủi 20 mấy trở, nhưng quá trình này quả thật đủ xuất sắc. Hy vọng hắn thật có thể chịu đựng chúng ta thương thế cắn trả, nếu như có thể sống được, coi như phụ tá hắn trưởng thành lại coi là cái gì. Huống chi hắn đến từ Cửu Hoang, cùng vạn tộc tuyệt đối giữ đối lập quan hệ. Những người khác rối rít gật đầu, đây mới là điểm chính. Mà bọn họ đối Kỳ Kỳ nói tuyệt đối tín nhiệm, thật chính là thánh nữ tại địa phủ ở giữa địa vị, đây cũng không phải là người bình thường có thể dung chuyển địa vị. Lại xem truyền thừa bên kia, Khương Phàm toàn lực hấp thu, cảnh giới tăng lên tốc độ thật là kinh người, khí hải cũng bị từ từ lấp đầy, hơi thở không ngừng tăng lên. 6 lần đột mệnh, 7 lần đột mệnh, lần đột mệnh. Hắn hơi thở như cũng đang tăng lên, cột sáng kia ở giữa linh lực vậy đang nhanh chóng giảm thiểu, trận pháp hơi thở không ngừng đem trong cột ánh sáng linh lực nén đến Khương Phàm xung quanh, để cho Khương Phàm lấy nhanh nhất tốc độ hấp thu xong đại khái một lúc lâu sau, đi đôi với một điểm cuối cùng linh lực không vào bên trong cơ thể. Khương Phàm hơi thở lại lần nữa leo lên, lần này Khương Phàm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới lần thứ 9 đoạn mệnh, hơi thở lần nữa cho tăng. Mặc dù khoảng cách hắn đỉnh cấp cảnh giới còn có một chút khoảng cách, nhưng hắn tình huống đã so mới vừa rồi mạnh nhiều, không thể tương đối. Khương Phàm rời đi đại trận trở lại trước mặt mọi người, dù muốn hay không trực tiếp đánh ra tự nhiên hơi thở cho những cao thủ này lần nữa bổ sung một tí, hắn còn được chuẩn bị một ít đan dược đi ra, một lát cho những cao thủ này uống, vậy cho chính hắn uống. Hắn không dám lãng phí thời gian, lúc này có thể nói là tranh đoạt từng giây từng phút. Cho ta nửa giờ, ta muốn luyện chế một lọ đan dược, một lát các ngươi cùng uống. Ở đám người dưới ánh mắt kinh ngạc, Khương Phàm thi triển cả người thủ đoạn bắt đầu luyện chế đan dược, trong tài liệu hạ lập bay, ước chừng mấy chục loại vật liệu bị đồng thời ân cần săn sóc, đây là Khương Phàm hiện tại có thể khống chế cực hạn, nếu không phải mới vừa cảnh giới khôi phục không thiếu, Khương Phàm chế thuốc năng lực cũng sau đó rất nhiều. Những người này có thể đều là đại nhân vật, chỉ là xem Khương Phàm khống chế lửa năng lực cũng biết Khương Phàm năng lực mạnh bao nhiêu. Mặc dù chỉ là nửa giờ, nhưng Khương Phàm lại đồng thời luyện ra 3 lò đan dược, trong đó 2 lò đan dược hoàn toàn giống nhau, đan dược ra lò sau trực tiếp bay về phía đám người, mỗi người một viên. Thời gian có hạn, nguyên bản hẳn chuẩn bị thiên cấp đan dược cho các ngươi, đáng tiếc chỉ có thể luyện chế ra thiên cấp nhất phẩm mà thôi. Bất quá không muốn xem nhẹ đan dược này, bởi vì có tiên dược hơi thở gia trì, hắn dược liệu tăng mạnh không ít. Có người hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cái khác không cần, trực tiếp bắt đầu là được. Các ngươi ai tới trước? Khương Phàm rất sung sướng. Nghe được Khương Phàm mà nói, những người này không chút do dự đẩy ra một người, Khương Phàm nhìn lướt qua, hắn bị cái đầu tiên đẩy ra tới tình huống rất đơn giản, hắn sức sống còn dư lại tối thiểu, phải mau sớm giải trừ vấn đề mới được, đây là những cao thủ này đồng thời miễn cưỡng chống đỡ thân thể, vì một chân chiến đất, chúng ta nguyện ý trở thành hộ đạo người, là Khương Phàm thiếu chủ hộ đạo, chết vạn lần không chối tử. Đơn giản lời thề nhưng đại biểu cao nhất cam kết, hộ đạo người đối tu sĩ mà nói chính là tư chất và thân phận chứng minh, Khương Phàm mặc dù đã có không thiếu hộ đạo người, nhưng loại cao thủ này, ai không hy vọng có thể chiêu mộ càng nhiều đâu. Khương Phàm gật đầu một cái, trực tiếp bắt người thứ nhất cánh tay, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đem sinh mệnh lực của ngươi rót vào ta trong cơ thể, ta để hoàn thành khế ước, không nên phản kháng, không muốn áp chế thương thế, ta có thể chịu đựng. Loại thời điểm này, Khương Phàm làm việc gần đây 10 phần thông khoái, giọt nước không lọt. Đối phương không có bất kỳ phản kháng, đem vậy còn sót sinh mệnh lực rót vào Khương Phàm trong cơ thể, ngay tại hắn cảm giác thánh mạng mình trôi qua lúc đó, một cổ khổng lồ sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể, trong một cái chớp mắt này khổng lồ sức sống bắt đầu ở trong cơ thể hắn hồi phục, không có ở đây hắn trong kinh mạch di động, để cho hắn cảm giác được toàn thân ấm áp, bất quá Khương Phàm nhưng toàn thân chấn động một cái, bị đối phương thương thế chấn động một tí. Cái thứ hai, Khương Phàm bình tĩnh nói, vẫn là còn dư lại thời gian ít nhất cái đó, Khương Phàm không có nhắc lại, trực tiếp bắt đầu sinh mạng nối liền, Khương Phàm trong cơ thể đã điều động chúng sinh tuyển tới cương ép kích thích tự nhiên hơi thở, không ngừng bổ sung tự nhiên hơi thở hao phí linh lực. Có cái này hai loại trình độ cao nhất lực, Khương Phàm mới có lòng tin có thể chịu đựng cường đại như vậy thiên đạo cản trở. Tu sĩ kia đi tới một bên, Khương Phàm lần nữa cảm giác được rung mạnh, đạo thứ hai sẹo ở hắn trong máu thịt xuất hiện, 10 phần mạnh mẽ. Bất quá Khương Phàm nhưng một chút ý dừng lại cũng không có, trực tiếp bắt đầu cái thứ ba. Sinh mạng nối liền sau tu sĩ bàn ngồi ở một bên cẩn thận cảm giác tự nhiên hơi thở mang tới thân sắc biến hóa, đồng thời vậy phải nghĩ biện pháp mau sớm tự chữa sẹo, đáng tiếc hiệu quả cũng không khá lắm. Theo Khương Phàm sắc mặt càng ngày càng khó xem, bên này còn dư lại hai người liền có chút thất vọng. Khương Phàm làm sao có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng đi cứu người? Nếu như Khương Phàm đến tiếp nhận điểm giới hạn, tất nhiên sẽ không tiếp tục cùng bọn họ sinh mạng nối liền, đến lúc đó bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Bọn họ cũng nhìn Khương Phàm, hy vọng có thể hỏi một phen. Bất quá Khương Phàm rõ vẻ mặt kiên định, cũng không vì là đau đớn khó nhịn mà buông tha. Còn giữ lại hai cái cùng nhau đi, nếu không ta muốn không chịu nổi. Cái này hai người đã cảm nhận được Khương Phàm hơi thở không đúng, hiển nhiên đang cố nén, ngoài ra những tu sĩ kia rối rít đứng dậy, hỏi Khương Phàm tình huống. Chỉ gặp Khương Phàm bắt lại bọn họ hai người cánh tay, mở miệng nói, đừng lãng phí thời gian, chính là hiện tại. Cường đại sinh mệnh lực rót vào bên trong cơ thể của bọn họ, sinh mạng nối liền chính thức hoàn thành. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Tốc truyện hay 2021. Chương 769, trước khi đi. Hai vị cao thủ này có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể trực tiếp dẫn dắt sinh mệnh lực của bọn họ, mới vừa rồi vậy đột nhiên bùng nổ linh lực để cho bọn họ có chút không nghĩ tới. Một giây kế tiếp, tinh thuần sinh mệnh lực rót vào toàn thân bọn họ, nhanh chóng bổ sung bọn họ gần như khô khốc thân xác cơ năng. Mà Khương Phàm sắc mặt một trắng, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, gặp rung mạnh. Cái này, mấy cao thủ vội vàng vây đỡ Khương Phàm, căn bản không tâm tình vui sướng. Lấy bọn họ cảnh giới, dĩ nhiên có thể cảm thụ ra Khương Phàm bây giờ tình huống. Xèo lại như thế nghiêm trọng, lại thêm hắn đem một phần chia sinh mạng khí chuyển tới chúng ta thân, để cho hắn nguyên bản yếu ớt thân xác đổi được hơn nữa khó mà chịu đựng. Vì chúng ta những thứ này lão già kia, đây là khổ như vậy chứ? Một người cô gái mở miệng nói, cũng đừng nói nhảm, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Mà lúc này, Khương Phàm mở miệng nói, không cần phải để ý đến ta, các ngươi ăn vào đang ăn dược, có thể áp chế các ngươi xèo tiếp tục phá hoại. Có thể ngươi thương thế. Khương Phàm khoát khoát tay, cắt đứt hắn lời nói, ánh mắt khôi phục mấy phần thần thái, xèo mà thôi, vẫn không đủ lấy mạng ta, đừng lãng phí thời gian, càng sớm áp chế đối các ngươi chỗ tốt càng nhiều. Nói xong, Khương Phàm mình ăn vào một viên thuốc, thần mục kinh hoàn toàn mở, nhanh chóng tu bổ Khương Phàm thân thể thương thế, còn có bổ sung tiêu hao hết sinh mệnh lực. Tốc độ không đủ, hắn cho gọi ra chúng sinh tuyển, không ngừng bồi dưỡng tự nhiên hơi thở, lúc này và tình huống trước không cùng, Khương Phàm đem sinh mệnh lực phân ra một phần chia cho những cao thủ này, để cho bọn họ lấy này kéo dài tính mạng, thời thời khắc khắc cũng sẽ hao phí một phần chia sinh mệnh lực, đây đối với hắn mà nói mặc dù là một áp lực, nhưng cũng có những chỗ tốt khác, đối thần mục kinh có cực cao trợ giúp. Những cao thủ kia gặp Khương Phàm lúc này trạng thái, cũng có chút kinh hãi. Một người trẻ tuổi lại không sợ sẹo, nghiêm trọng như vậy, lại vẫn có thể như vậy ung dung ứng đối, cái này quả thực để cho bọn họ cảm giác được giật mình. Thảo nào địa phủ này thánh nữ sẽ đi theo hắn cùng nhau lịch luyện, bằng làm việc cái này quả quyết trình độ, thật là làm người xúc động. Bọn họ cũng sẽ không nhiều lời, Khương Phàm bây giờ là bọn họ thiếu chủ, nghe lời được rồi. Phân biệt đem đan dược căn vào, tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu đan dược hơi thở, Khương Phàm thi triển đan đạo thiên đem bọn họ toàn bộ bao phủ ở hắn, lấy đan đạo thiên lực lượng đem bọn họ hoàn toàn bao phủ ở hắn đan đạo thiên thúc dục, lấy lực lượng này luyện hóa đan dược, nhanh chóng đền bù bên trong cơ thể của bọn họ dự tính. Như vậy xuống, hiệu quả ít nhất phải mới thành. Có Khương Phàm thúc dục, bọn họ căn bản không cần phải làm gì, chỉ cần thật tốt hấp thu, áp chế xẻo là được. Khương Phàm hơi thở lúc này đã áp chế, thần thức áp chế ở mình trong cơ thể, nghiêm túc cảm thụ linh lực trong cơ thể. Tâm tình hắn rất tốt, tình huống lúc này hắn cũng đại khái rõ ràng, đối hắn mà nói, xẻo cũng không là vấn đề, vô luận là đan đạo thiên vẫn là thần mục kinh, đối xẻo đều có không cùng tầng độ khắc chế, hôm nay tướng kết hợp với nhau, nơi phát huy ra hiệu quả là đặc biệt kinh người. Lại thêm chúng sinh tuyển phụ trợ, đại ngũ hành thuật gia trì, cho nên Khương Phàm mới biết như thế có lòng tin chịu đựng xẻo cắn trả. Bởi vì gánh vác cho bọn họ sinh mệnh lực, Khương Phàm cũng đối với bọn họ tình huống lúc này có chút biết rõ. Những người này bản chất sinh mạng cũng vô cùng cường đại, dẫu sao cũng là cao thủ, cái này cũng không kinh ngạc. Bất quá cùng trước suy đoán như nhau, những người này đều đã đèn cạn dầu, sức sống gần như hoàn toàn biến mất. Hôm nay có tự nhiên hơi thở gia trì, thân xác của bọn chúng mới chậm rãi khôi phục cơ năng, đây là cái tốt hiện tượng. Kỳ Kỳ thấy bọn họ tình huống, nguyên bản khẩn trương diễn cảm giãn ra. Nàng không nghĩ tới Khương Phàm lại thật có thể cứu bọn họ, bất quá loại phương thức này thật sự là trò chơi mạo hiểm, đổi thành nàng sợ rằng không có dũng khí này. Coi là nàng có dũng khí làm như vậy, như cũng không cứu được bọn họ, ngược lại liền chính nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này nàng đã không có gì đáng nói, những đất này phủ cao thủ mặc dù trở thành Khương Phàm hộ đạo người, nhưng đối với địa phủ mà nói cũng không có gì tổn thất. Những người này ở đây địa phủ làm cũng có cực cao địa vị, hắn một người thực lực lại là đã chỉ nửa bước bước ra thần đại cảnh, chỉ cần đột phá, đó chính là một vị siêu cấp cường giả ra đời, không biết có còn hay không cơ hội. Tự chữa sẹo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, dù là mạnh như Khương Phàm, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn tự chữa sẹo. Lần này Khương Phàm chỉ cần áp chế hoàn toàn ở là được. Hắn còn muốn đi trước cái kế tiếp truyền thừa, không thời gian lãng phí. Bất quá lần này sẹo vẫn là nghiêm trọng, dù là đối Khương Phàm mà nói, cũng cần thời gian rất dài mới có thể chế trụ, ước chừng lãng phí một tuần thời gian đây đối với tu sĩ mà nói coi là không nhiều dài. Mấy vị này cao thủ lúc này sẹo đã áp chế lại nữa ăn mòn sinh mệnh lực của bọn họ, lại thêm Khương Phàm liên tục không ngừng tự nhiên hơi thở ra chỉ, để cho bọn họ cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng, nhưng muốn phát huy ra vốn là chiến lực, hiển nhiên là không thể nào, không cách nào chống đỡ bọn họ chiến đấu. Khương Phàm tỉnh lại, trong cơ thể sẹo đã bị áp chế chỉ còn lại mấy đạo, mặc dù đối với Khương Phàm có chút ảnh hưởng, nhưng không hề coi là quá lớn. Thấy Khương Phàm lúc này trạng thái, mấy cái tiền bối mang theo mấy phần thưởng thức. Quả nhiên không sai, xeo trong người lại cũng có thể phát huy ra như vậy chiến lực, thật là hậu sinh khả úy à. Các vị tiền bối hiện tại có thể hay không rời đi? Khương Phàm nói thẳng. Cái này mấy người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, mở miệng nói, trước không đi, chúng ta phải đi một chỗ, xem ngươi người chết hay chưa, không chết đưa hắn một đoạn đường, sẽ không trễ mãi thời gian quá dài. Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, tiền bối dẫn đường là được. Khương Phàm cũng không kém lãng phí nữa một chút thời gian, dẫu sao sau đó còn muốn đồng hành, bất quá Khương Phàm đã nghĩ đến tương lai cầm bọn họ cũng mang về Cửu Hoang, tất nhiên có thể để cho Thiên Các thực lực tăng cường một đoạn lớn. Bất quá Khương Phàm lúc này còn có nghi vấn, bởi vì bọn họ đã là hộ đạo người, Khương Phàm vậy không có gì hay cố kỵ. Ta trước đến bên này, các ngươi hơi thở hoàn toàn biến mất, sức sống hoàn toàn không có, đây là làm sao làm được? Ta thân là dược sư, đối linh lực cảm giác lực rất cao, ta không nhận vì mình chỗ nào có vấn đề, xin các vị cho biết. Cầm đầu nam tử tên là Hồng Diệp, hắn nói thẳng, nguyên bản chúng ta sớm ở mấy trăm năm trước đã muốn sinh mạng chạy mất, từ từ chết đi. Bất quá lại có người tới bên này, bày trận pháp, để cho chúng ta đem sau cùng thần niệm rót vào trận pháp làm, lấy này tới che đậy thiên cơ, giữ được tánh mạng, lưu lại truyền thừa cho hậu nhân. Khương Phàm nói, ta muốn ta biết người kia là ai. Hồng Diệp nghiêm túc nói, đó là cái nhân tộc tán tu, không người biết hắn thân phận, đã từng chúng ta có duyên phận gặp một lần, cho nên lần này mới chịu hỗ trợ. Kỳ Kỳ nói, người nọ có phải hay không nửa người nửa yêu một cái cô gái? Hồng Diệp nói, đó bất quá là hắn phân thân mà thôi, hắn bản thể chắc ở địa phương nào ngủ say, đó là vị Nhàn Vân Giá Hạc, không nên trêu chọc. Khương Phàm gật đầu một cái, cười nói, ta biết phải làm sao. Bọn họ đường cũ trở về, làm đi tới điểm xuất phát lúc đó, cái này nhóm cao thủ mang Khương Phàm bọn họ hướng phía tây đi tới. Mà cái phương hướng này là tên kia nhắc nhở Khương Phàm bọn họ không địa phương muốn đi, nói là bên trong 10 phần nguy hiểm. Bất quá đối với Khương Phàm mà nói, nhưng cũng không sẽ cảm thấy thế nào, dẫu sao hiện ở bên người có nhiều cao thủ như vậy tồn tại, không cần hắn đi phạm hiểm đại khái lại đi 20 phút, Khương Phàm lần nữa cảm nhận được trận pháp tồn tại, Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì hắn trước cũng không có cảm nhận được linh lực biến hóa, tình huống lúc này hắn trước cảm thụ còn mạnh hơn. Hồng Diệp đứng ở trận pháp này trước, có chút cảm khái, thật không nghĩ tới trở lại nơi này đã hoàn toàn bất động. Bất quá trận pháp này không hổ là chúng ta thiêu đốt sinh mệnh sáng tạo ra, dù là đã nhiều năm như vậy, lực lượng vẫn không có suy giảm, không biết tên khốn kia hiện tại dạng gì. Khương Phàm nói, vị tiền bối kia nhắc nhở qua chúng ta, bên này rất nguy hiểm không muốn tới, các vị vậy phải cẩn thận một chút mới được. Hồng Diệp gật đầu một cái, sau đó nói thẳng, thiếu chủ có thể hay không lại dùng tự nhiên hơi thở chống đỡ chúng ta một tí, chúng ta muốn liên thủ thúc dục trận pháp, mở trận pháp lực lượng mạnh nhất, chém giết cái tên kia, vậy coi là cùng đã từng làm một biết rõ. Kỳ Kỳ nói, năm đó các ngươi làm sao không đem hắn giết chết? Một vị khác cao thủ có chút không biết làm sao, năm đó nếu như có một chút xíu có thể, chúng ta đều sẽ không lưu hắn đến hiện tại. Bất quá có thể yên tâm, chúng ta cùng trận pháp hơi thở tương thông, người bên trong hiện tại tình huống gì chúng ta cảm thụ hết sức rõ ràng. Khương Phàm gật đầu một cái, tốt lắm, các ngươi yên tâm thi triển, lấy ta cảnh giới bây giờ, chống đỡ 10 phút vẫn là có thể. Đám người không dài dòng nữa, trực tiếp bắt đầu chia đường đem mình hơi thở rót vào trận pháp làm. Nguyên bản tản ra khí tức cường đại trận pháp lúc này hoàn toàn mở, siêu cường hơi thở để cho Khương Phàm tại chỗ sững sốt, nhiều cao thủ như vậy liên thủ lực lượng thật là kinh người. Chí ít hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội đối với kháng, lúc này nếu như xông vào, sợ rằng mấy giây cũng chống đỡ không xuống. Ngao. Trận pháp không ngừng lay động, từ bên trong truyền ra to lớn tiếng thú gào, điếc tai nhức óc. Khương Phàm có chút không dám tin tưởng, dẫu sao thứ này tiếng gào lớn, thật là có thể nói chấn nhiếp tâm thần. Bất quá đi đôi với Hồng Diệp bọn họ thi triển linh lực, sinh mệnh lực bắt đầu không ngừng bị tiêu hao, Khương Phàm thúc dục chúng sinh tuyển bồi bộ thần mục kinh, ngay tức thì mở, tự nhiên hơi thở không ngừng rót vào cái này mấy người thân sắc làm giúp bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ bổ sung sinh mệnh lực. Hồng Diệp thanh âm lạnh như băng, nhiều năm như vậy, hôm nay cũng được rõ ràng. Ngươi lấy là ngươi có thể dây dưa chết chúng ta. Đáng tiếc ngươi không nghĩ tới thiên không hề đo lường mưa gió, chúng ta lấy được thiếu chủ hỗ trợ, sẽ không bởi vì sẹo chết đi. Nhưng là ngươi, hôm nay định trước chết. Tiếng nổ ở trận pháp không ngừng vang lên. Linh lực không ngừng hội tụ, một đạo thân ảnh xông về không, muốn tránh thoát ra đại trận, đáng tiếc hắn đụng mấy lần cũng không công mà về, ngược lại bị đại trận công kích không ngừng đánh. Khương Phàm có thể thấy đạo thân ảnh kia, vậy hẳn là một cái gì tộc bản thể, hơi thở vô cùng cường đại, lại hồng diệp mạnh hơn, vượt qua thần đại cảnh. Cũng chỉ có tầng thứ này tồn tại mới có thể cầm nhiều cao thủ như vậy áp chế, thậm chí không tiếc tiêu đốt sinh mệnh tới chấn áp hắn. Một bên Kỳ Kỳ ánh mắt lóe lên, vậy xem đạo thân ảnh kia trong lòng có chút rung động. Đó là hoàng tộc. Khương Phàm có thể cảm nhận được cái tên đó huyết mạch lực, quả thật vậy vương tộc cường đại hơn nhiều, Khương Phàm biết vật này nếu như cởi khốn, thật là không cách nào tưởng tượng hắn sẽ có cường đại dường nào. Bất quá như vậy tồn tại họa loạn nhân tộc, đại thiên thế giới lại có mấy cái tông môn có thể ngăn cản. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Tốc truyện hay 2021. Chương 770, hành tung. Khương Phàm hôm nay đối với trận pháp đã có nơi biết rõ, đúng như lúc trước mà nói, Hồng Diệp bọn họ nếu như rời đi cái này mảnh không gian, vậy trận pháp này lực vậy sẽ biến mất, đến lúc đó cái này hoàng tộc cao thủ liền sẽ xông ra đi, hậu quả khó liệu. Bất quá lúc này, bọn họ mượn đại trận áp chế cái đó hoàng tộc cao thủ, bởi vì đại trận nguyên nhân, bọn họ chỉ cần không ngừng khống chế áp chế là được thúc dục đại trận phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Khương Phàm bên này mặc dù tiêu hao tốc độ rất nhanh, nhưng Khương Phàm vẫn còn chịu đựng được, dẫu sao chỉ là tự nhiên hơi thở không ngừng bổ sung mà thôi, cũng không phải là linh lực, hắn vẫn là ứng phó được. Khương Phàm cũng là lần đầu tiên thấy trong hoàng tộc cao thủ, cái này cũng để cho Khương Phàm lòng tin tăng lên gấp bội, hoàng tộc coi như mạnh mẽ đi nữa cũng chưa chắc là vô địch, loài người liên thủ, dù là thực lực yếu hơn, như cũ có thể lấy yếu thắng mạnh đối Khương Phàm mà nói, cái này cũng là vô cùng trọng yếu một lần khích lệ, đối Kỳ Kỳ lại là như vậy, nàng ở đại thiên thế giới trong đó thấy qua quá nhiều cao thủ, hoàng tộc mạnh bao nhiêu, nàng vô cùng rõ ràng. Bất quá cái này hoàng tộc cao thủ vậy sớm đã là nỏ hết đà, hiện tại cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, hắn bị đại trận này áp chế quá nhiều năm, đã căn bản đánh mất một ít năng lực đi đôi với đại trận uy lực tăng lên. Hắn căn bản không cách nào chịu đựng thời gian rất dài như vậy công kích, mắt thấy không nhịn được. Cuối cùng đạo thân ảnh kia bị áp chế hồi chính giữa trận pháp, tiếng nổ như cũ không ngừng, mang hủy thiên diệt địa hơi thở. Hồng Diệp có chút kích động, kết thúc. Mấy cái khác cao thủ trên mặt đều lộ ra nụ cười, đây là bọn họ mong đợi đã lâu chuyện, không nghĩ tới rốt cuộc hoàn thành. Khương Phàm ăn vào một viên thuốc, bổ sung mới vừa rồi tiêu hao. Thiên kia xác định đã chết chứ? Hồng Diệp gật đầu một cái, hắn thân xác rất lâu trước cũng đã bắt đầu đổ nát, mặc dù bằng vào hắn cảnh giới còn có thể sống rất dài một đoạn thời gian, nhưng đi qua lần này, hắn nhưng lại cũng không có bất kỳ cơ hội tỉnh lại, thân xác hủy hết, không vậy vùng nổi sóng gió gì. Khương Phàm mặc dù muốn lại xem, nhưng cuối cùng vẫn là đè lại hắn hiếu kỳ của mình tìm, có chút náo nhiệt vẫn là đường tiến lên tương đối khá, kia loại cao thủ bóp chết hắn cùng bóp chết một con kiến không có quá lớn khác biệt, vạn nhất còn để lại hậu thủ thì thật phiền toái. Khương Phàm nói, ta không thể một mực cầm các ngươi mang theo bên người, cho nên tiếp theo một đoạn thời gian các ngươi phải đến ta động thiên linh bảo bên trong tu luyện, ta sẽ lấy linh lực liền trước các ngươi hơi thở, sau đó lại nghĩ biện pháp giúp các ngươi chữa thương, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày khôi phục trạng thái tốt cùng. Tuân lệnh thiếu chủ. Mấy người đồng thanh nói đây là, Hồng Diệp nhìn về phía Kỳ Kỳ, mở miệng nói, thánh nữ, chúng ta chuyện trở về vẫn là không nên nói, liền làm mấy người chúng ta đã hoàn toàn biến mất tốt lắm. Mấy trăm năm trước chúng ta nên biến mất. Kỳ Kỳ đáp ứng hắn, nàng vậy rõ ràng ý nghĩ của những người này, đi theo ở Khương Phàm bên người, tin tưởng bọn họ hết bệnh chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đưa đến động thiên linh bảo trong đó, bọn họ là hộ đạo người, Khương Phàm bí mật đối bọn họ mà nói giống vậy cần phải giúp giữ bí mật, động này thiên linh bảo ở giữa hết thảy lộ vẻ như vậy chính là một cái trong số đó. Bất quá ngày thường nơi này liền 10 phần náo nhiệt, vậy 7 cái đứa nhỏ trừ ở lúc tu luyện, cơ hồ vẫn luôn đang chơi náo, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh dọa bọn họ giật mình, rối rít không có vào trong đất, biến mất không gặp. Còn ở giúp Khương Phàm rèn luyện địa tùy quách lân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ một hơi cầm nhiều người như vậy đưa đến động này thiên trong đó. Bất quá bằng hắn đối Khương Phàm biết rõ, không người đáng ra tín nhiệm căn bản không có thể có thể đi vào nơi này. Có thể làm hắn thấy cái này mấy người lúc đó, chân mày cau lại, Quách Lân, người tại sao lại ở đây? Nói chuyện chính là Hồng Diệp, không nghĩ tới hắn lại nói thẳng ra Quách Lân tên chữ. Mà Quách Lân thấy hắn cũng là hết sức kinh ngạc, Hồng Diệp, ngươi lại vẫn còn sống? Ngươi chết liền ta vậy sẽ không chết. Các ngươi cái này khí tức trên người có chút không đúng lắm à, chuyện gì xảy ra? Vết thương này là chuyện gì xảy ra? Nói đến nói dài, Liên Liên Khương Phàm cũng không nghĩ tới, Hồng Diệp và Quách Lân lại vẫn là quen biết đã lâu, duyên phận loại vật này thật đúng là rất khó nói. Kỳ Kỳ đi theo Khương Phàm bên người, lại cười nói, lần này ngươi làm sao cảm ơn ta? Cảm ơn ngươi cái gì? Cảm ơn ta cái gì? Đương nhiên là cảm ơn ta giúp ngươi một chút à, nếu như không có ta, ngươi làm sao có thể ngắn trong thời gian ngắn nhận được như thế nhiều hộ đạo người, hơn nữa đều là nhân tộc cao thủ. Ngươi có biết, những người này đều là ta địa phủ lực lượng trung kiên. Khương Phàm cầm đưa tay tới, lại cười nói, ngươi xem ta hiện ở tình huống trong cơ thể. Kỳ Kỳ không rõ ràng Khương Phàm ý, vì vậy bắt Khương Phàm cánh tay, sau đó đem thần niệm đưa vào Khương Phàm trong cơ thể. Không xem không biết, sau khi xem xong Kỳ Kỳ tại chỗ sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Ngươi xác định là nghiêm túc sao? Khương Phàm nói, hiện tại ngươi cảm thấy ta hẳn cảm ơn ngươi sao? Khương Phàm trong cơ thể lúc này sẹo có rất nhiều cái, mỗi một cái cũng tản ra khí tức hủy diệt, nếu như không phải là Khương Phàm linh lực không ngừng phản kháng áp chế, chỉ sợ sớm đã muốn thất lạc mạng nhỏ. Kỳ Kỳ nói, ngươi thật chịu đựng được chứ? Tại sao ta luôn cảm giác ngươi có thể tùy thời ngã ở ta trước mặt đâu? Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, ta còn không yếu ớt như vậy. Hai người vừa nói đã tới lối ra vùng lân cận, Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, cảm giác chung quanh linh lực, tìm được lối ra vị trí, trực tiếp mang hơi thở xông về bên kia, sau đó hai người bóng người tại chỗ biến mất. Trở lại ngoại giới, vùng lân cận đã tụ tập một ít ngoại tộc tu sĩ, bọn họ biết bên này có bí cảnh mở, cũng đang nghĩ biện pháp như thế nào tiến vào trong đó, đáng tiếc cũng không có cách nào. Hôm nay thấy đột nhiên xuất hiện hai người, lập tức rõ ràng liền cái gì, đó là Khương Phàm và trợ thủ của hắn. Thảo nào biến mất thời gian dài như vậy, nguyên lai là tiến vào truyền thừa trong đất, không biết lần này lấy được chỗ tốt gì. Quản hắn như vậy nhiều làm gì? Vội vàng đem tin tức này thả ra ngoài, có tiểu điện hạ tìm hắn đầu mối đây. Những tu sĩ này mắt thấy Khương Phàm hai người bay đi, không có một người tiến lên ngăn trở, lúc này Khương Phàm liền cùng ngày đó ở Bách Luyện Bí cảnh như nhau, đã đánh ra manh mối, hắn và Kỳ Kỳ liên thủ tới, căn bản không quan tâm đối phương là ai, cũng sẽ cưỡng ép ra tay đối phó. Khương Phàm lại là lấy lực một người đối chiến 9 lần cải mệnh thiên tài siêu cấp mà không rơi hạ phong, lúc này không có ai giúp dưới tình huống, không có ai sẽ chọn cùng Khương Phàm đánh một trận, vậy căn bản chính là ở tìm phiền toái cho mình. Bất quá có người chọn theo dõi, nếu như có thể đem bọn họ tin tức một mực chuyển cho U Tử Ninh, vậy khẳng định có thể được ban thưởng, cái này tương đối mà nói muốn an toàn hơn một ít. Khương Phàm hai người tốc độ thật nhanh, bọn họ chỉ theo dõi một khoảng cách liền lần nữa mất đi hai người bóng dáng, theo đâu? Không qua bọn họ rời đi phương hướng cũng không có thay đổi, trực tiếp đem nơi này tin tức truyền đi, U Tử Ninh có thể hay không tìm được Khương Phàm bọn họ, liền xem bản lãnh của chính hắn. Kỳ Kỳ một bên bay một lần cảm thụ tình huống phía dưới, phụ cận đây vương tộc tu sĩ cũng không thiếu, chúng ta muốn không muốn lại lượn quanh một vòng. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, chúng ta tìm được trước truyền thừa nói sau, nơi này truyền thừa là ta tất tranh địa phương, phải mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt cùng mới được, nếu không vết thương này đều không cách nào hoàn toàn chữa trị. Kỳ Kỳ nói, ngươi cảm thấy ngươi cảnh giới bây giờ có thể đối phó dạng gì tu sĩ? Giống vậy tu sĩ hẳn cũng không có vấn đề gì, coi như gặp phải vậy đỏ nham tộc tu sĩ ta cũng có sức đánh một trận, bất quá so ta thời kỳ toàn thịnh yếu hơn hai thành chừng. Vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đi, cùng vậy U Tử Ninh tới, chúng ta cơ hội có thể cũng không lớn. Ta có thể xa không phải tên kia đối thủ. Hai người không do dự nữa, nhanh chóng rời đi, đi truyền thừa chỗ ở vị trí. Khương Phàm hai người xuất hiện tin tức vậy nhanh chóng truyền ra, muốn tìm hắn tu sĩ vậy lục tục nhận được tin tức. U Tử Ninh bên người hiện tại đã nhiều một chút khuôn mặt mới, hiển nhiên đối tầng thứ này cao thủ mà nói, làm lại đều sẽ không thiếu người rút. Vậy chính vì vậy, lần trước tổn thất nhiều cao thủ như vậy sau đó, hắn thời gian đầu tiên lần nữa chiêu mộ một ít, chuẩn bị tìm lại cơ hội đối phó Khương Phàm. Bên kia, nghỉ ngơi tốt Linh Nhi đứng dậy, chúng ta vậy qua bên kia. Nha Hoàn có chút buồn bực, đại tiểu thư, chỗ này tốt như vậy, còn có linh quả tồn tại, ngươi nói qua trong một thời gian ngắn không dự định đi, làm sao mới vừa nghe được Khương Phàm tin tức ngươi liền muốn đi trước cả? Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, dĩ nhiên phải đi tìm hắn rồi, không biết hắn tu vi khôi phục không có. Nếu như cần ta hỗ trợ, ta khẳng định còn sẽ giúp hắn. Nghe nói như vậy, Nha Hoàn cau mày nói, đại tiểu thư, vậy Khương Phàm và ngươi kết quả là quan hệ như thế nào ạ? Hắn là một cái đối với ta rất trọng yếu người, ngươi sẽ không hiểu, cùng trở về sau đó ngàn vạn không cho phép nói bậy bạn, nếu không chú ý ta thu thập ngươi. Nha Hoàn gật đầu liên tục, bất quá nàng cũng đúng Khương Phàm tràn đầy tò mò, Tiểu Nguyệt Nhi có bao nhiêu bắt bẻ nàng vô cùng rõ ràng, ngày thường có hoàng tộc đến cửa cầu gặp nàng cũng không quá sẽ đi gặp, trong đó không thiếu hoàng tộc thiên tài. Như vậy thiếu niên tuấn kiệt Tiểu Nguyệt Nhi đều coi thường, nhưng đối với Khương Phàm nhưng như vậy nhiệt tình, chân thực để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Bất quá nàng chỉ là người làm mà thôi, chủ nhân nói gì, nàng chỉ cần làm theo là được. Trong chốc lát rất nhiều đội ngũ cũng hành động, hướng Khương Phàm tin tức truyền ra phương hướng chạy tới, muốn biết hắn biến mất thời gian dài như vậy bên trong đã làm chút gì. Bất quá Khương Phàm lúc này ngồi xếp bằng ở hư không và Tiểu Ngải lần nữa bắt đầu cảm giác cấm chế chỗ, dự định phá vỡ lối vào tìm được truyền thừa. Bởi vì có trước đây kinh nghiệm, lần này không có phế nhiều ít khí lực tìm được lối vào chỗ, mà tiến vào mấu chốt trong đó nhân tố, chính là phá trận. Kỳ Kỳ trôi lơ lửng ở Khương Phàm bên người, thần thức bao trùm chúng quanh khu vực, nhắc nhở Khương Phàm nói, cẩn thận một chút, phía dưới có người. Khương Phàm nhìn lướt qua, phía dưới quả thật có vương tộc đang nhìn về phía bên này. Khương Phàm mười phần bình tĩnh, bỏ mặc bọn họ, chúng ta trước nghĩ biện pháp tiến vào trong đó nói sau, sau khi đi ra chuyện, sau này hãy nói. Rất nhanh hắn liền tìm được tâm trận vị trí, sau đó khôn khéo phá giải một chút, mở ra ra một cái rất nhỏ lối đi, chỉ có thể chứa bọn họ hai người tiến vào trong đó. Bọn họ sau khi tiến vào, người này miệng cũng theo đó biến mất, nơi đó trống chân như vậy phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua như nhau. Biến mất? Bọn họ người đâu? Có vương tộc kinh ngạc nói đồng bạn bên cạnh cau mày, bọn họ thật giống như tiến vào trong hư không, chẳng lẽ nơi này cũng có truyền thừa xuất thế? Vừa không có cũng không phải người ta có thể suy tính, vẫn là hãy mau đem tin tức đưa cho ưu tử Ninh đại nhân vậy, nói không chừng còn có thể bắt được một ít tưởng tượng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Tốt chuyện hay 2021. Chương 771, trở lại đỉnh cấp. Lần này Khương Phàm tiến vào bí cảnh vị trí bị phơi bày ra, không chỉ là ưu tử Ninh lấy được tin tức, còn có mấy nhóm người rối rít hướng bên này chạy tới. Dựa theo truyền đi tin tức, Khương Phàm lần này tiến vào bí cảnh, trước đó không có bất kỳ triệu chứng nào. Vậy thì chỉ có một có thể, hắn là đặc biệt đến bên này tìm bí cảnh, hẳn là trước thời hạn lấy được loại nào đó truyền thừa mới đúng. Dưới tình huống này lấy được truyền thừa vậy phẩm chất cũng sẽ cao vô cùng, hôm nay biết truyền thừa vị trí chỗ, ai không muốn đi xem có hay không tranh đoạt có thể ở chỗ này đạt được một cái cao cấp truyền thừa nói, đó chính là quá tốt thu hoạch, cướp đoạt Khương Phàm truyền thừa, bọn họ vậy không ngượng ngùng gì. Mà lúc này, Khương Phàm và Kỳ Kỳ đã tiến vào truyền thừa. Nơi này và trước chỗ đi bí cảnh không cùng, bên này chim hót hoa thơm, sức sống dồi dào. Bất quá vừa mới tới bên này, Khương Phàm liền dừng bước lại, hơn nữa kéo chuẩn bị đi tới phía trước Kỳ Kỳ. Sát trận. Đơn giản hai chữ nhưng để cho Kỳ Kỳ làm sửng sốt một chút, nơi này một phiến tường hòa, nơi nào giống như là có trận pháp tồn tại. Đùa gì thế? Khương Phàm nói, ta cũng không mở xong toàn, ngươi chớ bị mắt thường thấy giả tưởng che mắt. Nói xong, hắn lần nữa ở vùng lân cận tìm một cục đá, sau đó trực tiếp hướng phía trước ném ra ngoài, hai người tầm mắt đều ở đây đá này trên. Trước mấy mét cũng không có phản ứng gì, bất quá ở đó đá bay đến không tới 10m địa phương, đột nhiên hóa thành bột, chút nào không một tiếng động, biến thành một đoàn bụi bặm, theo gió phiêu tán. Cái này cùng biến hóa để cho Kỳ Kỳ chán toát ra mồ hôi lạnh, cái này nhìn như tường hòa trong không gian lại ngầm ý định giết người, chân thực có chút khủng bố. Kỳ Kỳ lui đến Khương Phàm sau lưng, cười nói, "Ngươi tới, ngươi tới." Khương Phàm không có nhiều lời, vị tiền bối kia lời nói cần biết trận pháp mới có thể phá giải quả nhiên không phải làm trò đùa. Cũng may hắn trận đạo thiên vẫn luôn ở tiến bộ, đối chung quanh trận pháp vận hành hơi thở đổi được so với trước đó nhạy cảm gấp mấy lần, đây cũng là tại sao hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này không tầm thường nguyên nhân. Có thể hay không phá giải còn muốn xem cái này sát trận phẩm cấp, bất quá nơi này dẫu sao là truyền thừa, tin tưởng trận pháp cường độ hắn không biết quá mức biến thái. Có tiểu ngải hỗ trợ, còn có đan đạo thiên mang tới mới tinh cảm giác lực, Khương Phàm rất nhanh liền dung nhập vào chính giữa trận pháp tìm kiếm phá giải trận pháp chỗ mấu chốt. Kỳ Kỳ vẫn không có quấy rầy Khương Phàm, phá trận phương diện nàng không có nhiều ít ngày phút, cho tới nay đều dựa vào thực lực và linh bảo tới phá vỡ cấm chế, mà gặp phải loại trận pháp này cũng sẽ nghĩ biện pháp thử nghiệm thông qua. Bất quá nàng hiện tại nhưng phát hiện, mình hiện tại gặp phải khó khăn lúc lại cái đầu tiên nghĩ đến Khương Phàm, để cho Khương Phàm tới giải quyết vấn đề. Tiếp tục như vậy đi theo hắn đi xuống, ta về điểm kia kiên cường chỉ sợ cũng phải bị mòn hết. Xem ra tìm cơ hội tách ra tốt. Kỳ Kỳ cảm thấy thân là tu sĩ sinh ra loại cảm giác này cũng không tốt, nàng mục tiêu không thể so với Khương Phàm nhỏ, nàng phải đổi được kiên cường hơn mới được. Nàng hạ định quyết tâm, cùng rời đi cái này mà sơn bí cảnh sau liền một mình đi ra ngoài lịch luyện. Còn như Khương Phàm, căn bản không cần nàng đi lo lắng, Bạch lão lo lắng cũng là dư thừa, chí ít lại Kỳ Kỳ trong mắt, Khương Phàm vấn đề gì cũng có thể giải quyết, muốn tính mạng hắn cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Khương Phàm sau khi tỉnh lại, nói thẳng, ta dùng linh lực tạm thời can dự sát trận, chúng ta hiện tại thông qua hắn sẽ không khởi động. Kỳ Kỳ trực tiếp hướng phía trước đi tới, hoàn toàn không có hoài nghi Khương Phàm, đây cũng là thời gian dài như vậy đồng hành xuống bồi dưỡng được tín nhiệm. Quả nhiên không có bất kỳ linh lực chập chờn, Khương Phàm sau đó đuổi theo, cùng hướng phía trước đi tới. Một vừa quan sát chung quanh, một bên cảm giác chung quanh linh lực. Cái này sát trận bao trùm diện tích để cho Khương Phàm cũng có chút giật mình, bất quá đại khái đi khoảng 100 thước sau đó, Khương Phàm phát hiện có một khối khu vực cũng không có bị trận pháp bao trùm. hoặc là nói nơi này là to lớn sát trận trong đó duy nhất sanh môn, coi như sát trận vận hành, vậy sẽ không ảnh hưởng đến khu vực này. Khương Phàm không ngừng đem thần thức lan tràn ra, cảm thụ những địa phương khác, cuối cùng từ từ mở mắt ra, đi qua đi, vậy chuyển thừa hẳn ở nơi này. Nói xong, Mang Kỳ Kỳ trực tiếp hướng bên kia đi tới, rất nhanh liền đi vào khối kia khu vực trong đó đến bên này sau đó, hai người đột nhiên cảm giác được xung quanh đổi rất yên lặng, tựa như tiến vào một cái khác không gian, bất quá hướng xung quanh nhìn xem, phát hiện hoàn cảnh cũng không có thay đổi, nhưng cái này bên trong quả thật sẽ cho người cảm giác được có chút không quá giống nhau. Linh lực tựa như ở hồi phục, một cổ không kém linh lực ở trên bầu trời cao hội tụ. Hướng lên trên phương nhìn, một thanh trường kiếm dần dần tạo thành, trôi lơ lửng trên không trung, nuôi thi phong cách cổ xưa, mũi nhọn lộ ra. Phá trận tới, hai đứa nhỏ, các ngươi rất tốt. Khương Phàm hai người cũng không có khẩn trương, kiếm này phong lóe lên sắc bén, nhưng lại cũng không có tản ra sát khí, cho nên hai người không có gì hay lo lắng. Có thể đi tới nơi này, đã chứng minh bản lãnh của các ngươi. Không quá ta truyền thừa chỉ cho một người, các ngươi cần quyết ra thắng bại mới có thể đạt được truyền thừa. Hiện tại liền có thể bắt đầu. Kỳ Kỳ nói thẳng, truyền thừa ta không cần, ta muốn tăng lên cảnh giới, cũng không phải là linh lực truyền thừa có thể rút. Nhường cho hắn. Có thể, xem ra các ngươi hẳn là người cùng một đường. Vậy ta cũng không nhiều lời nữa, toàn bộ truyền thừa trong đất đã không có người khác, vậy ta cái này truyền thừa liền cho vị này tiểu tử, ta truyền thừa mang kiếm khí, truyền thừa đứng lên sẽ không quá thoải mái, ngươi nhưng có chuẩn bị. Khương Phàm không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ, tiền bối xin bắt đầu đi. Một giây kế tiếp, mênh mông linh lực từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì đem hắn bao vây ở trong đó, sát trận vận hành, không ngừng tuôn ra linh lực rót vào truyền thừa trong đó. Khương Phàm lúc này cảm giác có chút kỳ lạ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được vậy linh lực trong đó tích chứa mũi nhọn, mười phần khó khăn ngăn cản, nhưng cũng chính bởi vì cái này cổ hơi thở tồn tại, mới để cho truyền thừa đổi được vô cùng chân quý. Kiếm ý ẩn thân. Mặc dù Khương Phàm song kiếm đạo cũng không được rõ, nhưng loại nào đó năng lực tu luyện tới trình độ nhất định cũng sẽ sinh ra đặc thù linh lực, Khương Phàm dược pháp đã là như vậy, thi triển ra vượt xa người thường. Mà trước mắt kiếm ý này cũng là trong đó một loại hình thái, bất quá đối với Khương Phàm tác dụng cũng không lớn, bởi vì Khương Phàm đối với phương diện này cảm ngộ không hề sâu sắc, cho nên coi như tạm thời đem kiếm ý này luyện nhập thân sắc trong đó, từ từ vậy sẽ nhỏ tiêu tán. Nếu như là một cái cao thủ dùng kiếm đạt được cái này truyền thừa, vậy lấy được ảnh hưởng ít nhất là Khương Phàm gấp đôi, đáng tiếc bọn họ không cái này cơ hội. Bất quá đối với Khương Phàm mà nói, hắn chỉ muốn mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt cùng, sau đó vô cùng có thể áp chế và hóa giải sẹo mang tới ảnh hưởng. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, mênh mông linh lực bị hắn nhét vào khí hải trong đó, thừa đi ra ngoài, liền lấy đan đạo thiên tới áp chế sẹo, từ từ tự chữa. Kỳ Kỳ dù sao không có sao, dứt khoát hướng chung quanh nhìn, vậy xem xét cái này sát trận chỗ kỳ lạ, nàng vốn là sử dụng dùng kiếm, cái này sát trận trên mang kiếm đạo khí, có thể để cho nàng sinh ra rất nhiều gợi ý, cụ thể có thể cảm ngộ nhiều ít thì phải xem nàng năng lực lĩnh ngộ. Truyền thừa bên ngoài, lúc này đã lục tục tới rất nhiều ngoại tộc, trong đó 9 lần cải mệnh cao thủ thì có 2 người. Bọn họ đến bên này sau thời gian đầu tiên cảm giác liền nơi này tình huống, đáng tiếc tùy ý bọn họ cố gắng như thế nào cũng không cách nào tìm được cửa vào vị trí. Cho đến U Tử Ninh dẫn người tới, bên người mang một cái tinh thông trận pháp vương tộc cao thủ, hiển nhiên bọn họ sớm có chuẩn bị. Tiểu Nguyệt Nhi sau đó chạy tới, U Tử Ninh thấy nàng phía sau sắc không tốt, ngươi lại tới tìm phiền toái. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, nói chuyện phải chú ý một chút mới được, ta thập thời điểm tìm ngươi phiền toái. Ngươi có thể tới tìm truyền thừa. Ta lại không được. U Tử Ninh cười nhạt, nếu là đi tìm một chút truyền thừa, vậy thần linh tộc tiên phú có 102 đại thiên thế giới, các ngươi phá trận bản lãnh liền trận pháp tông sư cũng xa xa không đạt tới, vậy ngươi tới mở cấm chế này, ngươi nói như thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Tiểu Nguyệt Nhi trên mình, rất nhiều người đều biết truyền thuyết này, nhưng thật khi thấy thần linh tộc phá trận lại không có mấy người. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ta tới phá trận vậy không thành vấn đề, vậy ngươi muốn cùng chiếm tiện nghi, có phải hay không phải trả ra chút thù lao? Ta biết ngươi tộc chân huyết là tốt vô cùng luyện đan vật liệu, vậy sẽ phải ngươi một giọt máu tới làm thù lao, ngươi cảm thấy thế nào? U Tử Linh nghe nói như vậy, thốc nhiên giận dữ, cái khác vương tộc cũng trận to hai mắt, nhìn Cổ Linh Nhi, dám nói chuyện này người có thể không có mấy cái. Tương truyền U Tử Linh bọn họ cái này nhất tộc cao thủ bị thiên cung bắt, bị nhốt nuôi, làm thánh dược, lấy máu của bọn họ luyện chế đan dược, đây là cái này nhất tộc sỉ nhục, thậm chí có thể nói là cấm kỵ. Mặc dù có rất nhiều người biết, nhưng lại mỗi người dám làm mặt của bọn họ nói, trước mắt cái này thần linh tộc cô gái lại gan lớn như vậy, hoàn toàn không có cố kỵ, sợ rằng chỉ có thần linh tộc dám thẳng như vậy nhận chứ. U Tử Linh cả giận nói, thật can đảm. Nếu như bỏ ra ngươi thân phận, ngươi hiện tại đã là một cổ thi thể. Tiểu Nguyệt Nhi cười nhạt, nếu không phải ngươi thân phận, đã sớm trở thành ta điểm tâm. Dám rời ta, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Nghe được Tiểu Nguyệt Nhi mà nói, vùng lân cận vương tộc cũng theo bản năng lui về phía sau một bước, hiển nhiên không muốn tới gần Tiểu Nguyệt Nhi, cái này nhất tộc đích thực quá đáng sợ. U Tử Ninh hiển nhiên không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, dứt khoát sẽ không để ý Tiểu Nguyệt Nhi, hướng bên người tinh thông trận pháp tu sĩ làm cái nháy mắt, để cho hắn đi tìm lối vào chỗ, nơi này truyền thừa nhất định không thể để cho Khương Phàm chiếm tiện nghi. Tiểu Nguyệt Nhi vậy không nóng nảy, nàng đã sớm biết cửa vào vị trí, đối nàng mà nói phá giải vậy không khó khăn gì. Bất quá nàng không thể nào quấy nhiều Khương Phàm, nàng vậy chờ Khương Phàm khôi phục trạng thái đây. Không thể không nói, U Tử Ninh tìm được người giúp năng lực còn thật không kém, rất nhanh liền tìm được không trung cửa vào cấm chế chỗ. Bất quá muốn phá giải cũng không phải là chuyện dễ dàng. U Tử Ninh trên người có không thiếu bảo vật, một ít phá trận bảo bối đều lấy ra để cho đối phương mau sớm nghĩ biện pháp. Phía dưới rất nhiều tu sĩ đều đang đợi, bọn họ đều hy vọng có thể mở truyền thừa, có lẽ sẽ là cái phúc địa đầu tiên, bảo vật vô số, bọn họ cũng có thể đến bên trong mò chỗ tốt hơn. Nha Hoàn nhìn không trung tình huống trực tiếp hướng Tiểu Nguyệt Nhi nói, đại tiểu thư, cái đó phá trận vương tộc hẳn là kỳ môn tộc thiên tài, vậy nhất tộc ở trên trận pháp thành tựu rất cao, ngươi xác định không ra tay can dự một chút không? Tiếp tục như vậy không bao lâu, trận pháp sẽ phải bị phá ra. Không có sao, lúc này phá vỡ, vậy không ảnh hưởng được cái gì. Tiểu Nguyệt Nhi trong lòng có dự tính. Nha hoàn không rõ ràng Tiểu Nguyệt Nhi ý, chỉ có thể đi theo xem náo nhiệt. Mà trong sát trận tim, Khương Phàm bên người phủ đầy kiếm khí, hơi thở đã gần như đạt tới mạnh nhất, truyền thừa còn không kết thúc, cảnh giới thuận tiện lấy trở lại đỉnh cấp. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 772, cắt đứt. Dư thừa linh lực bị Khương Phàm hoàn toàn điều động, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chữa trị trong cơ thể sẹo. Sau đó không thiếu được chiến đấu, còn có cường đại U Tử Ninh chờ cùng hắn đánh một trận, hắn phải mau sớm khôi phục thương thế, lấy trạng thái tốt nhất nên địch. Khương Phàm cái này đã không chỉ là lần đầu tiên tự chữa sẹo, hôm nay thực lực tăng lên, thủ đoạn so lúc ấy càng cường đại hơn. Kỳ Kỳ ở một bên có thể cảm nhận được Khương Phàm linh lực cường độ khôi phục được cùng trước kia như nhau, như vậy nàng cũng có thể yên tâm lại, như vậy Khương Phàm luôn có thể làm ra một ít đặc biệt thần kỳ chuyện tới. Mặc dù nàng biết cái này truyền thừa bên ngoài rất có thể có hoàng tộc cao thủ chờ bọn họ đi ra ngoài, nhưng thời kỳ toàn thịnh Khương Phàm vẫn rất có biện pháp. Một lúc lâu sau, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng vang, Kỳ Kỳ hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp cửa vào phương hướng lục tục đi vào mấy đạo thân ảnh, đang hướng quan sát bốn phía, bất quá cũng không nhìn thấy bọn họ bên này. Vậy cầm đầu nam tử để cho Kỳ Kỳ ánh mắt giật mình, không phải người khác, chính là vậy U Tử Ninh. Lúc này U Tử Ninh đánh giá chung quanh hết thảy, tựa như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng ánh mắt rơi hướng bên này, thấy được trong sát trận lòng hắn hai người chúng ta. Khương Phàm hai mắt nhắm nghiền, không có lãng phí bất kỳ thời gian, sát trận không hề sẽ bởi vì hắn tiếp nhận truyền thừa mà bị ảnh hưởng, cho dù là hắn U Tử Ninh muốn xông lại, vậy được xem hắn có bản lĩnh hay không mới được. Bất quá Kỳ Kỳ cũng không có như vậy ung dung, vậy mấy cái vương tộc cũng đều chú ý tới nơi này tình huống, thật ra thì bùng nổ, hiển nhiên không dự định để cho Khương Phàm tiếp nhận truyền thừa. Ba cái lần cải mệnh tu sĩ dù muốn hay không, trực tiếp hướng bên này vọt tới. Nhưng một giây kế tiếp, vậy ba người đột nhiên sắc mặt liền trắng, hộ thân linh bảo rối rít xuất hiện, liền nghe được đùng đùng thanh âm vang lên, vậy trên thân ba người đồng thời tuôn ra máu bắn tung, như bị đòn nghiêm trọng. Chỉ gặp vậy U Tử Ninh đột nhiên ra tay, roi dài cơ ra ngoài, ở sát trận trong đó không ngừng tuôn ra đố lửa, tựa như bị cái gì vật vô hình công kích như nhau, ngay sau đó trực tiếp đem bọn họ toàn bộ cuốn lấy, sau đó hướng phía sau kéo một cái, một khắc sau, vậy ba người bị trực tiếp kéo ra sát trận. Cái này trên thân ba người xuất hiện rất nhiều vết thương, nếu không phải bọn họ thực lực không tệ, mới vừa rồi rất có thể giống như là Khương Phàm vứt khối đá kia như nhau, ngay tức thì bị phân thây. Thật là mạnh sát trận. U Tử Ninh bên người tu sĩ có chút kinh ngạc. U Tử Ninh nhìn chằm chằm đang tiếp thụ truyền thừa Khương Phàm, thấp giọng nói, có thể hay không phá giải, hoặc là để cho ta đi qua, cần thời gian. U Tử Ninh gật đầu một cái, hết sức mà là. Thấy bọn họ dừng lại, Kỳ Kỳ lúc này mới thanh tĩnh lại, mở miệng nói, thảo nào ngươi liền ánh mắt đều không tĩnh, lúc đầu biết bọn họ không qua được à? Khương Phàm lái chậm chậm miệng, cái này sát trận mặc dù cũng không phức tạp, nhưng người bình thường muốn phá giải còn cần một đoạn thời gian, cái này truyền thừa đã đến gần kết thúc, bọn họ thời gian không đủ. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi nói sớm à, hại được ta lo lắng vô ích. Khương Phàm nói, ngươi lo lắng cũng không sai, bởi vì chúng ta vậy không địa phương trốn. Lời này vừa nói ra, Kỳ Kỳ nguyên bản đã thanh tĩnh lại tâm trạng lần nữa khẩn trương. Cái này truyền thừa đất lối ra chỉ có một cái, vậy U Tử Ninh liền đứng ở lối ra vị trí, tương đương với cầm bọn họ trận ở nơi này, muốn đi ra ngoài, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Có thể Khương Phàm như cũng đang tiếp thụ truyền thừa, không nhanh không chậm, luôn là một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, bất quá Kỳ Kỳ nghĩ như thế nào đều cảm giác trong lòng không có chắc. Bất quá Khương Phàm lúc này trạng thái trầm ổn như cũ rất ngồi yên. U Tử Ninh ở thử nghiệm, nghĩ biện pháp lấy linh lực quấy nhiễu nơi này tình huống, muốn đánh coi là Khương Phàm truyền thừa. Bên người tu sĩ nói, tiểu điện hạ, nếu không liền để cho những người đó tất cả vào đi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vậy Khương Phàm thật giống như đã truyền thừa có một đoạn thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Cái này sát trận uy lực rất mạnh, chẳng lẽ thả những người đó vào đi tìm cái chết? Có lẽ có người sẽ có biện pháp vậy nói không chừng, cái này truyền thừa không phải chuyện đùa, ngài xem không trung thanh trường kiếm kia, vậy cũng kiếm ý biến thành, thập phần cường đại, nếu như có thể hàng phục kiếm kia ý, lập tức có thể hóa thân kiếm đạo cao thủ, chỗ tốt kia coi như kinh người. Cho nên tiểu điện hạ hẳn cầm cái vật kia làm mục tiêu, mà không phải là Khương Phàm. U Tử Ninh nhìn tình huống bên kia, nhìn kiếm kia ý biến thành trường kiếm, có chút không nghĩ tới. Nhưng bên người vị này chính là nổi danh kiến thức rộng, theo như lời hắn hẳn sẽ không là giả. Ngươi có thể hay không xác định kiếm kia ý phải chăng ở truyền thừa trong đó? Có thể hay không bị Khương Phàm lấy đi? Tu sĩ kia cẩn thận cảm thụ một phen sau lắc đầu một cái, kiếm kia ý mặc dù khống chế truyền thừa, nhưng hơi thở càng nhiều đang khống chế sát trận, hắn cũng chưa tính là truyền thừa một phần chia, cho nên tiểu điện hạ có thể yên tâm, coi như Khương Phàm sau đó rời đi, đạo kiếm ý này vậy sẽ một mực tồn tại, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đạt được cũng không muộn, nhưng phải mau sớm nghĩ biện pháp cắt đứt truyền thừa mới được, nếu không nếu là bị vậy Khương Phàm phát hiện, hắn tiếp nhận truyền thừa sau đó, hơi thở cùng kiếm kia ý sẽ 10 phần tương tự, hắn nếu như phát hiện, rất dễ dàng bị hắn lấy đi. Thật muốn để những tên kia đi vào sao? Một ít thực lực không đủ, rất có thể bởi vì cái này thất lạc mà nhỏ. Yên tâm đi, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, sau khi đi vào nhắc nhở một tí là được. U Tử Ninh gật đầu một cái, sau đó lấy hắn lực lượng cưỡng ép mở lối vào, bên ngoài tu sĩ thấy lối vào mở, dù muốn hay không trực tiếp xông vào, xem đến trong này tình huống lập tức phải hướng vậy sát trận phương hướng phóng tới đây là. U Tử Ninh bên cạnh tu sĩ mở miệng nói, nơi này có sát trận, đừng gần trước, có biện pháp đi mạo hiểm nữa, nếu không chỉ có một con đường chết. Thanh âm này một tí cả kinh nói không thiếu tu sĩ, rồi rít đuổi được đạt tới ở sát trận trước dừng bước. Tu sĩ kia nói tiếp, loài người kia Khương Phàm đã bắt đầu ở trong sát trận tim bắt đầu truyền thừa, chúng ta hiện tại cần tiếp thu ý kiến hữu ích, hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp cắt đứt hắn truyền thừa, ai có thể nghĩ ra biện pháp, trùng trùng có thưởng. Sau đó người tiến vào vậy nghe được những lời này, rồi rít hướng trong sát trận lòng vị trí nhìn, từ nơi này vừa vặn có thể thấy Khương Phàm trạng thái. Có người mở miệng nói, ta nơi này có một kiện phá trận linh bảo, bất quá phẩm cấp không hề cao, tiểu điện hạ vậy hẳn là có tương tự phẩm cấp cao linh bảo, lấy ra cưỡng ép phá trận, chẳng lẽ còn sợ không cách nào cắt đứt vậy Khương Phàm truyền thừa sao? Vũ Tử Ninh bên cạnh tu sĩ mở miệng nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, đây không phải là thông thường trận pháp cấm chế, mà là sát trận, lực tàn phá siêu cường, phá trận linh bảo là vô dụng. Lại có tu sĩ đứng ra, nếu mưu lợi không được, vậy chúng ta liền cưỡng ép phá trận được không? Chúng ta nhiều tu sĩ như vậy phụ trợ tiểu điện hạ tới đánh ra công kích, coi như không phá hư được sát trận, tạo thành mạnh mẽ đụng nhau vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn truyền thừa mới đúng, chỉ cần phá hoại truyền thừa tiến hành, liền có thể cắt đứt. Cái biện pháp này hiển nhiên để cho Vũ Tử Ninh có chút cảm thấy hứng thú. Cái ý nghĩ này rất tốt, vậy thì đi thử một chút xem. Nói xong, hắn trước tìm ra một viên thuốc ném cho tu sĩ kia, sau đó đi tới sát trận trước chỗ không xa, cho gọi ra linh bảo, một cái tinh xảo roi dài. Những tu sĩ khác cũng nghe rõ, loại phương thức này khống chế linh lực tu sĩ kia phải có siêu cường chiến lực, nếu không một cái không cẩn thận rất dễ dàng bạo thể mà chết. Bất quá Vũ Tử Ninh nhưng cũng không lo lắng, trước không nói hắn thực lực vượt qua, hắn bản thân chiến lực liền là đặc biệt kinh người, hoàng tộc huyết mạch lại là để cho hắn thân sắc cường độ cường đại dị thường, hơn nữa phẩm cấp vượt qua linh bảo, khống chế những người này linh lực cũng không phải là việc khó. Những người này hơi thở rối rít liên tiếp đến cùng nhau, đem linh lực rót vào đến Vũ Tử Ninh trên mình, không ngừng hội tụ. Vũ Tử Ninh cảm thụ không ngừng trở nên mạnh mẽ linh lực, cũng có chút giật mình, dẫu sao cái loại này cơ hội cũng không nhiều. Hắn cũng không có gấp, mà là để cho cổ lực lượng kia không ngừng tăng cường, thẳng đến hắn sắp không cách nào chịu đựng lúc đó, lúc này mới đem hơi thở hoàn toàn bộc phát ra đi đôi với hắn đích một tiếng gầm lên, chỉ gặp vậy khí tức cường đại không ngừng tràn vào roi dài trong đó, sau đó hận hận hướng vậy sát trận phương hướng đánh tới. Khổng lồ khí thế làm người ta rung động không dứt, sau đó liền thấy một đạo to lớn ánh sáng xông vào sát trận trong đó, mang năng lượng to lớn ẩm, đất rung núi chuyển, sát trận bạo phát ra to lớn linh lực, cùng cổ lực lượng kia hoàn toàn đụng vào nhau. Trong một cái chớp mắt này, sát trận hơi thở đổi được rối loạn, vận hành tốc độ cũng thay đổi được chậm chạp, có thể gặp một kích này đối sát trận tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Phải biết nhiều tu sĩ như vậy lực lượng hội tụ tới một chỗ có cường đại dường nào, cái này sát trận cũng chỉ là cho hậu bối tu sĩ lịch luyện mà dùng, cũng không phải là hoàn toàn mở ra sát trận, cho nên bản thân phe phòng ngự mặt thì không phải là rất mạnh. Gặp phải như vậy phá hoại, sát trận không có bị trực tiếp phá vỡ liền đã coi như là rất tốt. Bất quá theo va chạm kết thúc, sát trận bắt đầu từ từ khôi phục, tốc độ còn không coi là chậm, có người muốn thừa dịp cái này thời gian xông lại hiển nhiên không cơ hội. Có thể bởi vì lần công kích này, không trung trường kiếm kia hơi thở cũng bị ảnh hưởng đến, cho nên tản ra linh lực cắt đứt chốc lát, cái này cũng cắt đứt Khương Phàm truyền thừa. Cái này truyền thừa nguyên bản cũng đã muốn kết thúc, bất quá cuối cùng điểm này bị phá xấu xa Khương Phàm vẫn là có chút khó chịu. Lúc này trong cơ thể hắn sẹo còn dư lại ba nói, cái này ba đạo đều ở đây tương đối phiền toái trên vị trí, tu bổ lại muốn lãng phí một ít thời gian. Những thứ khác vết thương trên căn bản đã hoàn toàn khôi phục. Hắn từ từ mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy, Kỳ Kỳ lúc này lại chau mày, hiển nhiên đối mới vừa rồi vậy đạo công kích hết sức kiêng kỵ. Gặp Khương Phàm tỉnh lại, nàng vội vàng nói, lần này phiền toái, đám người này liên thủ tới, mới vừa rồi chỉ là một tí, thiếu chút nữa phá vỡ sát trận. Khương Phàm nói, không sao, bị phá ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá cắt đứt ta truyền thừa, thật có chút phiền. Kỳ Kỳ xem hắn như cũ không khẩn trương, liền vội vàng hỏi nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sẽ không ở nơi này chờ trước bọn họ xông lại chứ? Khương Phàm cười nói, gấp làm gì, ta còn muốn xem bọn họ như thế nào phá trận đây. Ngoài miệng như thế nói, nhưng là lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một viên thuốc, Kỳ Kỳ vừa vặn có thể thấy. Gặp hắn phải ra tay, Kỳ Kỳ vậy yên tâm không thiếu, bất quá vẫn là nhắc nhở Khương Phàm nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta mục tiêu chủ yếu là rời đi nơi này, giữ được tính mạng, cũng không phải là ở chỗ này cùng bọn họ liều mạng, ngươi có thể đến một chút ngay trong bọn họ có nhiều ít 9 lần cải mệnh cao thủ, coi như ngươi mạnh hơn nữa, vậy không phải là đối thủ. Không cần nàng nói Khương Phàm vậy biết chuyện gì, lúc này lối vào bên kia bị cản, muốn trộm chạy ra ngoài căn bản không có thể, cho nên xông ra phải hướng chút biện pháp mới được. Mà Khương Phàm, lúc này chính là đang đợi một cái cơ hội, sau đó mang Kỳ Kỳ rời đi cái này truyền thừa. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 773, Dược Pháp Thần Uy. Vậy Vũ Tử Ninh nếm được ngon ngọt, hiển nhiên cũng không cam lòng tại cắt đứt Khương Phàm truyền thừa, hắn bây giờ càng muốn phá vỡ sát trận, sau đó bắt Khương Phàm. Mà những cái kia vương tộc tu sĩ cũng không biết Vũ Tử Ninh ý tưởng, gặp hắn còn chuẩn bị, trực tiếp đem linh lực rót vào hắn, tranh thủ ở sát trận chưa có hoàn toàn hội tụ hoàn thành trước đem công kích lần nữa đánh ra, một lần hành động kích phá. Vũ Tử Ninh nhìn Khương Phàm, cười lạnh nói, Khương Phàm, ngày hôm nay chúng ta nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. Khương Phàm cười nói, không thời gian tính với ngươi, làm loạn, tự gánh lấy hậu quả. Vũ Tử Ninh xem hắn như cũ tràn đầy tự tin, mặt mang theo mấy phần khinh thường, nói nhảm không cần nhiều lời, có ngươi thời điểm khóc, đừng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vũ Tử Ninh lúc này lòng tin 10 phần, ở hắn xem ra, Khương Phàm bản xa không bằng hắn, hôm nay hắn nếu như có thể cường thế phá hỏng sát trận, vậy đối với Khương Phàm vậy tất nhiên là cái đả kích nặng nề, đến lúc đó một lần hành động bắt lại Khương Phàm, lần nữa lập uy. Khổng lồ linh lực không ngừng tụ vào trong cơ thể hắn, sau đó để cho hắn tới khống chế, thi triển ra công kích mạnh nhất. Có một lần kinh nghiệm, lần này Vũ Tử Ninh lộ vẻ được ung dung hơn rất nhiều, linh lực hội tụ lại là thành thạo. Khương Phàm bên người, Kỳ Kỳ nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên 10 phần khẩn trương. Nàng không nhịn được nói, "Khương Phàm, ngươi thật có thể." Khương Phàm cười một tiếng, "Thử một chút xem." Thấy Khương Phàm như cũ duy trì loại trạng thái này, có thể Kỳ Kỳ trong lòng nhưng một chút cũng không có chắc. Theo Vũ Tử Ninh linh lực không ngừng tăng cường, Khương Phàm lòng bàn tay xuất hiện dị hỏa, đan dược kia ngay tức thì bị dị hỏa bao vây ở hắn, đảo mắt biến mất, hóa thành một đoàn khí lưu quanh quẩn ở Khương Phàm tay. Kỳ Kỳ không biết Khương Phàm phải làm gì, nhưng lại cảm giác được Khương Phàm dùng linh lực đem nàng bọc ở hắn, tựa như tùy thời đều có thể động thủ. U Tử Ninh hội tụ linh lực đã gần như đạt tới mới vừa rồi trình độ đó, Khương Phàm đột nhiên kéo nàng xông vào sát trận làm. Kỳ Kỳ vừa định hỏi Khương Phàm điên rồi sao, cảm nhận được Khương Phàm linh lực làm mang lũ lũ kiếm khí và cái này sát trận hơi thở hoàn toàn giống nhau, vậy chính vì vậy, sát trận cũng không có công kích bọn họ hai người. U Tử Ninh có chút không nghĩ tới, nhưng lập tức liền Khương Phàm có thể ra vào sát trận, vậy có quan hệ gì? Hắn chỉ muốn cưỡng ép phá hỏng sát trận, coi là Khương Phàm thực lực mạnh hơn nữa có quan hệ gì? Nhìn Khương Phàm vậy một mặt ung dung, U Tử Ninh nhưng có chút phiền lòng. Một giây kế tiếp, Khương Phàm sau lưng tay không ngừng nặn ra chỉ quyết, tay vậy đoàn dược pháp hóa thành một cái phi tiêu, sau đó từ từ hóa thành vô hình, biến mất không gặp. Hắn buông cổ Linh Nhi, một cái tay khác tại tiền phương huy động, ngọn lửa hiện lên, trực tiếp biến thành từng cái cầu lửa, cuối cùng hóa thành ngọn lửa phi tiêu, hướng những tu sĩ kia bay đi. Ngọn lửa phi tiêu không ngừng tạo thành, tựa như hạt mưa vậy hướng ngoại tộc cửa bay đi. Ai cũng không chú ý tới, một cái vô hình phi tiêu đang bay về phía U Tử Ninh, dù là U Tử Ninh thực lực cường đại, lúc này sự chú ý vậy hoàn toàn bị ngọn lửa hấp dẫn. Trước mặt tu sĩ rối rít chống đỡ phòng ngự, ngăn cản những ngọn lửa này phi tiêu. U Tử Ninh bên người cao thủ vậy trực tiếp ra tay, hỗ trợ ngăn trở. Chỉ gặp ngọn lửa kia không ngừng tuôn ra tia lửa, không cách nào xuyên qua những cái kia phòng ngự che chở, nhìn như cũng không cường đại. U Tử Ninh cười nhạt, cái này hai cái sao? Có thể hắn nhìn Khương Phàm nhưng phát hiện Khương Phàm khỏe miệng từ từ nâng lên, nụ cười này để cho lòng hắn bên trong không có chắc, thầm đều không tốt. Một giây kế tiếp, hắn đột nhiên cảm giác được vẻ nguy hiểm, trong cơ thể tụ tập khổng lồ linh lực lại bắt đầu sao động lên, đột nhiên chợt tăng, hắn thử nghiệm lấy thần thức áp chế, nhưng phát hiện căn bản không cách nào làm được, cổ lực lượng kia lại hoàn toàn tránh thoát hắn trói buộc. Nếu như có người lúc này chú ý tới U Tử Ninh nhất định sẽ thấy bụng của hắn đang không ngừng bành trướng, khổng lồ linh lực dường như muốn đem hắn căng bể như nhau. U Tử Ninh không biết đây là chuyện gì xảy ra, và mới vừa rồi cảm giác hoàn toàn không cùng, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, cổ lực lượng này không thả ra ngoài, hắn kết quả có thể thảm. Đáng tiếc, cái này cổ không thuộc về hắn lực lượng lúc này đã hoàn toàn tránh thoát hắn khống chế, tùy ý hắn như thế nào chống đỡ, cũng không cách nào khống chế, không ngừng lớn mạnh. Phịch, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, tất cả vương tộc toàn thân chấn động một cái, một khắc sau, khổng lồ lực lượng chấn động tất cả cho U Tử Ninh chuyển vận linh lực tu sĩ. Chỉ gặp những người này sắc mặt liền trắng, một khắc sau rối rít phun ra máu tươi, được điểm to lớn cắn trả. U Tử Ninh lúc này đã mới ngã xuống đất, sắc mặt thẳng trắng, dáng vẻ mười phần chật vật, ánh mắt phân ly, bất quá linh lực bay xoáy ở hắn phương, không ngừng tu bổ hắn thân xác. Ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh như vậy chuyện, những thứ này bị cắn trả vương tộc không ngừng mới ngã xuống, áp chế thương thế. Có mấy cái không có tham dự rót vào linh lực tu sĩ rung động nhìn trước mắt chuyện, có chút không dám tin tưởng. U Tử Ninh bên người cao thủ cả kinh thất sắc, vội vàng tìm ra đan dược cho U Tử Ninh ăn vào, không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. U Tử Ninh từ từ lấy lại tinh thần, đau đớn kịch liệt cuộn sạch hắn thần kinh, hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cái gì là một bước lên trời một bước địa ngục. Hắn từ từ mở mắt ra, vừa vặn có người ở hắn phương lướt qua, từ không mắt nhìn xuống liền hắn một mắt, ánh mắt tràn đầy tự tin, mặt như cũ mang nụ cười, chính là Khương Phàm. Có thể Khương Phàm sau đó liền dẫn Kỳ Kỳ từ không rời đi, thừa dịp những thứ này vương tộc còn chưa kịp phản ứng, rời đi trước chỗ này. Khoảng cách cũng không xa, rất xa liền xông ra ngoài, Kỳ Kỳ có chút ngây ngô, còn có chút không dám tin tưởng mới vừa rồi biến hóa. U Tử Ninh lấy tay hận hận bắt bên cạnh cỏ dại, cắn răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy lửa giận, Khương Phàm, ta muốn giết ngươi. Truyền thừa địa vương tộc cửa bị thương nặng rất nhiều, cái này cường đại lực lượng cắn trả có thể không phải là đùa, nhiều tu sĩ như vậy liên thủ lực lượng, giết liền trận cũng thiếu chút nữa phá hỏng, có thể gặp có cường đại dường nào. Gặp Khương Phàm rời đi, có vương tộc tiến vào truyền thừa, thấy nơi này tình huống cũng là thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Vậy Khương Phàm chẳng lẽ đã cường đại đến loại trình độ này? U Tử Ninh tiểu điện hạ lại trọng thương, lại bị tiếp nhận chữa trị. Lời này vừa nói ra, bên ngoài các tu sĩ thất kinh. Mà Tiểu Nguyệt Nhi lúc này đang nhìn Khương Phàm hai người rời đi phương hướng, mặt mang trước nụ cười, một chút cũng không kinh ngạc. Nha Hoàn vội vàng nói, đại tiểu thư ngươi nghe được không? Bên trong tình huống thật giống như có điểm vượt qua dự đoán, vậy U Tử Ninh lại sẽ trọng thương. Hắn Khương Phàm mới cảnh giới gì? Coi là hắn ở cực cảnh làm chiến lược siêu cường, trọng thương U Tử Ninh cũng là không thể nào hoàn thành. Tiểu Nguyệt Nhi tâm tình không tệ, khẽ cười nói, ngươi đi xem một chút đi, ngàn vạn đừng xem thường người loại, càng đừng xem nhẹ Khương Phàm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nha Hoàn thì tốt bay đến lối vào, xem bên trong tình huống, tim rung động không dứt. Thật trọng thương. Vậy Khương Phàm kết quả làm sao làm được? Không chỉ là nàng có nghi ngờ, liền truyền thừa những thứ này bị cắn trả vương tộc tu sĩ cũng làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bao gồm U Tử Ninh, giống như vậy, hắn đến bây giờ còn không rõ ràng vậy linh lực tại sao sẽ mất khống chế. Hắn mặc dù hoài nghi tới cùng Khương Phàm có quan hệ, nhưng vô luận hắn như thế nào nhớ lại, đều không phát hiện mình địa phương nào chiêu. Bất quá lần này thất lạc người lớn như vậy, hắn phải tìm về mặt mũi. Trước sau hai lần cùng Khương Phàm tiếp xúc, lần đầu tiên nhảy ra một thần linh tộc cả đường, để cho hắn mất mặt, lần này truy đuổi tới nơi này, lấy là sẽ là hũ bắt con ba ba, lại không nghĩ rằng lại làm được từ mình thiếu chút nữa ngủm. Như thế nhiều vương tộc cũng đi theo cùng nhau xui xẻo, hắn còn chật vật như vậy bị trọng thương, khẩu khí này để cho hắn như thế nào nuốt xuống. Phải biết cái này hai lần hắn đều không cùng Khương Phàm thật tốt đánh một tràng, hắn không tin tưởng thực lực của mình sẽ Khương Phàm yếu. Chuyện bên này không thể nghi ngờ đem sẽ lần nữa trở thành hấp dẫn đề tài, dẫu sao Khương Phàm đã hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Kỳ Kỳ đi theo Khương Phàm phía sau, một mặt kinh, vậy U Tử Ninh cắn trả là ngươi gây ra. Khương Phàm cười nói, ngươi sẽ không lấy là hắn không cách nào khống chế những cái kia linh lực, sau đó thất thủ chứ? Kỳ Kỳ lắc đầu một cái, làm sao có thể lỡ tay? Coi là hắn lỡ tay, vậy chưa đến nỗi làm bị thương như vậy nhiều vương tộc mới đúng, ngươi là làm sao làm được? Một loại đan dược mà thôi, công kích che giấu ở những ngọn lửa kia phi tiêu công kích làm, U Tử Ninh kinh thường, cũng không có nhận ra được mình chiêu. đan dược kia cũng không khó luyện chế, bất quá là một loại không màu không vị có thể đốt linh lực đan dược mà thôi, phối hợp ta dược pháp, để cho hắn linh lực trong cơ thể ngay tức thì cháy, phát ra cường đại linh lực, như vậy lực lượng hắn như thế nào chịu đựng? Vì phòng ngừa bạo thể mà chết, hắn chỉ có thể đem những cái kia linh lực phản bổ hồi cái khác vương tộc, kết quả ngươi thấy được. Kỳ Kỳ Băng Tuyết thông minh, ngựa rõ ràng liền Khương Phàm cách làm. Nàng mặt lộ ra nụ cười, cũng nói tên khốn kia tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu như hắn điều không phải muốn phá hỏng sát trận, tụ tập nhiều người như vậy linh lực, căn bản không sẽ cho ta như vậy cơ hội. Hắn canh giữ ở lối ra vị trí, chúng ta muốn trở lui toàn thân vậy phải phế khí lực. Kỳ Kỳ thật cao hứng, Khương Phàm một lần nữa thần hóa giải nguy hiểm, thậm chí không cần nàng ra mặt làm gì. Lại xem Khương Phàm lúc này khí sắc, mặc dù còn bởi vì là sẹo có chút mệt mỏi, nhưng cặp mắt kia đã khôi phục lại vốn là thần thái, Kỳ Kỳ biết, hiện tại Khương Phàm đã đạt tới hắn thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Lần này ngươi vậy khôi phục xong hết rồi, cùng rời đi cái này Ma Sơn bí cảnh, ta dự định một mình rời đi lịch luyện. Kỳ Kỳ đem mình ý tưởng cho biết Khương Phàm. Lời này để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ, rời đi? Đi theo ta không có ý nghĩa sao? Kỳ Kỳ lắc đầu một cái, đi theo ngươi rất bất quá, đoạn thời gian này ta cũng có tăng lên, ngươi tên nảy cũng không coi là keo kiệt, nhưng ở bên người ngươi, ta không biết lúc nào mới có thể chân tránh lớn lên, trước kiếp như vậy mạo hiểm ngày mới thích hợp ta. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng nàng đang nói gì, vì vậy gật đầu một cái, ngươi nghĩ xong phải, ta không hề phản đối. Bất quá không có ta bảo bọc ngươi, ngươi có thể phải cẩn thận một chút mới được. Kỳ Kỳ tức giận nói, ta còn cần ngươi bảo bọc. Ngươi sau này đừng cầu ta hỗ trợ không tệ. Nói đến đây, nàng nghiêm túc một ít, không quá ta phụ linh ngọc ngươi muốn một mực mang, thật gặp phải phiền phức gì, ta nhất định sẽ đi giúp ngươi. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, hai người đã trở thành bằng hữu, Kỳ Kỳ mục tiêu giống vậy thật xa, cho nên nàng không thể nào ở lại Khương Phàm bên người, nàng cũng cần áp lực đi kích thích nàng không ngừng trưởng thành ở lại Khương Phàm bên người chân thực quá mức căng nhàn, nàng vậy phát hiện mình quả thật giúp không Khương Phàm giúp cái gì. Mê muội núi bí cảnh không biết còn có bảo vật gì, hai người vừa đi vừa cân nhắc muốn không muốn mau rời khỏi nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định ở vòng vo một chút, tranh thủ trước khi đi còn có thể được chỗ tốt hơn. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Tốt chuyện hay 2021. Chương 774, hiểu lầm. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, 3 ngày sau một nhóm người tìm được hắn. Lại là trung thành bọn họ 4 người. Vương tộc cũng không tìm được chúng ta, các ngươi là làm sao làm được? Khương Phàm liền vội vàng hỏi nói. Trung thành cười nói, vậy không thể không nói cái này một vị. Vừa nói, một bên chỉ bên cạnh nam tử, người này mùi hừng, da rất trắng, nhìn có chút âm nhu. Tên này tên là Địch Cười, tên này lỗ mũi chó bén mẹ nhiều, nghe vị đổi tới. Nghe nói như vậy, những người khác rối rít cười lớn, Địch Cười cả giận nói, Trung Thành, ta nói lại lần nữa, lao tử cái này gọi là thần thông được rồi. Kỳ Kỳ ở một bên mở miệng nói, cha ngươi Địch Trói Lọi Biển năm đó bằng vào cái này hay lỗ mũi giúp một ít nhân vật lớn làm không ít chuyện, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trung Thành đám người ánh mắt rơi vào Kỳ Kỳ thân, có chút lúng túng, bọn họ tựa như nhìn thấu Kỳ Kỳ thân phận. Người đẹp này hẳn đến từ cái thế lực đó, trừ cái này ra chúng ta cũng không nghĩ ra nhân tộc nơi nào sẽ ra đời như vậy thiên tài. Khương huynh phải chăng cũng tới từ vậy? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta cũng không phải là kia người, bất quá nàng thân phận các ngươi không đoán sai. Kỳ Kỳ mở miệng, giọng hơi có vẻ nghiền ngẫm. Hy vọng một ngày kia các ngươi lại vào bí cảnh, sẽ lấy xuống vậy mấy tấm bảng hiệu. Trung Thành các người sững sốt một chút, nhưng lại rất rõ ràng Kỳ Kỳ là nói cái gì, vậy mấy tấm bảng hiệu đại biểu bọn họ vương tộc thân phận. Nếu như không có những thứ này bảng, bọn họ bất quá là một ít người bình thường mà thôi, sẽ bị vương tộc không ngừng chèn ép, thậm chí bỏ mạng. Đây cũng là Trung Thành bọn họ mấy cái lung túng nguyên nhân, địa phủ này cô gái tuổi còn trẻ, đi theo Khương Phàm không ngừng xông xáo, chiến lực có thể nói tương đương kinh người, nàng cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh cực cảnh mà thôi, nàng lá gan hiển nhiên bọn họ lớn hơn. Trung Thành gật đầu một cái, nhất định sẽ có như vậy một chút, nhân tộc vậy nhất định sẽ quật khởi. Gặp hắn như thế nói, Kỳ Kỳ gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Khương Phàm nói, Trung đại ca tìm ta chuyện gì? Lần đa tạ các ngươi đi trước giúp ta giải vây. Trung Thành cười nói, cảm ơn cái gì? Lần đó chúng ta cũng không làm cái gì, cuối cùng vẫn là vậy thần linh tộc cô gái bảo ngươi. Bất quá Khương huynh đệ mị lực thật đúng là ngăn cản cũng không cản được, lại liền thần linh tộc đều nguyện ý ra tay giúp ngươi. Chớ có nói đùa, ta cũng không biết tại sao. Trung Thành nghiêm nghị liền mấy phần, mở miệng nói, ta lần này tới tìm ngươi là bởi vì là một chuyện, ta chỗ ở vương tộc đang kế hoạch đi săn, đại khái là một năm sau đó, ngươi muốn đi không? Ta có thể cho ngươi lưu cái danh lạch. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ ở một bên mang nụ cười nhàn nhạt, dường như muốn chờ xem kịch vui. Khương Phàm không rõ ràng hắn ý, vì vậy hỏi, đi săn, đó là vật gì? Nhưng có chỗ tốt. Trung Thành cười nói, đương nhiên là có chỗ tốt, truyền thuyết đến bên kia sau trở lại, ở bên này lâm vào cổ trai đều có thể hiểu, cơ hội khó khăn được. Hơn nữa bên kia bảo vật đặc biệt nhiều, nếu như có thể tìm được những đại nhân nghĩ coi được đồ, vậy địa vị thậm chí có thể phù diêu thẳng, địa vị nhảy lên tới cực cao vị trí. Khương Phàm hỏi tiếp, miệng ngươi bên kia là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi phải xuất chinh? Trung Thành kinh ngạc nhìn Khương Phàm, có chút không dám tin tưởng, ngươi sẽ không liền săn bắn lớn cũng không biết chứ? Trước kia không người cùng ngươi nói qua sao? Đây là, một bên Kỳ Kỳ mở miệng nói, đối vạn tộc mà nói, đó là giao đi săn. Nhưng đối với cửu hoang tu sĩ Ali nói, vậy ngươi kêu xâm lược. Đơn giản hai câu nhưng để cho Khương Phàm rõ ràng Trung Thành mời hắn đi làm cái gì, lại là muốn xâm lấn cửu hoang. Bất quá lần này như cũ chỉ là một vương tộc tổ chức, Khương Phàm còn thật không sợ bọn họ dày vò ra quá lớn sóng gió tới. Hắn suy tính một tí thời gian, và hắn để lại cho Sở lão thời gian dấu in, cái này không có gì tốt lo lắng. Khương Phàm nói, cửu hoang rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là chớ đi, tốt nhất vậy đừng để cho những người khác tộc đi trước. Các ngươi chẳng lẽ không biết, nhân tộc bản thân đến từ cửu hoang sao? Cái này cùng giết lẫn nhau có cái gì khác biệt? Kỳ Kỳ ở một bên nói thẳng, được rồi, không phải người cùng một đường không cần phải nói nhiều. Bọn họ đã không thể hoàn toàn coi như là cựu hoang hậu duệ. Lao tổ tông đồ đã không có, chỉ có thể ở cái này đại thiên thế giới kéo dài hơi tàn hoặc là coi là không tệ. Nghe nói như vậy, Trung Thành các người nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn. Trung Thành nói, người đẹp, chúng ta biết các ngươi địa phủ đối kháng và tộc, thực lực cường đại. Nhưng các ngươi chân thực có chút đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nhân tộc năm đó gần như bị diệt tộc, địa phủ mặc dù ra mặt ngăn trở, nhưng căn bản không cách nào giải quyết vấn đề căn bản. Nếu không phải Cựu Thiên đại nhân thành tâm ra sức thần linh tộc, lấy tự do của hắn đổi lấy nhân tộc trật tự, hiện tại đại thiên thế giới còn có thể còn lại mấy nhân tộc thế lực. Sợ rằng còn cũng quá lang bạc kỳ hồ sinh hoạt đây. Kỳ Kỳ nhìn Trung Thành, nói thẳng, cái này là các ngươi trợ trụ vi ngược lý do. Trung Thành bốn người tạm thời im miệng, Khương Phàm ở một bên mở miệng nói, có thể lạnh lùng, nhưng tốt nhất không muốn tham dự. Tương lai sự tình nhiều đổi, ta chẳng muốn một ngày kia binh nung gặp nhau, hy vọng Trung đại ca rõ ràng ta ý lần sau lại uống rượu với nhau, cửu hoàng chớ đi. Nói xong, hắn và Kỳ Kỳ trực tiếp rời đi, không có lại dừng lại địch cười nhìn Khương Phàm bọn họ rời đi phương hướng, vậy Khương Phàm nói hắn không phải địa phủ người ta đều không tin, phương pháp làm việc và đặc điểm cũng quá giống. Xem ra tạm thời vẫn là chớ đi quá gần, nếu không đối với người nào cũng không tốt. Trung Thành nói, các ngươi không cần dính vào, Khương Phàm cái này huynh đệ ta là sẽ không bỏ qua. Bất quá các ngươi phải cẩn thận một chút, cũng không cho phép đem hắn tiết lộ thân phận đi ra ngoài, nếu không bằng hữu đều không làm. Mấy người cũng gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa. Mà bên kia, Khương Phàm vẫn còn đang suy tư làm, hắn từ chưa từng nghĩ vậy Cửu Thiên lại là nhân tộc làm như thế nhiều chuyện. Thảo nào Bạch Sơn bọn họ cũng không xa nhắc tới. Kỳ Kỳ tựa như biết Khương Phàm đang suy nghĩ gì, mở miệng nói, có phải hay không cảm thấy chúng ta phủ có chút bất lực. Khương Phàm lắc đầu một cái, địa phủ nếu như hoàn toàn sập, thiên cung sẽ không tồn tại nữa, không có tương lai. Kỳ Kỳ cười nói, không nghĩ tới ngươi thật vẫn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc thiên cung vinh quang không còn, rất khó lại trở lại khi đó. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút bình tĩnh, nói tiếp, tương lai ai có thể nói được thanh. Ở ta xem ra, Cửu Hoang nhất định có thể lần nữa quật khởi. Chí ít sẽ không lại gặp phải ngoại tộc xâm lược. Ai dám tổn thương bên người ta người, ta muốn hắn mạng chó. Người khác nói lời này ta có thể còn sẽ không tin tưởng, nhưng ngươi nói, ta tin tưởng. Người tên này mặc dù có thời điểm so với ghét, nhưng quả thật có thể để cho người an tâm lại, rất có cảm giác an toàn, đáng tiếc không phải ta món. Khương Phàm cười nói, thảo nào ngươi muốn sớm như vậy rời đi, nguyên lai là sợ xem ta. Ngươi không cần phải nói đi ra, ta hiểu được. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ tức giận nói, tỉnh lại đi, đừng có nằm động. Ú Tử Ninh sau khi khôi phục, lấy hắn tính cách khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái, thậm chí sẽ xuất thủ đối phó ngươi. Ngươi có thể được cẩn thận một chút mới được. Đồng bối tu sĩ tranh phong, ta mới sẽ không lo lắng. Huống chi có người cầu ta hỗ trợ, hắn hẳn sẽ che chở ta. Kỳ Kỳ nói, ngươi nói đúng trước khi người kia sao? Ngươi gặp qua hắn? Khương Phàm lắc đầu một cái, là một cái khác, ngươi nhớ không nhớ ta tiến vào bí cảnh lúc mất tích một đoạn thời gian, là bị một người cao thủ từ truyền tống lối đi cầm ta bắt đi, người nọ cực kỳ kinh khủng. Kỳ Kỳ có chút khiếp sợ, có thể ở truyền tống lối đi đem người bắt đi cao thủ cũng gặp không nhiều, huống chi vẫn là đặc biệt tới nơi này bắt Khương Phàm. Hắn tại sao thả ngươi? Bởi vì ta còn hữu dụng thôi. Đó là một cái lớn hắc nhưu, cổ vậy mang nô vòng, ta muốn ngươi hẳn biết nó là ai. Nghe được Khương Phàm miêu tả, Kỳ Kỳ nuốt nước miếng một cái, từ nó, ngươi lại gặp qua nó? Khương Phàm gật đầu một cái, hắn để cho ta giúp hắn giải khai nô vòng, nếu như ta đoán không lầm, tên kia sợ rằng đại hạn buông xuống, cần giải trừ nô vòng mới có thể thử nghiệm đột phá. Bất quá tên kia sư phụ ngươi Bạch lão còn lợi hại hơn. Kỳ Kỳ vội vàng nói, nó dĩ nhiên lợi hại, ngươi có biết nó năm đó cũng đã làm chút gì? Hắn đã từng một đầu đem Thiên Cung Thiên Môn trực tiếp đục ra, nếu như không có hắn điên cuồng mở đường, đại thiên thế giới cao thủ làm sao có thể vọt vào thiên cung? Bất quá nó đã là truyền thuyết tồn tại, đã rất lâu không người gặp qua nó, không nghĩ tới lại sẽ bởi vì ngươi xuất hiện. Xem ra vậy trấn thú vòng đối ảnh hưởng của hắn như cũng rất lớn. Khương Phàm hỏi, nó tới che chở ta, ngươi cảm thấy các tộc cao thủ sẽ không ra tay động ta? Kỳ Kỳ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu một cái, có hắn che chở, ngươi có thể yên tâm sống sáo. Đừng chết ở người cùng thế hệ tay được rồi. Một ít so với điên cuồng chủng tộc dám đắc tội địa phủ, cũng không dám đắc tội đầu kia châu điên, hắn phát động điên lên, sợ rằng không mấy người có thể ngăn được. Khương Phàm cười nói, đã như vậy, vậy ta lại càng không lo lắng hắn Lũ Tử Ninh làm cái gì động tác nhỏ. Muốn lo lắng ngược lại hẳn là ngươi, cùng ta đồng hành thời gian dài như vậy, sợ rằng thân phận sẽ bị một ít ngoại tộc suy đoán ra, sau đó ngươi muốn một mình đường mà nói, sợ rằng sẽ gặp rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nói tới cái này, Kỳ Kỳ một mặt tự tin, điểm này có thể yên tâm, ta một thân một mình muốn đi thì đi, muốn để lại lưu ai có thể lưu ở ta. Ta người thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tuyệt đối ngươi hơn, cho nên không cần ngươi lo lắng. Tốt lắm, chúng ta rời đi bây giờ mà sơn bí cảnh đi, nơi này cục diện rối rắm để cho vương tộc mình đi thu thập. Bản đồ ta vẽ một phần đơn sơ đi ra, ta sẽ trực tiếp đi thần linh vực tìm cố nhân. Kỳ Kỳ gật đầu một cái, cầm bản đồ giao cho Khương Phàm, để cho Khương Phàm đem một phần chia yêu cầu khắc ở bảo ngọc làm. Hai người đường cũ trở về, chuẩn bị rời đi bí cảnh. Bọn họ lặng lẽ rời đi bí cảnh, bởi vì cố ý che giấu, cho nên bên ngoài tu sĩ cũng không có chú ý đến bọn họ. Thẳng đến vùng lân cận rừng, hai người mới dừng lại đến phân biệt thời khắc, Kỳ Kỳ thở dài nói, "Khương Phàm, ngươi chờ, lần sau gặp mặt, ngươi khẳng định không phải ta đối thủ." Khương Phàm cười trúm chím nhìn nàng, "Không cơ hội. Ta mục tiêu nhưng mà thiếu niên chí tôn." Thấy hắn rõ vẻ mặt, Kỳ Kỳ thật là có một loại không có sức, càng tiếp xúc, nàng càng cảm thấy Khương Phàm sâu không lường được, bằng Khương Phàm là một môn công pháp có thể tự phế võ công, cái loại này quyết đoán, không phải nàng có, nàng tựa như có thể tưởng tượng Khương Phàm tương lai tranh phong dáng vẻ, tuyệt đối không phải thổi phồng, mà là tự tin. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng miệng cũng không thể chịu thua, nếu không nàng không phải Kỳ Kỳ. Chờ đi, đến lúc đó đánh ngươi răng vãi đầy đất. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Tốt chuyện hay 2021. Chương 775, thần linh vực. Hai người phân biệt, Khương Phàm một mình đường, đi thần linh vực phương hướng. Ba tấp nhân gian. Ma Sơn bí cảnh như cũ thuộc về mở trạng thái, U Tử Linh ngày đó trọng thương sau đó, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đã lao ra truyền thừa, tìm Khương Phàm bóng dáng. Biết được Khương Phàm hai người rời đi phương hướng, hắn ước chừng đi ra ngoài trăm dặm, đáng tiếc hai người đã sớm biến mất không gặp. Dưới cơn nóng giận, U Tử Linh dứt khoát buông lời vượt qua thủ lao lùng bắt Khương Phàm, bất quá từ vậy ngày bắt đầu lại cũng không có Khương Phàm hai người tin tức. Vì kích Khương Phàm xuất hiện, một ít vương tộc cao thủ bắt đầu không ngừng khiêu khích, toàn bộ bí cảnh làm trướng khí mù mịt, đáng tiếc lại không người biết, Khương Phàm và Kỳ Kỳ mà hai người đã rời đi bí cảnh, mỗi người lịch luyện đi. Ma Sơn bí cảnh náo nhiệt đối Khương Phàm mà nói đã không trọng yếu, hắn đoạn đường này vậy coi là đạt được không thiếu chỗ tốt, nói trận kia đạo thiên và bảo chữ thiên mang tới chỗ tốt, là đã là Khương Phàm trước không dám nghĩ, lần này tự hủy tu vi hao phí linh lực, hao phí đại lượng chuyển thừa mới có thể tu luyện trở về, như vậy cơ hội muốn tìm lại vậy không dễ dàng. Tạo hóa càn khôn quyết còn có một chút tàn quyển không biết lưu lạc ở địa phương nào, muốn tập hợp đông đủ không biết năm nào tháng nào. Bất quá hiện tại Khương Phàm tâm tình rất tốt, đi đường lúc đó, hắn có thể dùng càng nhiều thần niệm tu luyện trận này đạo thiên, hắn đối ngày trước mắt nhưng mà mười phần mong đợi. Mà bảo chữ thiên tác dụng và đan đạo thiên tương tự, bất quá không cách nào cảm giác chúng quanh bảo vật, cái này để cho Khương Phàm không khỏi có chút thất vọng, bất quá đối mặt luyện chế bảo vật kiến thức, Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm từ từ tiêu hóa, đây đối với hắn mà nói trọng yếu giống vậy, bởi vì hắn còn có lò luyện đan và vườn thuốc không có luyện chế, cái này bảo chữ thiên chính là tốt nhất trợ giúp. Khương Phàm cầm càng nhiều tinh lực đặt ở trận đạo thiên, từ sau khi nhập môn, hắn đã ở nơi này mà tan mấy lần ngon ngọt, cho nên hiện tại rất vui lòng nhiều ở cái này hạ công phu. Dù sao đến thần linh vực đường còn dài, vừa vặn vậy coi là cho mình tìm chút chuyện làm. Bên kia, Tiểu Nguyệt Nhi tay cầm Khương Phàm phụ linh ngọc, vậy rời đi Ma Sơn bí cảnh. Cảm thụ Khương Phàm rời đi phương hướng, Tiểu Nguyệt Nhi mặt đều là nụ cười. Thần linh vực, ca ca là đi tìm ta sao? Nàng không do dự nữa, trực tiếp hướng đường về đi về phía, nha hoàn một đường chạy chậm đi theo tới. Đại tiểu thư, ngươi vậy làm sao nói đi tới lui, ta còn dự định ở bí cảnh bên trong xem náo như đây, bọn họ đã bắt đầu thảm trải sàn tiểu lục soát, tin tưởng không tới mấy ngày nhất định có thể bắt Khương Phàm. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, để cho bọn họ tiếp tục tìm đi, chúng ta trở về. Một tháng sau, Khương Phàm chính thức bước vào thần linh vực, lúc này Khương Phàm vẻ mặt có chút đờ đẫn, tràn đầy không mục đích càng đi về phía trước. Thường xuyên sẽ có ngoại tộc tu sĩ trước tìm phiền toái, đáng tiếc sẽ bị Khương Phàm lấy bản năng trực tiếp phản kích, giống vậy tu sĩ căn bản không cách nào đến gần, có thể nói vô cùng cường đại. Mà lúc này hắn, trận đạo thiên đang đột phá, cái này cũng tạo thành tạm thời thất thần tình huống, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn bản năng và chiến lực. Lấy hắn cảnh giới và trận pháp lĩnh ngộ, học tập trận đạo thiên không hề mệt khó khăn, cái này cùng trong cơ thể hắn vậy đặc biệt linh lực đổ vậy sẽ sinh ra đồng tình, để cho tiểu ngải cũng khiếp sợ không thôi. Năm đó tiểu ngải lão chủ nhân là bởi vì là lo lắng trận đạo thiên thật giả tính, không dám phế bỏ tu vi tu luyện cửa này tàn quyền, vậy chính vì vậy, liền tiểu ngải cũng không biết trận này đạo thiên kết quả có cái gì đặc biệt chỗ. Bất quá nàng muốn trực tiếp xem xét trận đạo thiên lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chứ Khương Phàm, những người khác thấy tàn quyền này cũng chỉ là giấy vàng một tấm, mà không có bất kỳ chữ viết tồn tại. Vậy chính là bởi vì như vậy, tiểu ngải chỉ có thể từ Khương Phàm đối với trận pháp chi đạo biến hóa và năng lực tới xem xét Khương Phàm bây giờ chân thực năng lực, đặc biệt là đối với trận pháp năng lực lĩnh ngộ. Khương Phàm lúc này đã vượt qua xa trước, đối một ít trận pháp tốc độ phản ứng đã đạt tới hết sức kinh người, đây cũng là tiểu ngải coi trọng nhất một chút. Công tử, trận này đạo thiên thật chẳng lẽ cường đại như vậy sao? Lại có thể để cho công tử ở đây sao trong thời gian thật ngắn có như vậy tăng lên, tính ta lão chủ nhân thời kỳ tuột cùng cũng không cách nào đạt tới như vậy tốc độ lĩnh ngộ. Khương Phàm nói, trận này đạo thiên đối với trận pháp tỉ mỉ còn có trận đạo thiên bản thân cũng đúng ta cảm giác năng lực sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tiểu ngải lúc này có chút cảm khái, nghiêm túc nói, nếu như ban đầu lão chủ nhân cũng có thể tu luyện trận này đạo thiên, vậy được tất nhiên hiện tại mạnh hơn, đáng tiếc không có cơ hội. Khương Phàm không nhiều lời nữa, hoàn thành đột phá, khôi phục thần niệm tới khống chế thân xác. Nơi này đã là thần linh vực, ban đầu Kỳ Kỳ nhắc nhở qua hắn, nơi này tình huống vẫn là so với khó dây dưa, tốt nhất chú ý đối phó mới được, đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó, lấy hắn thực lực, tự vệ khẳng định không có vấn đề. Hắn lần này là vì Tiểu Nguyệt Nhi tới, cho nên Khương Phàm không dự định khoe khoang, bởi vì hắn còn không biết Tiểu Nguyệt Nhi ý tưởng, ngày qua nàng muốn lưu lại, vậy Khương Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ mang nàng rời đi. Còn như cái này đại thiên thế giới hắn còn phải ở chỗ này sinh tồn cực kỳ lâu thời gian, cùng hắn có nhất định chiến lược lúc đó, lại trở lại cựu hoang vậy tới kịp. Khương Phàm thỉnh thoảng sẽ tìm một chỗ biến mất không gặp, mỗi một lần hắn cũng tiến vào động thiên linh bảo làm. Bây giờ vườn thuốc làm nhiều người như vậy tộc cao thủ, có thể Khương Phàm nhưng một chút cũng không dám cầm bọn họ tánh mạng làm cho đùa. Khương Phàm mỗi ngày đều sẽ thử nghiệm giúp bọn họ phá giải và áp chế trong cơ thể sẹo, bởi vì Khương Phàm có kinh nghiệm, cho nên những nhân tài này sẽ như vậy phối hợp. Một bên Quách Lân thỉnh thoảng hướng nhìn bên này mấy lần, xem Khương Phàm có thể hay không giải quyết những người này. Mà Khương Phàm mặt rõ vẻ mặt mười phần nghiêm túc, sau đó trực tiếp phối trí ra linh dược tới, rót vào thương thế nặng nhất một người thân. Mặc dù loại phương thức này trị liệu tốc độ không hề coi là rất nhanh, nhưng mỗi một lần chữa trị sau đó, cũng có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa, Khương Phàm cũng có thể vì vậy thiếu phóng thích chút sinh mệnh lực cho bọn họ. Mà khôi phục linh lực thời gian Khương Phàm đều dùng tới đi đường và điều nghiên trận đạo tiên, đoạn đường này thật sự là một chút thời gian cũng không có lãng phí. Khương Phàm tâm tình rất tốt, mặt từ đầu đến cuối mang mỉm cười, mỗi lần lúc rời đi cũng không có câu oán hận. Thần linh vực khu vực và những khu vực khác như nhau, phạm vi rộng vô cùng hào phóng, cũng có không thiếu vương tộc sinh tồn ở bên này. Khương Phàm cũng không có cố ý che giấu mình hành tung, đối hắn mà nói cái này vậy cũng không có gì đáng lo, coi là vậy U Tử Ninh nội cáo, vậy tuyệt đối không dám tới bên này ngang ngược. Bất quá đối mặt vương tộc khiêu khích, Khương Phàm vậy biểu hiện ra cao thủ thái độ, từ không ý kỵ khiêu chiến. Tìm ra bản đồ, hoàng tộc chỗ ở khu vực ở thần linh vực tấm lòng mang, nơi đó người bình thường không thể đến gần, bốn phía còn cũng có thành phố tồn tại, bao quanh hoàng tộc chỗ ở phương hướng. Dựa theo bản đồ phân phối, nơi này hoạch định hơn nữa kín đáo một ít, rất hiển nhiên, hoàng tộc không muốn cùng người ngoài tiếp xúc. Không cần qua lo lắng nhiều, Khương Phàm trước hết đến những thành phố kia mới được, sau đó lại nghĩ biện pháp xem có thể hay không thấy Tiểu Nguyệt Nhi. Một bên đi đường một bên hỏi thăm thần linh tộc tình huống, không thể không nói thần linh tộc chung một chỗ khu vực danh tiếng vẫn rất tốt. Mà khu vực này bên trong, nhân tộc số lượng không hề thiếu, dẫu sao nơi này có một vị nhân tộc đại ma thần Cửu Thiên trấn giữ. Cửu Thiên mạnh bao nhiêu mỗi người có thể khẳng định, nhưng nghe nói đã đạt đến có thể thành lập vương tộc trình độ, đáng tiếc coi là hắn thành lập, cũng sẽ không có người thừa nhận hắn vương tộc thân phận. Dẫu sao nhân tộc huyết mạch chân thực quá mức đặc biệt, có thiên tài còn khả năng có không cách nào tu luyện tồn tại, vậy chính vì vậy, nhân tộc địa vị rất khó chân chính đạt được tăng lên. Lại xem đại thiên thế giới vương tộc, tộc đệ tử coi là nhỏ yếu đi nữa, sau khi trưởng thành cũng có thể một mình phụ trách một phía, mặc dù chưa chắc và những cái kia thiên tài siêu cấp tướng, nhưng thành tựu bên trong tộc chiến lực, bọn họ đã coi như là khá vô cùng trình độ. Bất quá bởi vì Cửu Thiên duyên cớ, thần linh vực nhân tộc số lượng là chung quanh mấy cái trong khu vực nhiều nhất một cái, lấy được đãi ngộ vậy tương đối mà nói muốn khá hơn một chút. Cho nên ở chỗ này Khương Phàm vẫn là sẽ cảm giác được thoải mái hơn một chút, càng đến gần tìm khu vực, càng không có ngoại tộc tới tìm phiền toái, Khương Phàm vậy coi là vui vẻ thanh tĩnh. Làm Khương Phàm đến thành phố gần nhất đã là 5 ngày sau, mới vừa vào thành, náo nhiệt đường phố để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, hai bên đường phố có người giao dịch, có người mãi võ, đám người phun trào, không ngừng có thương nhân xe ngựa ra vào nơi này, hai bên cửa tiệm cũng đều làm ăn chạy. Khương Phàm vừa đi, một bên hướng hai vừa quan sát, cuối cùng tìm một cái nhân tộc lão bản mở tiệm nhỏ, đi vào. Tiểu nhị rất nhiệt tình, vội tới Khương Phàm giới thiệu rượu món. Rượu ngon thịt ngon chào hỏi, tiểu nhị rất khéo nói, Khương Phàm ngược lại là rất vui lòng và hắn nói chuyện nhiều mấy câu, hắn người ở chỗ này mạch rất rộng, biết rất nhiều người khác không biết chuyện. Khương Phàm cầm ra một viên thuốc đưa cho tiểu nhị, đan dược bỏ mặc ở địa phương nào đều là thông dụng tiền, đặc biệt bảo đảm. Gặp Khương Phàm ra tay hào phóng như thế, tiểu nhị thật cao hứng, thừa dịp lão bản không chú ý, trực tiếp đem đan dược thu, tiểu gia có cái gì muốn biết? Nhỏ một xác định biết gì nói nấy. Khương Phàm cũng không có trực tiếp hỏi, như vậy chân thực quá liều lĩnh, dễ dàng đưa tới cái khác phiền toái, vẫn là rẽ của tốt hơn. Gần đây thành này thật giống như rất náo nhiệt, bên này một mực như vậy sao? Ta lần đầu tiên đến bên này, giới thiệu cho ta một chút có cái gì tốt chơi. Nghe được Khương Phàm mà nói, tiểu nhị cười nói, tiểu gia đây có thể hỏi đúng người, chúng ta cái này Bắc Phong thành vùng lân cận có địa phương tốt gì, nơi nào đáng đi một lần, ta cũng rõ ràng. Bất quá nơi này ngày thường không náo nhiệt như vậy, nhưng mấy ngày gần đây nhất không giống nhau, Nam Lá thành gần đây xuất hiện một món bảo vật, hấp dẫn rất nhiều cao thủ tới, bất quá cụ thể là thứ gì, tiểu nhân cũng không biết. Còn một nguyên nhân khác là thần linh tộc chiêu con rể, rất nhiều vương tộc đều mang bảo vật tới, hy vọng có thể thông ra, nói như vậy có thể một bước lên trời, toàn bộ tộc quần cũng đi theo thâm lấy. Thông ra? Hoàng tộc còn muốn cùng ngoại tộc thông ra sao? Tiểu nhị cười nói, đây là dĩ nhiên, bất quá cuối cùng còn nhỏ hơn điện hạ tự nói coi là, người khác đều sẽ không miễn cưỡng. Không biết ta có thể hay không đi xem náo nhiệt? Khương Phàm dò xét tính hỏi. Tiểu nhị vội vàng nói, đây có thể không được. Nói đến đây, hắn đệ thấp mình thanh âm, mở miệng nói, tiểu gia, ngươi cũng không thể làm vậy, loài người chúng ta thân phận gì? Những cái kia vương tộc thấy nhân tộc đi trước nói, tất nhiên sẽ liên thủ chèn ép, đến lúc đó liền không cẩn thận có thể sẽ thất lạc mạng nhỏ, có thể không đi hay là không đi tốt. Vậy là có thể đi rồi. Khương Phàm tựa như không nghe được hắn câu nói kế tiếp, hỏi tới câu. Tiểu nhị nói, dĩ nhiên có thể, bất quá là phiền toái một chút, minh trời mới biết tình huống gì, tiểu gia có thể đến đối diện khách sạn nghỉ ngơi một đêm, suy nghĩ kỹ càng, lại làm dự định. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 776, cầu hôn. Khương Phàm không nhiều lời nữa, để cho hắn đi làm, mình tự nhiên ăn muốn yến. Ba tốc nhân gian. Cơm nước non nê, Khương Phàm đi tới đối diện khách sạn, muốn căn phòng khách, thật tốt tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút. Cửa này cầu hôn chuyện cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú, bất quá có thể thông cái này, phối hợp đến hoàng tộc ở địa phương đó, còn là một rất tốt cơ hội. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đêm, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, thật tốt thu thập mình hình dáng, sau đó rời đi khách sạn. Hắn cũng không biết cụ thể quy củ là cái gì, bất quá nếu không phải làm việc nhỏ, thành này hẳn sẽ có thể hiện mới đúng. Húng chi vây quanh hoàng tộc thành trì có như thế nhiều, không thể nào chỉ có cái này một cái thành trì tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, cái khác thành trì chắc cũng là tình cảnh tương tự. Đi qua hỏi thăm Khương Phàm mới biết, mỗi qua 50 năm, thần linh tộc sẽ chọn con rể, chọn một vị ngoại tộc thiên tài tới và bên trong tộc đệ tử lấy nhau. Cho nên đến mỗi đoạn thời gian này, sẽ có vương tộc thiên tài đi bên này, tranh thủ có thể được thần linh tộc coi trọng. Thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện hoàng tộc đệ tử, muốn cùng thần linh tộc mạnh mẽ kết hợp. Mà thần linh tộc huyết mạch kinh người, nhưng là đồng tộc huyết mạch gây giống nhưng đặc biệt khó khăn, cho nên thần linh tộc vì huyết mạch truyền thừa, chỉ có thể lựa chọn và ngoại tộc thông gia, điểm này và bách chiến tộc có chút tương tự. Bất quá thần linh tộc trai gái đều có, cũng không phải là bách chiến tộc như vậy, thuần khiết huyết mạch chỉ có cô gái ra đời. Tìm mấy cái gian hàng xem, mặt đều là chút đồ chơi nhỏ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy bụi không tệ linh dược, Khương Phàm vui vẻ cùng bọn họ giao dịch. Không lâu sau một cái hơi thở không kém vương tộc tu sĩ xuất hiện ở Khương Phàm tầm mắt làm, 9 lần đoạt mệnh cảnh giới, nhưng tản ra hơi thở tuyệt đối vượt qua 5 lần đổi tên, cái này hiển nhiên là một vương tộc đặc biệt cùng thiên tài. Từ hắn lúc này trạng thái tới xem, hẳn tiến vào thành không bao lâu, một thân một mình, đang hướng đánh giá chung quanh, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì. Khương Phàm dứt khoát đi theo hắn, người này chắc cũng là vì cầu hôn tới, đi theo hắn có thể thiếu không thiếu phiền toái. Vị này vương tộc từ phía sau xem và nhân tộc 10 phần tương tự, bất quá Khương Phàm có thể thấy đầu hắn sừng dài, nhìn có chút giống mai hoa lộc sừng. Cái gọi là vạn tộc ở Khương Phàm mắt bọn họ càng đến gần yêu tộc, phần lớn cũng hướng loài người tiến hóa trước. Không qua bọn họ bản chất sinh mạng quả thật cần người tộc cường đại nhiều, điểm này khó mà thay đổi. Tựa như cảm giác được có người theo dõi, tu sĩ kia đột nhiên quay đầu, ánh mắt ở đường phố quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm thân. "Ngươi đang theo dõi ta?" Hắn rất trực tiếp hỏi. Khương Phàm cười nói, "Đi theo ngươi có ích lợi gì sao? Ta dự định đi hoàng tộc cầu hôn, thử vận khí một chút." Nghe được Khương Phàm mà nói, tu sĩ kia mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngẫm, "Cầu hôn? Ngươi chỉ là nhân loại mà thôi, đừng đi tự rước lấy nhục." Khương Phàm cũng không tức giận, thần linh tộc quy định loài người không thể cầu hôn sao? Vậy Vương tộc cười nói, "Đây cũng là không có, ngươi đi ta cũng không ngăn, dù sao đối với ta cũng không có uy hiếp. Bất quá có chút gia hỏa cũng không ta như thế khách khí. Nói không chừng cái này hoàng tộc người đẹp thích ta cái này kiểu đâu." Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy Vương tộc đệ tử lại quan sát Khương Phàm mấy lần, "Ngươi loại người này còn thật có ý tứ, cảnh giới thật giống như cũng không tệ, muốn không muốn cùng đi?" "Không thành vấn đề, một người đi chân thực có chút nhàm chán. Ta là Mãnh Liệt Lộc tộc Hoàng Hâm, ngươi kêu gì?" "Khương Phàm." Khương Phàm cũng không có dấu giếm. Nghe được hắn tên chữ, Hoàng Hâm có chút giật mình, "Ngươi là Khương Phàm?" Hắn gãi gãi lỗ mũi, "Ta hiện ở nổi danh như vậy sao?" "Ngươi nào chỉ là nổi danh. Nếu như không phải là ở thành, ta rất muốn ra tay và ngươi so tài một phen, xem ngươi kết quả có bản lĩnh gì, phải chăng và lời đồn đãi như nhau như vậy khó đối phó." Khương Phàm cười nói, "Sau này sẽ có cơ hội. Ma Sơn bí cảnh chuyện còn không truyền ra, nếu không cái này Hoàng Hâm tuyệt đối sẽ hơn nữa giật mình, nhưng tuyệt đối sẽ không đề nghị so tài chuyện, có thể để cho hoàng tộc ăn đau khổ thiên tài cũng không nhiều, vương tộc cũng không có mấy cái, chớ nói chi là Khương Phàm chỉ là nhân tộc. Bất quá trước mắt cái này Hoàng Hâm coi như hiền hòa, cũng không phải là và phần lớn vương tộc như vậy, thấy loài người mười phần căm thù. Biết Khương Phàm thân phận, không thể nghi ngờ phải đem Khương Phàm làm cùng cấp cường giả đối đãi, chí ít bên ngoài lời đồn đại Khương Phàm, thực lực còn muốn vượt qua đặc biệt cùng thiên tài, truyền thuyết có thể lực địch hoàng tộc huyết mạch. Bất quá những thứ này đều là nói sau, đối hắn mà nói, coi là không cái gì." Thần linh tộc chỗ ở thánh địa, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sau đó chạy thẳng tới tộc trưởng phòng phương hướng. Không lâu sau liền tới đến trong phòng, bái kiến thần linh tộc tộc trưởng, Tiểu Nguyệt Nhi ruột thịt phụ thân. "Đại nhân, ta trở về." Tủ sau đi ra một cái tóc đen hắc đồng thần linh tộc nam tử, hợp tay tịch, hướng người đến gật đầu một cái. "Cực khổ." Tu sĩ kia nói, "Không việc gì cực khổ, Nguyệt Nhi vậy nha đầu coi như đỡ lo, một đường trực tiếp đi Ma Sơn bí cảnh, bất quá bí cảnh ta không cách nào tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Bất quá vậy nàng ở bí cảnh còn không kết thúc trước thời hạn rời đi, đi theo một nhân tộc tiểu quỷ một đường hướng chúng ta đi tới bên này, không biết là nguyên nhân gì." "À, theo dõi một cái nhân tộc. Người nọ tộc thân phận gì?" "Ta đặc biệt nghe một tí, vậy tiểu tử tên là Khương Phàm, gần đây ở bên ngoài danh tiếng rất lớn, hắn..." Nói đến đây, tộc trưởng cắt đứt hắn nói, "Khương Phàm, nguyên lai là hắn, xem ra quả nhiên là một thú vị đứa nhỏ." "Đại nhân cũng biết vậy Khương Phàm?" Tu sĩ kia có chút kinh ngạc. Tộc trưởng nói, "Hiện tại chỉ sợ không chỉ là ta, toàn thiên hạ hoàng tộc cũng hẳn biết thằng nhóc kia tồn tại. Đầu kia châu điên nhìn người, sẽ không bình thường." Nghe nói như vậy, tu sĩ kia có chút không dám tin tưởng, "Đầu kia châu điên? Đùa gì thế, hắn không phải thống hận nhất nhân tộc sao? Ta trước kia cũng tốt hắn vì cái gì, đặc biệt tìm người điều tra một tí cái đó tiểu quỷ, hắn có chút bản lãnh, ở Bạch Lộc thành tay không giải khai liền mấy cái nô vòng, bằng cái này, vậy châu điên vậy khẳng định không sẽ cho người tổn thương hắn một sợi lông tơ." "Thảo nào, lúc đầu đầu kia châu điên muốn giải khai cổ trấn thú vòng. Như thế xem, cái này Khương Phàm cơ hồ có thể tùy ý vào vì, địa phủ cái tên kia cũng phải bảo hắn, thật không biết thằng nhóc này đợi làm chuyện gì tốt." Tộc trưởng gật đầu một cái, hỏi tiếp nói, "Biết hắn đến chúng ta tới đây làm gì sao?" Tu sĩ kia lắc đầu một cái, "Cũng không biết, hắn đã đến ngoại thành, Nguyệt Nhi vậy nha đầu đã rời đi ngoại thành trở lại, ta gặp sẽ không lại xảy ra bất chấp gì, trước trở về bẩm báo." "Ta biết, ngươi đi nghỉ ngơi xuống đi." Tu sĩ không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Tộc trưởng nhìn chằm chằm tay, không biết đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần. Bên kia tiểu Nguyệt Nhi một đường trở lại, nha hoàn kia có chút mệt mỏi, sớm đã không có ra lúc tới ung dung. "Đại tiểu thư, ngươi đây là đang gấp làm gì? Ngựa này đến, ngày thường để cho ngươi nhiều hơn tu luyện, đến lúc mấu chốt cước lực cũng không thế nào được. Cầu hôn đội ngũ rất nhanh muốn núi." Nha hoàn tức giận nói, "Đại tiểu thư, cầu hôn cùng ngươi có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy lập gia đình? Đáng tiếc tộc trưởng còn bỏ không được để cho ngươi lập gia đình đây. Ngươi nhưng mà thần linh tộc hoàn mỹ nhất huyết mạch, ta xem náo nhiệt còn không được sao?" Nha hoàn không lời chống đỡ, chỉ có thể hết sức cố gắng cùng tiểu Nguyệt Nhi. Mặc dù nàng chỉ là một nha hoàn, nhưng cảnh giới cũng đã đạt tới 7 lần cải mệnh, có thể như vậy tốc độ như cũ truy đuổi không tiểu Nguyệt Nhi, có thể gặp nàng tốc độ thật là nhanh. Mà Khương Phàm lúc này đi theo Hoàng Hâm đi vào một nhà thương hội, vừa vào thương hội làm Khương Phàm phát hiện nơi này cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều năm nhẹ vương tộc ở chỗ này chọn mua đồ, còn có một chút có cường giả bầu bạn. Hoàng Hâm nhíu mày một cái, vẫn là tới trễ, không biết sinh không còn lại thứ tốt gì. Khương Phàm nói, nơi này chẳng lẽ có thứ gì tốt không được? Hoàng Hâm nói, đây chính là đi cầu hôn, ngươi sẽ không dự định hai tay trống không đi đi. Vậy còn không được bị hộ vệ đánh văng ra ngoài. Khương Phàm nói lầm bầm, cái này thần linh tộc còn thật biết chơi, hơn toàn điểm phá nát vụn, lúc này cũng ném thương hội bên trong, giá cao nữa cũng có người mua. Hoàng Hâm một tay bị Khương Phàm miệng, tức giận nói, ngươi nói nhiều. Hắn có chút hoảng, rất sợ người khác nghe được, ở chỗ này tùy ý ngâm là muốn chọc phiền phải lớn, nơi này cũng không phải là hắn địa giới. Gặp Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp mang Khương Phàm hướng quay đi tới. Quay đệ rất nhiều vật liệu, bảo vật, thương hội quản sự đang nhiệt tình giao hàng những thứ này. Không thể không nói, vương tộc cửa cũng là tiền muôn bạc biển, ở Khương Phàm xem ra, bọn họ chọn đồ không cầu tốt nhất, nhưng cầu đắt tiền nhất, là muốn cho thần linh tộc lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Hoàng Hâm vậy nhìn xem cái bản đồ, trực tiếp đi tới một khối bảo ngọc trước mặt, cái này bảo ngọc nhìn dịch thấu trong suốt, hiện lên linh khí và ánh sáng, trừng đầu người lớn như vậy. Một người quản sự đi tới, thấy hắn dáng vẻ, vội vàng nói: "Công tử, đây chính là kiện bảo vật khó được, lớn như vậy thông bạch ngọc 10 phần ít gặp, hơn nữa phẩm chất cực cao, tiên thiên linh lực cũng thuộc về tinh phẩm, giá tiền có thể làm ngài hài lòng, cầm nó làm cầu hôn lễ vật, tuyệt đối có mặt mũi." Hoàng Hâm cẩn thận quan sát một phen, cảm giác vật này quả thật không tệ. Khương Phàm nhìn lướt qua, lẩm bẩm: "Tàn thứ phẩm, phần đấy có vết rách." Khương Phàm mình cũng không nghĩ tới lại thuận mồm nói ra như vậy, hoàn toàn tùy mình ý. Hoàng Hâm nhíu mày, sau đó đôi tay cầm lên khối ngọc kia, quả nhiên phát hiện phía dưới lại một đạo liên ngân, cũng chính bởi vì cái này đạo liên ngân, để cho thứ này giá trị vừa rơi xuống ngàn trượng. Cầm vật này đi cầu hôn, há chẳng phải là tự tìm phiền toái. Vậy quản sự sắc mặt bất thiện nhìn Khương Phàm, truyền âm cho Khương Phàm, chớ có nhiều chuyện. Khương Phàm cũng sẽ lười để ý hắn, mà là đưa ánh mắt rơi vào những bảo vật khác. Khương Phàm đột nhiên phát hiện mình lại nhiều một loại năng lực, lại có thể cảm giác ra những thứ này phẩm chất, còn có nói thẳng ra những thứ này tên. Hắn trước kia đối giám bảo cũng không có kinh nghiệm gì, trừ phi là liên quan tới đan đạo bảo vật. Có thể hiện tại đây cũng là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nội thị khí hải làm, chỉ gặp tạo hóa càn khôn quyết tản ra yêu ớt linh lực không ngừng thấm vào Khương Phàm thần thức làm, cái này để cho Khương Phàm sáng tỏ thông suốt, hắn phát hiện chân chính ảnh hưởng không phải là hắn cái khác, chính là vậy bảo chữ thiên. Nguyên bản Khương Phàm còn lấy làm cho này bảo chữ thiên không có cho hắn mang đến đặc thù năng lực, lại không nghĩ rằng cái này đặc thù năng lực mà lại ở giám bảo. Cầm mới vừa rồi bảo ngọc mà nói, mặc dù không cách nào thấy vậy vết rách, có thể bảo chữ thiên trực tiếp đã cảm ứng được. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Tốc truyện hay 2021. Chương 777, chèn ép. Không thể không nói, bảo chữ thiên mang tới năng lực 10 phần thần, Khương Phàm không nhịn được nhìn nhiều một ít bảo vật, xác nhận hắn ý tưởng. Hoàng Hâm cũng không có làm khó vậy quản sự, dẫu sao đây là người ta địa bàn, hắn hiện tại chỉ muốn mua một ít bảo vật, sau đó thuận lợi núi, tranh thủ cầu hôn thành công. Gặp hắn chọn lựa như vậy nghiêm túc, Khương Phàm nhắc nhở, vương tộc giá trị con người như thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng, chủ yếu nhất vẫn là xem phụ nữ kia xem không nhìn ngươi. Hoàng Hâm nói, cẩn thận một chút tóm lại là tốt, bởi vì cái này chút lễ vật xảy ra vấn đề, vậy giá quá lớn. Ngươi không mua ý đồ, thật dự định hai tay trống trơn. Một lát ta mua hai chuối chuối tiêu mang đi, lễ nhẹ tình ý nặng. Hoàng Hâm không nói, vậy quản sự ánh mắt mang kinh bỉ, hiển nhiên xem không Khương Phàm cách làm. Khương Phàm nhìn Hoàng Hâm chọn đồ, nhắc nhở, nơi này không ngon giống vậy, bản thân giá trị còn không bằng tiên cấp linh dược, thành này không khác biệt thương hội liền sao? Vậy quản sự nhắc nhở, núi thời gian sắp tới, gần đây thương hội cũng ở đây một bên khác, các ngươi do dự nữa, những thứ này đều phải bán không? Vừa nói, còn không quên hoa sau một chút mặt quầy, mặt đã trống rỗng, hiển nhiên là ở nói cho Khương Phàm bọn họ, lại không mua không cơ hội. Hoàng Hâm có chút buồn bực, những thứ này quả thật không đáng cái giá này tiền, hắn thân mặc dù cũng có một ít bảo vật, nhưng đều là mình cất giấu vật quý giá, bỏ không được lấy ra đưa người. Khương Phàm nói, vậy tặng đan dược tốt lắm. Ta thân còn có một chút thiên cấp đan dược, có thể bình thường giá cả ra cho ngươi, để cho cái này điểm đen chiếm tiện nghi tốt. Nghe nói như vậy, Hoàng Hâm mặt vui mừng, ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ? Ta còn chưa đến nỗi gạt người. Những thứ rách dưới này đồ, ngu si mới nguyện ý mua. Hắn thanh âm không nhỏ, bên kia còn đang chọn đồ vương tộc cũng sắc mặt bất thiện nhìn về phía bên này, hiển nhiên rất không hài lòng Khương Phàm nói. Hoàng Hâm sợ sự việc làm lớn chuyện, vội vàng kéo Khương Phàm rời đi, rất sợ Khương Phàm nói thêm mấy câu nữa, để cho đám người này ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn không xong, hắn còn trông cậy vào Khương Phàm bán hắn thiên cấp linh dược đây. Rời đi thương hội sau đó, Hoàng Hâm vội vàng nói, ngươi nếu dối gạt ta, bằng hữu có thể làm không được. Khương Phàm trở tay cầm ra hai cái bình thuốc, sau đó đưa cho Hoàng Hâm, thiên cấp phẩm 9 tim hỏa linh đan, còn có thiên cấp cấp 9 phục ma hoàn. Hoàng Hâm có chút ngạc nhiên mừng rỡ, những đan dược này ở bên ngoài đều không thường gặp, ngươi tên này thân phận thật đúng là quái, một cái nhân tộc thân lại mang như thế nhiều đồ tốt, ngươi không sợ bị người nhớ? Các ngươi cũng không sợ, ta có gì phải sợ? Ta cũng không cái hố ngươi, ngươi thân mặc dù không có thiên cấp đan dược, nhưng phẩm chất cao linh dược hẳn vẫn phải có chứ. Ta cần linh dược, càng nhiều càng tốt. Hoàng Hâm tay một phen, một cái túi bách bảo xuất hiện. Đây là ta tất cả linh dược, giá trị hẳn không biết ngươi cái này hai viên đan dược kém, ngươi có ý tứ như vậy, ta dĩ nhiên cũng sẽ không keo kiệt, cũng cho ngươi. Khương Phàm xem đều không xem, trực tiếp thu, cũng coi là lộ ra đối tín nhiệm của đối phương. Hoàng Hâm gặp hắn như vậy, cười một tiếng, đi. Bên kia truyền tống trận muốn mở ra, ta mang ngươi núi. Khương Phàm nhìn chung quanh một chút, vội vàng nói, chờ chút, ta đi một chút tới. Hoàng Hâm tại chỗ chờ đợi, cùng có chút nóng nảy, đại khái 10 phút sau Khương Phàm một đường chạy chậm chạy về phía bên này. Hoàng Hâm kinh ngạc nhìn Khương Phàm, tên này lại thật mua hai chuối chuối tiêu trở về. Ngươi không phải muốn đi này con khỉ chứ? Khương Phàm nói không chừng bọn họ thích đây. Hoàng Hâm, có người dẫn đường, Khương Phàm còn dư lại không ít chuyện, cái này Hoàng Hâm vậy thật có ý tứ, cũng không vì Khương Phàm thân phận mà như thế nào, ngược lại cho Khương Phàm nói một ít thần linh tộc quy củ. Hắn cũng có tư lợi, rất sợ Khương Phàm gây ra phiền toái, đến lúc đó kéo hắn xuống nước, vậy cũng phiền toái. Mỗi cái thành trì đều có truyền tống trận, mỗi lần chọn con rể lúc đó, truyền tống trận này đều là ở cố định thời gian mở, sau đó trực tiếp tương lai người đưa đến hoàng tộc dưới núi, sau đó sẽ cùng núi cầu hôn. Khương Phàm ở đám người không thể nghi ngờ là cái loại khác. Có vương tộc gặp hắn muốn vào truyền tống trận, trực tiếp trước ngăn trở. "Này, loài người, đây không phải là địa phương ngươi nên tới, nhanh chóng xôi." Không cùng Khương Phàm nói chuyện, bên cạnh Hoàng Hâm nổi giận nói, "Xôi, ngươi ngăn cản đến đường." Vậy vương tộc đệ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thấy rõ ràng Hoàng Hâm thân phận, vội vàng nhường đường, hắn mặc dù cũng là bước vào cực cảnh tu sĩ, nhưng cùng đặc biệt cùng thiên tài tướng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vậy chính vì vậy, hắn thấy Hoàng Hâm sau không dám trêu chọc. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn một mắt, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào truyền tống trận làm. Một hồi lắc lư sau đó, Khương Phàm đã xuất hiện ở một cái quảng trường lớn, nơi này đã tụ tập vượt qua trăm người, vương tộc thiếu niên tuấn kiệt có rất nhiều, đặc biệt cùng thiên tài vậy xuất hiện hết mấy, cải mệnh cảnh tu sĩ càng nhiều. Hướng phía trước nhìn, đó là một tòa tiên sơn, có thể cảm nhận được cường đại linh lực hội tụ ở núi, mà đó chính là thần linh tộc thánh thổ. Phía sau là một phiến to lớn thành trì, chi nhánh thần linh tộc một ít chủng tộc sinh tồn ở nơi này, đây cũng tính là thần linh tộc lãnh địa phía ngoài nhất. Hoàng Hâm nói, đến nơi này, hết thảy cũng phải cẩn thận một chút mới được. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm ngươi đây. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, đây là thần linh tộc địa phương, không trải qua cho phép, không ai dám động ngươi một cọng tóc gáy. Khương Phàm chấm cười nói, dám động ta, hắn vậy được chịu khổ đầu mới được. Ngươi không sẽ cho rằng ta danh tiếng là bịa đặt đi ra ngoài chứ? Những thứ khác ta không muốn biết, ta biết tên này rất không có quý củ, đừng cho ta gây phiền phải được. Khương Phàm nhún vai một cái, không có nhiều lời, đây là có người hướng đi tới bên này, đây là một cái tướng mạo đặc biệt ra hỏa, thân có nhiều loại động vật đặc thù, giống như con báo khuôn mặt nhưng lại mọc sừng trâu, thân người ương trảo, sau lưng còn cánh dài, nhìn mười phần quái dị. Bất quá hắn hơi thở muốn làm không kém, chí ít không có ở đây Hoàng Hâm dưới. À, không nghĩ tới vẫn còn có một cái hạ đẳng loài người đến bên này, chẳng lẽ cũng là tới cầu hôn? Cầm hai chuối chuối tiêu, ngươi là tới khôi hài sao? Nghe nói như vậy, vùng lân cận vương tộc rối rít cười lớn, bọn họ có người đã ở một bên nhìn Khương Phàm nửa ngày, chờ có người đi ra trêu đùa. Hoàng Hâm vừa định giúp Khương Phàm nói hai câu, nghe được Khương Phàm mở miệng nói, ở đâu ra không đâu vào đâu. Ở chỗ này nói bậy bạ nói nhảm, lăn xa một chút. Vậy vương tộc sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại dám trả lời, hơn nữa còn trực tiếp giễu cợt hắn tướng mạo. Vô liêm sỉ, ngươi tự tìm cái chết. Vậy vương tộc giận dữ, hiển nhiên rất để ý người khác nói cái này. Khương Phàm nói, hỏa khí thật lớn, bất quá hỏa khí lớn như vậy, bình thường cũng sẽ không có kết quả tốt, đừng tức hộc máu mới phải. Không người chú ý tới Khương Phàm tay xuất hiện một viên thuốc, sau đó ngay tức thì biến mất. Hoàng Hâm mở miệng, nơi này là thần linh tộc, các ngươi cũng khiêm tốn một chút, muốn tìm phiền toái, cùng sự việc kết thúc sau đó các ngươi lại đi giải quyết. Vậy vương tộc nhưng không nghĩ như thế hoàn, căm tức nhìn Khương Phàm, muốn nói gì? Có thể một giây kế tiếp, hắn sắc mặt một đỏ, huyết khí trào, phun một ngụm máu tươi đi ra, Khương Phàm và Hoàng Hâm vội vàng né tránh, đinh điểm không dính thân. Khương Phàm khẽ cười nói, hỏa khí thật đúng là lớn, nói hộc máu, chúng ta nhanh chóng tránh xa một chút, đừng một lát tức chết coi là chúng ta đầu. Hoàng Hâm lúc này có chút sững sờ, hắn cũng không biết tên này chuyện gì xảy ra, dầu gì cũng là cái cực cảnh tu sĩ, đặc biệt cùng thiên tài, làm sao có thể đột nhiên hộc máu. Tên kia đứng ở liền ho khan mấy búng máu đi ra, cảm giác được mình kinh mạch đi ngược chiều, vẫn còn có một chút không áp chế được tình huống. Cách đó không xa một cái khác vương tộc đi thẳng tới hắn bên người, lấy linh lực đánh vào trong cơ thể hắn giúp hắn áp chế, lúc này mới để cho hắn hơi thở hoàn toàn khôi phục xuống. Người giúp tao mày nói, cái này giống như là độc biểu hiện, ngươi gần đây ăn cái gì sao? Tên kia suy nghĩ nát óc vậy không cảm giác được mình gần đây có gì không ổn, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía đi ra ngoài không xa Khương Phàm, cả giận nói, ngươi dám hạ độc. Khương Phàm lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, ta cũng không đụng tới ngươi, ngươi cũng không thể vu oan ta. Hoàng huynh cách ta gần hơn đều không sao, ngươi lớn như vậy hỏa khí, không hộc máu mới là lạ, không đúng một lát xỉu vì tức đây. Hắn đứng lên, ánh mắt mang lanh ý, thật can đảm. Ngươi nói ta sẽ hộc máu, không lâu sau ta kinh mạch bắt đầu đi ngược chiều, còn nói cùng ngươi liên quan. Khương Phàm hai tay vào ngực, rêu cợt nói, à, nếu ta nói ngươi hộc máu vậy ta nói ngươi chết, ngươi biết hay không ngựa tự sát. Ngu si. Hoàng Hâm mở miệng, ta mới vừa rồi ở bên người, hắn quả thật không làm gì. Một lát muốn núi, các ngươi lại ồn ào như vậy đi xuống, hộ vệ đi ra, các ngươi cũng phải làm phiền. Vậy vương tộc mắt lạnh nhìn Khương Phàm một mắt, ánh mắt mang sắc ý, loài người, dám không dám nói ra ngươi tên chữ. Ta bách thắng cùng ngươi không xong. Ta là Khương Phàm. Muốn tìm phiền toái tùy thời hoan nên, bất quá lỡ tay giết chết ngươi, hy vọng ngươi tộc không muốn đau lòng mới phải. Vẫn không có dấu dếm, lần nữa nói xuất thân phận, Khương Phàm là tới tranh phong, cùng những thứ này vương tộc thiên tài, thậm chí hoàng tộc thiên tài. Hắn nếu không cắt thành dài, vậy nhất định không thể sợ hãi khiêu chiến. Người là Khương Phàm. Tu sĩ kia có chút kinh. Khương Phàm lười làm tiếp đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi, Hoàng Hâm đi theo, hắn lúc này tìm có chút kinh ngạc, Khương Phàm thật đúng là không sợ hãi chút nào, dù là ở loại địa phương này, cũng dám làm bậy. Hắn hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đối phương mới vừa rồi hộc máu tuyệt đối cùng Khương Phàm có liên quan, bất quá nhất để cho hắn giật mình là hoàn toàn không thấy Khương Phàm ra tay, đối phương đã không giải thích được chiêu đây cũng là Khương Phàm dược pháp thần chỗ, cái này còn chỉ là hơi thử đào châu mà thôi. Nhìn thời giờ thay đổi một nhóm đan dược, có thể để cho Khương Phàm dược pháp đổi được hơn nữa thần, vậy thì triển ra mới là Khương Phàm toàn bộ thực lực. Bất quá Khương Phàm thân phận vẫn là để cho tại chỗ vương tộc có chút kinh hãi, dẫu sao đoạn thời gian này Khương Phàm danh tiếng chân thực quá vượng, rất nhiều tu sĩ cũng muốn gặp một lát Khương Phàm, có một phần chia đi trước Ma Sơn bí cảnh bây giờ còn chưa trở về. Cái đó giúp vậy vương tộc điều chỉnh kinh mạch tu sĩ nhìn Khương Phàm hình bóng, thanh âm mang theo mấy phần kinh thường, buông lời đi Ma Sơn bí cảnh, cầm cao thủ dẫn đi nơi đó, bên này nhưng lén lén đến nơi này, lúc đầu truyền rất lợi hại Khương Phàm chỉ là con rùa đen giúp đầu mà thôi, căn bản không dám chính diện đối địch. Sử dụng những thứ này âm chiêu, cái này cũng chỉ có loài người có thể làm được. Khương Phàm cũng không quay đầu lại búng tay. Một giây kế tiếp, vậy không đâu vào đâu vương tộc trực tiếp mất đi. Khương Phàm cười một tiếng, ha ha, quả nhiên xịu vì tức. Người cũng muốn sao? Cái này các thủ đoạn, khiếp sợ tại chỗ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tốc truyện hay 2021. Chương 778, keo kiệt. Mới vừa nói chuyện vậy vương tộc sững sốt, gần trong gang tấc ra hỏa không giải thích được mất đi, cái này quả thực quá quỷ dị chút. Hắn chân thực không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra, cũng không dám cứ như vậy đáp lại Khương Phàm. Rất sợ phát sinh nữa cái gì chuyện quỷ dị. Gặp hắn không có trả lời, Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng phía trước phương đi tới, Hoàng Hâm vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng hỏi Khương Phàm. Đó là ngươi làm? Khương Phàm thần bí nhìn hắn một mắt, ngươi nói sao? Ngươi làm sao làm được? ta cũng không gặp ngươi động thủ. Thiên kiếp nhưng mà đặc biệt cùng thiên tài. Hoàng Hâm có chút không dám tin tưởng Khương Phàm như thế ung dung liền giải quyết một cái vương tộc đặc biệt cùng thiên tài, điều này thật sự là có chút không tưởng tượng nổi. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, nói thẳng, không ngươi nghĩ như vậy ung dung, bất quá là ngẫu nhiên hắn thân thể không tốt mà thôi. Cho hắn ra vai phủ đầu, nếu không khác một đám nhìn chằm chằm ra hỏa thì nhịn muốn không nhịn được. Hoàng Hâm dĩ nhiên biết hắn nói là những người nào, những người này trong đó quả thật có không thiếu đang đánh giá Khương Phàm, mặt lộ không tốt, hiển nhiên cũng không thân thiện. Bất quá ngươi loạn như vậy tới, không sợ bị thần linh tộc bắt tới sao? Khương Phàm một mặt không có vấn đề, có thể tra được là ta rồi hay nói. Liên ở cách quảng trường bên này 100 mét ra, Tiểu Nguyệt Nhi cười ngã nghiêng ngã ngửa, Khương Phàm thủ đoạn hắn vô cùng rõ ràng, vậy vương tộc đi ra khiêu khích lúc đó, nàng cũng đã biết, cái này lần này phải phiền phức. Nha hoàn lần này không có đi theo, đã trở về cho Tiểu Nguyệt Nhi chuẩn bị tắm đồ, cứ việc Tiểu Nguyệt Nhi không có thay đổi gì, nhưng ở bên ngoài đoạn đường này xuống, đi đường mệt nhọc, nhất định phải thật tốt rửa mặt trải đầu một phen. Trên quảng trường người càng tụ càng nhiều, trong đó có một hai hoàng tộc đệ tử, hơi thở muốn làm không kém. Cái này hai người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không thiếu vương tộc tiến tới chào hỏi. Nếu như có thể cùng hoàng tộc thiên tài làm quan hệ tốt, vậy bọn họ tương lai đường sẽ phải tạm biệt hơn. Hoàng Hâm nhưng không có động tĩnh, một mực đứng ở Khương Phàm bên cạnh, nhìn vậy hai bên tình huống. Khương Phàm cười nói, ngươi không lại xem? Ta tại sao đi qua xem? Hiện tại nhất định là có thần linh tộc cao thủ đang nhìn nơi này tình huống, những thứ này A Duôn định nọt ra hỏa làm sao có thể thắng được hoàng tộc xem trọng. Ta nhưng là phải làm thần linh tộc người con rể. Khương Phàm kinh ngạc nhìn hắn, ai u, không nhìn ra à, nghĩ như vậy ở rể thật tốt sao? Hoàng Hâm nói, ngươi biết cái gì, vô luận là vì chính ta vẫn là vì tộc quần, như vậy đều có trăm lợi mà không một hại. Húng chi thần linh tộc cô gái bởi vì huyết mạch nguyên nhân, cái đỉnh cái đều là đẹp như thiên tiên, đây chính là tất cả mọi người đều mơ tưởng cầu mong lý tưởng bạn lữ. Ngươi không cũng tới sao, còn không rõ ràng ta nói sao? Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, còn thật rõ ràng đối phương nói, bất quá hắn cũng không phải là vì cầu hôn tới, hắn chỉ muốn gặp vừa gặp Tiểu Nguyệt Nhi mà thôi. Đại khái một lúc lâu sau, phía sau trên quảng trường truyền tống trận hơi thở từ từ biến mất, hiển nhiên đã đóng cửa, cái này cũng đại biểu lần này trước tới bên này cầu hôn tu sĩ cũng chỉ có trên quảng trường những người này. Khương Phàm quét bọn họ một mắt, phát hiện tổng cộng đến gần 200 người, bất quá trong này còn có một chút vương tộc cao thủ, bọn họ hộ tống các tộc thiên tài tới, hiển nhiên cũng sợ ở trên đường xảy ra chuyện gì đây là, một đạo thân ảnh từ trên núi từ từ bay xuống, mặc quần áo trắng, là cái tướng mạo tuấn mỹ nam tử, lại là một nhân loại tu sĩ. Hắn cảnh giới rất tốt, đạt tới thứ lần cải mệnh, nhìn qua tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Các tộc trưởng bối dựa theo quy củ phải ở lại trên quảng trường chờ đợi, cầu hôn các công tử mang xính lễ có thể trực tiếp lên núi, không muốn khắp nơi đi loạn, ở ngoài thành thì phải dừng lại. Nói xong, tay hắn huy động hạ, ngăn trở trên đường núi cấm chế bị mở ra, để cho những thứ này người cầu hôn cửa có thể thông qua nơi này, trực tiếp lên núi. Thật một đám người liền tựa như tham quan đoàn như nhau, không ngừng đánh giá chúng quanh. Không thể không nói cái này thần linh tộc liền tựa như nhàn vân giá hạ vậy, trong núi mây mù lượn quanh, mà đỉnh núi chính là to lớn lâu đài, nơi đó không cho phép người ngoài tiến vào, cho dù là cầu hôn, cũng chỉ có thể ở ngoài thành dừng lại. Khương Phàm không dám phóng thích thần thức, lại là lặng lẽ ăn vào một viên thuốc, cầm mình vậy linh lực kỳ lạ đồ tản ra linh lực áp chế hoàn toàn ở trong người. Linh lực này đồ đến từ Tiểu Ngật Nhi, nơi này đều là thần linh tộc người, rất có thể sẽ cảm ứng được vậy linh lực tồn tại, đến lúc đó sợ rằng sẽ đặc biệt phiền toái. Khương Phàm có thể không muốn mạo hiểm, vẫn là đề phòng một tí, không có chỗ xấu. Vậy hai cái hoàng tộc tu sĩ hơi tăng nhanh một chút bước chân, ngăn trở bọn họ đường đi, vương tộc rối rít nhường đường không dám ngăn trở. Mà Khương Phàm và Hoàng Hâm vốn là đứng ở gần sát vị trí, cũng không có bị ảnh hưởng đến. Từ Hoàng Hâm trên nét mặt tới xem, tên này hiện tại vô cùng khẩn trương, cũng không biết từ nguyên nhân gì. Mà Khương Phàm lúc này có chút kích động, cùng Tiểu Nguyệt Nhi đã tách ra thời gian dài như vậy, không biết vậy nghịch ngợm cô nàng hiện tại biến thành dạng gì. Mặc dù chỉ là một cam kết, nhưng Khương Phàm tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp làm được, tới đây đại thiên thế giới cũng có một phần chia nguyên nhân. Khương Phàm hiện tại chỉ có một cái lo lắng, đó chính là Cửu Thiên xuất hiện. Mặc dù ban đầu cũng không có tiếp xúc bao lâu, nhưng Khương Phàm vẫn là lo lắng mình sẽ bị Cửu Thiên nhận ra. Nói như vậy hắn đến từ Cửu Hoang thân phận sẽ phải ra ánh sáng, đại thiên thế giới nhiều lần xâm lược Cửu Hoang, ở trong mắt bọn họ, Cửu Hoang loài người so loài người nơi này địa vị còn thấp hơn, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị chèn ép nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ có một ít nhân vật lớn ra tay, âm thầm đem chọc na hắn, thần không biết quỷ không hay. Không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Phàm cũng không muốn tiết lộ mình thân phận. Dẫu sao sinh mạng chỉ có một lần, phải thật tốt chắc chắn mới được. Ngọn núi này nhìn không cao, có thể bò 2 tiếng cũng chỉ là đến giữa sườn núi mà thôi. Nơi này hiển nhiên tiếp xúc đến không gian trận pháp, làm cho cả chặng đường nhìn qua cũng không xa, bất quá chân chính đi, muốn so với nhìn qua tốn sức hơn. Khương Phàm vậy không nóng nảy, hắn ngươi mục tiêu rất xác định, chính là vì Tiểu Nguyệt Nhi. Mà Tiểu Nguyệt Nhi lúc này đã ở gian phòng của mình bên trong ngâm tắm nước nóng, chuẩn bị dọn dẹp thật xinh đẹp một lát gặp lại Khương Phàm. Lâu đài bên ngoài, lúc này đã tụ tập không thiếu người làm, những thứ này người làm đều là một lát chiêu đãi những người này, bọn họ cũng đã không phải là thứ nhất làm cái này, mỗi cái người cũng hết sức quen thuộc. Làm Khương Phàm các người đến nơi này lúc đã có chút gân bị kiệt lực, bước này một cái nấc thang đi tới, đối đám người hiển nhiên sinh ra không nhỏ áp lực. Khương Phàm đến nơi này mới đánh giá chung quanh đứng lên, đáng tiếc đảo mắt nhìn một vòng sau cũng không gặp Tiểu Nguyệt Nhi xuất hiện. Dựa theo Khương Phàm đối Tiểu Nguyệt Nhi vốn là biết rõ, cái loại này náo nhiệt nàng là nhất định sẽ đi theo trộn, thậm chí sẽ vì mình vui vẻ, sau đó hung hăng trêu cợt những người này một tí, đáng tiếc lần này không gặp Tiểu Nguyệt Nhi, cái này để cho Khương Phàm khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bọn hạ nhân thu lấy những người này đưa xính lễ, vào giờ phút này liền tựa như một cái đấu bảo đại hội, rất nhiều người cũng lấy ra thượng hạng lễ vật, trực tiếp thả ra những bảo vật này hơi thở, cũng là vì hấp dẫn nhiều người hơn sự chú ý Khương Phàm trước mặt vậy đi tới một người làm, cầm mâm, hy vọng Khương Phàm có thể cầm cầu hôn lễ vật giao cho hắn thu hồi. Ngay sau đó liền thấy Khương Phàm cầm hai chuỗi chuối tiêu đặt ở trên khay, cái này để cho vậy người làm trận to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái vị công tử này, ngài là nghiêm túc sao? Ngài xác định không cầm đồ sai sao? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên xác định, ngươi là đang hoài nghi ta thành ý sao? Vậy người làm lắc đầu liên tục, ta dĩ nhiên không có hoài nghi qua, bất quá ngài cầm loại vật này đi ra, thật sự là có chút mộc mạc, ta tùy tiện thu đi lên, sợ rằng sẽ bị trách phạt. Khương Phàm nói, có lẽ nhà các ngươi tiểu thư thích đây. Ngươi nhanh lên một chút đem đi đi, lễ nhẹ tình ý nặng. Vậy người làm có chút im lặng, lại không tốt để cho Khương Phàm đổi đồ, chỉ có thể nhắm mắt đem đồ vật mang đi, ánh mắt của rất nhiều người đều rơi vào Khương Phàm trên mình, đến cái này thần linh tộc cầu hôn, chỉ mang chuối tiêu người, sợ rằng từ xưa đến nay cũng chỉ có Khương Phàm như thế một người đi. Chứ Khương Phàm ra, mọi người càng nhiều muốn xem vậy hai cái hoàng tộc mang tới bảo bối gì. Quả nhiên, bọn họ đồ lấy ra sau hơi thở đậm đà, bảo quang dạo dực, vừa thấy thì không phải là vật phàm. Đó là vương cấp linh bảo. Hoàng tộc quả nhiên ra tay rộng rãi, chúng ta như thế nào so sánh? Một cái khác cái đó vua của ngươi cấp đan dược, vậy giá trị thật là người tiên, toàn bộ đại thiên thế giới đã biết vương cấp dược sư mới có mấy cái. Xem ra lần này không người có thể tranh qua hai người bọn họ. Không biết vậy thần linh tộc điện hạ có thể hay không vừa ý hai người bọn họ. Mỗi lần cầu hôn đều có hoàng tộc tới, không đủ cho đến bây giờ, còn chưa nghe nói qua có hoàng tộc và thần linh tộc quan hệ thông ra, không biết lần này có thể hay không đánh vỡ truyền thống. Hoàng hâm mặc dù bảo vật trên cũng không có chiếm được cái gì ưu thế, nhưng chí ít vậy coi như trung đẳng đồ. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi lần này thần linh tộc muốn lập gia đình nữ đệ tử xuất hiện. Mà lúc này, cái đó trẻ tuổi loài người xuất hiện lần nữa, nói thẳng, các ngươi ở nơi này chờ, chạm vạng tối 10 phần tộc ta tiểu điện hạ mới phải xuất hiện, các vị xin an tâm một chút chờ nóng. Có thể tới nơi này cầu hôn tu sĩ cơ hồ đều biết nơi này quy củ, Hoàng Hâm trước khi tới cũng đã cùng Khương Phàm nói rất rõ ràng, cũng không sợ hắn tìm phiền toái. Bất quá người một rảnh rỗi luôn muốn tìm chút chuyện gì làm, mấy cái thực lực tu sĩ không kém đứng ra, cười trúng chím nhìn về phía Khương Phàm bên này. Không biết khi nào thì bắt đầu, nhân tộc lại lấy vì mình đã quật khởi. Còn dự định giả mạo cường giả tới khi nào? Đối mặt như vậy lời bàn, Khương Phàm cười trúng chím không nói, vậy không nóng nảy, tùy ý đối phương đi nói. Hoàng Hâm nói, một lát có thể xảy ra một chút phiền toái, dẫu sao lần này chiêu thân vậy khảo nghiệm sức chiến đấu vấn đề, sẽ không hạn chế người chọn đối thủ đối chiến, ta muốn bây giờ muốn đối phó người ngươi tuyệt đối không thiếu, đến khi đó, không biết ngươi còn có thể không có thể ứng phó được. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm gật đầu một cái. Yên tâm đi, chỉ bằng những người này vẫn không thể làm gì ta. Hoàng Hâm lúc này có chút không rõ ràng, không rõ ràng Khương Phàm tại sao đến bây giờ còn như vậy tự tin, như thế nhiều vương tộc thiên tài, trong đó còn bao gồm hai cái hoàng tộc, Khương Phàm lại vẫn có thể duy trì cái loại này tín nhiệm, chân thực khó khăn được. Hy vọng như thế chứ, bất quá nếu như gây quá lớn, ta đến lúc đó cũng không tốt hỗ trợ, vậy ngươi cũng chỉ có thể là từ cầu nhiều phúc. Khoảng cách trạng vạng tối còn có một đoạn thời gian, đã không chỉ một vương tộc dùng ngôn ngữ khiêu khích Khương Phàm, bọn họ hiển nhiên cũng không muốn dẫn đầu xuất thủ, như vậy có thể sẽ chọc ra lâu tử, vậy kết cục cũng không phải là bọn họ nghĩ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 779, hoàng tộc khiêu khích. Những thứ này hầu hạ người làm bên trong, có 3 cái nhân tộc tu sĩ, cảnh giới cũng coi như không tệ. Bọn họ hiển nhiên cũng không phải là nô lệ, mà là phụ thuộc vào tại thần linh tộc loài người. Một vị vương tộc cười nói, loài người nên hầu hạ tốt mình chủ nhân là được, phải hiểu được từ mình thân phận, so nô lệ không mạnh hơn bao nhiêu địa vị, cần gì phải tự rước lấy đâu. Nói xong, hướng bên người cái đó người làm hỏi, ngươi nói ta nói đúng không? Cái nhân tộc kia người làm yên lặng không nói, hắn hiển nhiên cũng không muốn trêu chọc những người này, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Bên kia, vậy hoàng tộc yếu ớt mở miệng, năm đó nhân tộc bất quá là dùng để giữ lại nuôi lương thực mà thôi, hiện tại có chút địa vị cũng không biết mình là ai, ở ta xem ra trừ mùi ngon một chút ra, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hiện tại cũng lưu hành thả ba hoa liền sao? Vương tộc chơi cái này, hoàng tộc lại cũng như vậy liền. Cảm thấy ngươi lợi hại, liền trực tiếp ra tay, để cho ta xem ngươi mấy cân mấy lượng. Thiên cung không vỡ trước, các ngươi bất quá cũng là nô lệ mà thôi, ai so với ai khác mạnh nhiều ít. Khương Phàm nói để cho tại chỗ tu sĩ làm sửng sốt một chút, bọn họ đều ở đây cùng Khương Phàm phản kích, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại không có ra tay, ngược lại giễu cợt vậy hoàng tộc tu sĩ một câu đây có thể để cho người hoàn toàn không nghĩ tới, dẫu sao Khương Phàm chỉ là một nhân tộc, coi như thực lực không tệ, nhưng đối mặt hoàng tộc cũng không có bất kỳ ưu thế nào, mỗi một cái hoàng tộc huyết mạch cũng là vô cùng mạnh mẽ. Mà Thiên Cung cũng là cấm kỵ giống vậy tồn tại, đó là đại thiên thế giới tất cả hoàng tộc trong lòng một cây gai, mặc dù Thiên Cung cuối cùng tan vỡ, nhưng ở trước đó, đại thiên thế giới cũng chỉ có ngựa mặt trông lên nơi đó, không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Hoàng Hâm truyền âm cho Khương Phàm, kém không nhiều được rồi, Thiên Cung chuyện không thể nói bậy bạn. Khương Phàm không có trả lời, mà là nhìn về phía cái đó hoàng tộc, ánh mắt kiên định, đúng mực. Vậy hoàng tộc tuổi tác cũng không tính là lớn, tu vi không bằng U Tử Linh, hôm nay đạt tới lần cải mệnh. Chỉ từ trong cảnh giới, hắn không cách nào cho Khương Phàm nhiều ít áp lực, mà Khương Phàm ở Ma Sơn bí cảnh sau đó, tinh khí thần cũng sẽ ra một ít biến hóa, càng đối với tu vi của mình rõ ràng càng sâu, chiến lược mặc dù cũng không có tăng nhiều ít, nhưng phương thức chiến đấu đổi được hơn nữa hợp lý, không sợ và cao thủ đánh một trận. Trong cơ thể sẹo còn có hai đạo, lại qua một đoạn thời gian là có thể hoàn toàn hóa giải, đến lúc đó chiến lực có thể còn sẽ tăng lên như vậy một chút xíu. Có lẽ bởi vì trong huyết mạch có bách chiến tộc huyết mạch, Khương Phàm cũng có càng đánh càng mạnh bản chất, mỗi lần đại chiến sau này, Khương Phàm chiến lực cũng có thể tăng lên một ít, áp lực càng lớn, tăng lên càng nhiều. Vậy hoàng tộc mắt lạnh nhìn Khương Phàm, nếu không phải nơi này là thần linh tộc địa phương, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, chết 10 lần cũng không đủ. Ngươi mau im lặng đi, bao kinh sợ. Khương Phàm nói xong, lười để ý hắn không thể nào xuất thủ trước, chí ít không có thấy Tiểu Nguyệt Nhi trước, hắn sẽ không làm vậy. Hoàng Hâm đứng ở Khương Phàm bên cạnh có chút khẩn trương, hắn đã cảm nhận được mấy đạo ánh mắt phong tỏa ở trên người hắn, ánh mắt mang bất mãn, hiển nhiên hắn đứng ở Khương Phàm bên kia thừa nhận không nhỏ áp lực. Khương Phàm truyền âm nói, "Hoàng huynh, ngươi vậy đứng đi qua đi, ta cũng không muốn bọn họ sau thu tính sổ, tìm ngươi phiền toái." Hoàng Hâm quả quyết lắc đầu một cái, "Chút chuyện nhỏ này ta còn có thể đối phó, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, bị hoàng tộc để mắt tới, vậy cũng đặc biệt phiền toái." Khương Phàm không hề lo lắng, hắn vậy muốn thử một chút vậy Hắc Nưu che chở kết quả có được hay không, dùng gây lớn một chút, càng dễ dàng kiểm nghiệm. Khương Phàm quét vậy hoàng tộc một mắt, khẽ cười nói, "Gà vườn chó đất, ta sẽ quan tâm." Lần này hắn cũng không có truyền âm, nói nói đám người nghe rõ ràng, rối rít trợn to hai mắt nhìn về phía bên này. Dám như thế nói hoàng tộc, khắp thiên hạ sợ rằng không có mấy người. "Ngươi chọc giận ta, thật làm như ta không dám động thủ." Vậy hoàng tộc đứng dậy, từ từ hướng Khương Phàm đi tới bên này, mang trên mặt sát ý. Khương Phàm không lo lắng uống trong tay linh trà, ung dung tự tại, hoàn toàn không thèm để ý đối phương đến gần, cái này cùng khinh miệt để cho vậy hoàng tộc hơn nữa tức giận. Hoàng Hâm thấy Khương Phàm tình trạng, vội vàng mở miệng nói, "Khương huynh, chuyện này cũng không thể làm vậy." Đáng tiếc hắn nói lời đã không kịp, vậy hoàng tộc đã tới Khương Phàm trước người. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trực tiếp vô về phía Khương Phàm đỉnh đầu, lực lượng mười phần, mang sát ý, mắt lộ ra hung quang. Lần cải mệnh hoàng tộc tu sĩ, coi như giống vậy 9 lần cải mệnh vương tộc cũng không dám cùng hắn đối chiến, huyết mạch thiên phú áp chế rất khó đền bù. Hoàng Hâm mặc dù ở Khương Phàm bên này, nhưng nếu như và hoàng tộc mâu thuẫn, hắn cũng chỉ có thể để cho Khương Phàm từ cầu nhiều phúc, hắn không thể nào tham dự trong đó, nếu không không chỉ chính hắn phiền toái, còn muốn liên lụy sau lưng tộc quần, đây cũng không phải là hắn có thể trả nổi trách nhiệm. Khương Phàm nâng lên tay, gián bay giảm bất lực, trực tiếp ngăn trở đối phương một kích này. Bất quá cường đại lực lượng chấn động, Khương Phàm thân sắc không ngừng đung đưa, dưới mông cái ghế ngay tức thì chấn vỡ, gỗ mảnh vỡ tán lạc đầy đất, bất quá Khương Phàm lại không có bất kỳ ảnh hưởng, như cũng duy trì tư thế ngồi, cân nhắc nhìn đối phương. "Đánh đồ xấu, cái này được ngươi bồi." Mọi người đều kinh, vậy hoàng tộc cảm giác được bàn tay mình tê dại, tựa như mình vỗ vào một kiện linh bảo lần trước vậy, tay không pháp lại tiến về trước dù là một chút xíu. Người trước mắt loại thậm chí có lực lượng lớn mạnh như vậy, nhưng đối phương chỉ là đoạt mệnh cảnh tu sĩ mà thôi, làm sao có thể cứng rắn chống lại. Hắn không tin tà, rút tay về, một cái tay khác trực tiếp vỗ xuống tới, lực lượng so mới vừa rồi một kích kia mạnh hơn. Chỉ gặp Khương Phàm chợt đứng dậy, đầu lệch một cái, nhanh nhẹn tránh thoát một kích này, qua một chưởng này hung hãn vỗ vào hắn trên bả vai. Gián bay giảm bất lực như cũ ở vận hành, lần này dưới chân viên đá ngay tức thì nứt nẻ, Khương Phàm lựa chọn chống cự lần công kích này, ở đối phương giật mình lúc đó, đột nhiên ra chân, trực tiếp đạp trúng đối phương bụng. Vậy hoàng tộc ngay tức thì cung thành tôm lớn, cả người bay rất ra ngoài, đưa tới một trận kinh hô. Khương Phàm đem dâng trào đến cổ họng máu nuốt xuống, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, phủi một cái trên bả vai mới vừa rồi bị đánh trúng địa phương, khinh miệt nói, "Ta làm ngươi mạnh bao nhiêu đâu, công kích nhuyễn miên miên, ngươi đây là cấp cho ta đấm lưng sao?" Nếu như lúc này có người cho Khương Phàm kiểm tra, sẽ phát hiện Khương Phàm trên bả vai xương đã vỡ thành mấy đoạn, Khương Phàm vì tốt hơn trấn nhiếp những tu sĩ này, bất đắc dĩ làm ra như vậy mạo hiểm cử động. Bất quá như vậy thương thế đối Khương Phàm mà nói vậy không tính là cái gì, thần mục kinh nhanh chóng vận chuyển, xương kia thời gian đảo mắt khép lại, mấy hơi thở sau đó, bả vai thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Khương Phàm tạo thành hiệu quả để cho tình cảnh an tĩnh lại, cái này cũng có phần quá mạnh mẽ một ít. Khương Phàm nơi lộ ra chiến lực đã vượt qua tin đồn, lực địch lần cải mệnh hoàng tộc, đây là hạng chiến tích. Vậy hoàng tộc trên không trung khống chế được mình thân hình, cuối cùng rơi trên mặt đất còn thụt lùi mấy bước, có thể gặp Khương Phàm ở một chớp mắt kia bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, chỉ mặt đất nứt nẻ viên đá, cái này vậy được ngươi bồi. Tình cảnh rơi vào yên lặng trong đó, Khương Phàm chiến lực kinh người là bọn họ trước không từng nghĩ đến. Dám ở chỗ này động thủ, cũng chỉ có hoàng tộc, có thể hoàng tộc ra tay nhưng mơ hồ yếu hơn Khương Phàm, loài người này kết quả mạnh bao nhiêu? Hoàng Hâm ngay mới vừa rồi ở một chớp mắt kia nhớ lại mới vừa cùng Khương Phàm gặp mặt thời điểm tình hình, hắn lúc ấy nói qua muốn tìm Khương Phàm so tài một phen, xem Khương Phàm phải chăng thật cùng lời đồn đãi vậy lợi hại, có thể vào giờ phút này hắn mới rõ ràng Khương Phàm thực lực đã hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Bởi vì một cách này, tại chỗ tu sĩ không người muốn lại cùng Khương Phàm động thủ, khiêu khích tiếng hơi ngừng. Vậy hoàng tộc lúc này ánh mắt nhảy lên, không có tiến lên nữa, hắn đối Khương Phàm thêm mấy phần kiêng kỵ, không cách nào cảm giác ra đối phương chiến lược sâu cạn, đây mới là kinh khủng nhất. Một cái nhân tộc người làm lấy tới một cái mới tinh cái ghế cho Khương Phàm, mang trên mặt mấy phần nụ cười, hiển nhiên Khương Phàm mới vừa rồi phát huy vậy để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. "Ta vậy làm sao vừa rời đi một vòng nhỏ thì có người đánh nhau. Nơi này là thần linh tộc, xin các vị an tâm một chút chớ nóng, nếu không tương đương với tự tìm phiền toái, coi như hoàng tộc cũng không thể nhẹ tha, để bảo đảm thần linh tộc uy nghiêm." Nói chuyện chính là cái đó tuấn mỹ nhân tộc thiếu niên, hắn một mực cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Vậy hoàng tộc bị Khương Phàm đẩy lui đang có chút tức giận, thấy có người xuất hiện, dĩ nhiên muốn tìm hồi một ít mặt mũi mới được. Hắn mắt lạnh nhìn không trung cái nhân tộc kia nam tử, lạnh lùng nói, "Một cái nô tài cũng tới chỉ trích ta. Ngươi là thứ gì?" Không trung, loài người kia thiếu niên nhìn về phía hắn, không có sợ hãi, "Hắc Sơn tộc thiếu chủ, ngươi tu luyện vẫn chưa đạt tới, ngàn vạn đừng tùy ý ra tay, nếu không bị người chém chết, liền sau sẽ cơ hội cũng không có. Nếu như ngươi là tới khiêu khích, xin xuống núi, chờ ở hạ chiêu đợi hoàn những thứ này tân khách, lại đi cùng ngươi đánh một trận." Khương Phàm cười trúng chím nhìn không trung nhân tộc nam tử, phát hiện tên này có chút ý tứ, chứ không nói chiến lược cực cao, vẹn vẹn là cái này gan dạ sáng suốt liền so người bình thường tộc mạnh ra không thiếu, có lẽ đây cũng là hắn phụ thuộc vào tại thần linh tộc nguyên nhân. Tiếp liền bị nhân tộc khiêu khích, Hắc Sơn tộc thiếu chủ đã nổi cơn giận dữ, nếu không phải nơi này hạn chế, hắn nhất định phải ra tay dạy bảo loài người kia. "Thần linh tộc nuôi một con chó mà thôi, vậy cảm giác được mình có thể khiêu khích ta. Tin không tin ta một câu nói, để cho ngươi ở thần linh tộc xóa tên. Đến lúc đó ngươi bất quá là chó nhà có tang, muốn rõ ràng cụp đôi làm người." Khương Phàm cười trúng chím nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, hắn vậy muốn biết cái này nhân tộc thiếu niên sẽ như thế nào phản kích. Ngươi quá coi mình là chuyện. Nếu như không phải là tôn trọng ngươi hoàng tộc thân phận, ta đã sớm kêu người cầm ngươi đuổi xuống núi. Những lời này hoàn toàn chọc giận đối phương, chỉ gặp vậy Hắc Sơn tộc thiếu chủ đột nhiên cầm ra một tấm lệnh bài, Hắc núi làm ở chỗ này, cầu gặp thần linh tộc đại nhân. Lần này chung quanh lần nữa đổi được an tĩnh lại, cái này Hắc núi làm đại biểu Hắc Sơn tộc cao nhất địa vị, hoàng tộc tới giữa đều có minh ước, dù là thuộc về tranh đấu thời kỳ, bằng vào chí cao lệnh bài có thể phải lấy được cao nhất dùng lễ. Vậy nhân tộc thiếu niên thấy lệnh bài kia cũng là khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Mà một cái khác hoàng tộc thiếu niên nhìn nơi này tình huống, ánh mắt giật mình, không nghĩ tới liền trước Hắc núi làm cũng mang trên người, xem ra tên này lần này tới chuẩn bị rất đầy đủ ạ, không biết thần linh tộc có thể hay không bị ảnh hưởng quyết định. Khương Phàm hỏi Hoàng Hâm, cái này Hắc núi làm vậy là cái gì đồ? Hoàng Hâm có chút không biết làm sao, đặc quyền, mỗi cái hoàng tộc đều có một khối chí cao lệnh bài, ngày thường cũng nắm ở tộc trưởng vậy, không nghĩ tới tên này lại có thể lấy ra tới. Phía trên cái nhân tộc kia có phiền toái. Khương Phàm có chút nghi ngờ, phiền toái? Chẳng lẽ thần linh tộc sẽ đối với người mình động thủ? Cái này ai cũng không cách nào xác định, một lát thì biết. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 780, Vũ Tiêu. Thần linh tộc trong lâu đài trong phòng, tộc trưởng cảm nhận được cổ khí tức kia, mở miệng nói, Hắc núi làm hiện. Tộc ta không thể phá xấu xa quy củ, ngươi tới xử lý một chút đi. Ta vậy thì đi. Bóng đen bên trong, theo dõi Tiểu Nguyệt Nhi ông già xuất hiện, sau đó nhanh chóng rời đi, hướng lâu đài bên ngoài bay đi. Không lâu sau hắn bóng người xuất hiện ở Khương Phàm các người bầu trời. Tay cầm Hắc núi làm, ngươi cái này hậu sinh có chuyện gì? Cầu hôn bằng vào cái này Hắc núi làm là không được, nhất định phải cạnh tranh công bình mới có thể. Vậy Hắc Sơn tộc thiếu chủ mở miệng nói, vạn bối làm việc sẽ không đi đường tắt, nhưng các ngươi người làm này miệng ra cùng luôn, ngay trước mọi người làm được ta, tội không thể tha thứ, vì duy trì tộc ta uy nghiêm, xin thần linh tộc đem đuổi ra khỏi thánh thổ, đuổi ra thần linh vực. Hạng bá đạo. Cái này Hắc Sơn tộc thiếu chủ hoàn toàn biểu diễn đi ra, bằng vào một cái Hắc núi rừng thì phải đoạn tiền đồ người. Trời cao cao thủ kia khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không tình nguyện, cái đứa nhỏ này từ nhỏ ở tộc ta lớn lên, bất kinh thế sự, nếu như đắc tội người, ta để cho hắn nói xin lỗi với ngươi như thế nào? Tên kia bị tiếp liền giễu cợt sớm đã không có lý trí, hắn hiện tại liền muốn báo thù. Quả nhiên, hắn trực tiếp cự tuyệt đề nghị của đối phương, xin thần linh tộc tuân thủ ước định. Vậy nhân tộc thiếu niên trong mày, ở đối phương trình Hắc núi làm thời điểm hắn cũng biết lần này sự việc lớn chuyện rồi. Vậy đại biểu cái gì? Hắn cũng rất rõ ràng, vậy đại biểu hoàng tộc tới giữa một cái ước định. Cho dù là thần linh tộc vậy phải tuân thủ. Không cùng cao thủ kia nhiều lời, thiếu niên trực tiếp mở miệng, hắn hướng không trùng cao thủ ôm quyền nói, đại nhân, tại hạ chẳng muốn để cho ngài làm khó, thần linh tộc tuân thủ cam kết, ta nguyện ý rời đi. Khương Phàm bên người, Hoàng Hâm có chút thổ tức. Không túi đầu không được à, không nghĩ tới tên này làm việc tận tuyệt như vậy, căn bản không lưu đường lui, thằng nhóc này cảnh giới rất tốt, đáng tiếc rời đi thần linh tộc sau tất nhiên sẽ bị đám người kia điên cuồng trả thù, rất khó lại trưởng thành. Không trung cao thủ kia gật đầu một cái, ngươi cái này đứa nhỏ từ nhỏ cứ như vậy hiểu chuyện, ta biết ngày hôm nay chuyện này không hề trách ngươi, ngươi sau khi rời đi vạn sự chú ý. Vậy hoàng tộc diễn cảm có chút dữ tợn, chó chết chủ, ta xem sau này có còn hay không người bảo ngươi. Vậy thiếu niên lạnh nhạt xem hắn một mắt, chẳng muốn lại cùng hắn nói nhiều. Hắn cũng không trở về thu thập, nhớ hướng không trung cao thủ nói, đại nhân, Hàn Dạ tất cả mọi thứ là thần linh tộc ban tặng, hôm nay chỉ mang cả người xiêm áo rời đi, ngày khác đợi ta giống như cựu thiên đại nhân cường đại như vậy, ta trở lại báo đáp ân tình. Cao thủ kia gật đầu một cái, xoay người rời đi. Hàn Dạ rơi trên mặt đất, dự định rời đi, hắn không nghĩ tới giúp nhân tộc ra lần đầu, hậu quả lại thê thảm như vậy, không chỉ phải rời khỏi thần linh tộc thánh thổ, còn phải rời khỏi cái này thần linh vực, đến lúc đó hắn có thể thì thật là không chỗ nương tựa. Vậy hoàng tộc cười nhạt, ngươi mới vừa rồi có khí phách đâu? Ta đây muốn xem, ngươi có thể đi hay không ra cái này thần linh vực. Đây là, Khương Phàm mở miệng, Hàn Dạ đúng không? Nếu như không có địa phương đi, liền đi theo ta. Đây chính là một cái người phi thường cường đại tộc thiên tài, tư chất thậm chí còn muốn ở trung thành bên trên. Nếu không một cái người bình thường tộc cũng không khả năng ở nơi này thần linh tộc bên trong lên như diều gặp gió, tuổi còn trẻ liền làm cho tới bây giờ trên vị trí. Người như vậy coi như tương lai bất lực kéo vào mấy doanh, ở nơi này đại thiên thế giới bên trong vậy tuyệt đối sẽ là cái trợ giúp tốt, chí ít tâm tính của hắn rất đang. Hàn Dạ sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn Khương Phàm, sau đó lắc đầu một cái, được rồi đi, ta cũng không muốn cho ngươi tìm phiền toái. Khương Phàm khẽ cười nói, ta phiền toái còn thiếu sao? Không kém ngươi cái này một cái, đứng ở ta bên cạnh tới, tên khốn kia nếu là còn dám khiêu khích, ta liền gặp hắn một lần, đánh hắn một lần. Hắn nói mười phần ung dung, có thể chung quanh vương tộc nhưng trong lòng run lên, cái này Khương Phàm chính là muốn chọc giận đối phương, hơn nữa nhìn dáng dấp hẳn đã chọc giận. Chỉ bằng ngươi? Chỉ gặp vậy Hắc Sơn tộc thiếu chủ một tiếng gầm lên, một giây kế tiếp huyết mạch lực hoàn toàn bùng nổ, vậy là tới từ hoàng tộc huyết mạch lực, để cho chung quanh vương tộc rối rít tránh để cho, không dám cùng tranh phong. Vậy Hàn Dạ lại là liên tiếp lui về phía sau. Khương Phàm đứng ở đó không phản ứng chút nào, trên mình huyết mạch lực đốt, huyết mạch lực tuyệt đối không kém gì hoàng tộc. Cái này cùng biến hóa để cho tại chỗ các tu sĩ rung động trong lòng không dứt. Hoàng tộc huyết mạch, cái này không thể nào. Cái này Khương Phàm kết quả là người nào? Hắn chẳng lẽ là vị kia hoàng tộc cao thủ con riêng? Cùng trước kia gặp qua Khương Phàm vương tộc như nhau, cảm nhận được Khương Phàm thân sắc lực biến hóa, cũng sẽ thán phục Khương Phàm huyết mạch lực. Hoàng Hâm ngay tại Khương Phàm bên người, cảm thụ đặc biệt rõ ràng, ngươi không phải là loài người. Khương Phàm không có trả lời, mà là khinh miệt nhìn đối diện hoàng tộc, ở ngươi xem ra đáng cao ngạo đồ ở ta trong mắt cái gì cũng không phải. Còn dám khiêu khích, ta bảo đảm để cho ngươi hối hận. Mắt thấy hai người muốn đánh đập tàn nhẫn, đây là thanh âm của một cô gái vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Lần này cầu hôn rất náo nhiệt sao, không nghĩ tới hai cái hoàng tộc mà lại ở chúng ta thần linh tộc đánh đập tàn nhẫn, cái này quả thực để cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt. Bất quá làm nàng nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, ánh mắt nhảy lên một cái, à, lại không phải hoàng tộc, mà là cái nhân tộc công tử. Cái này cả người huyết mạch lực không kém gì hoàng tộc, sợ rằng ngươi chính là bên ngoài gần đây quật khởi nhân tộc thiên tài. Khương Phàm liền đi. Khương Phàm vậy hướng bên kia nhìn, ở là một cái 10 phần cô gái xinh đẹp, mặc màu đen quần lụa mỏng, hơi thở khó mà đoán, nhưng Khương Phàm lại có thể ở trên người nàng cảm nhận được một cổ và Tiểu Nguyệt Nhi 10 phần tương tự hơi thở. Nếu như đoán không lầm, đây chính là thần linh tộc đệ tử đây là. Tại chỗ trừ Khương Phàm, tất cả mọi người đều hướng cô gái ôm quyền nói, bái kiến Như Nguyệt đại nhân. Khương Phàm mặc dù chấm hơi đập, nhưng vẫn là hướng cô gái ôm quyền, cũng không có ngang ngược. Hắc Sơn tộc thiếu chủ vậy thu hồi khí thế, thấy cô gái này hắn cũng không dám quá mức càng rỡ, có thể gặp cô gái này tất nhiên địa vị rất cao, thực lực cường đại. Được rồi, các ngươi tất cả đứng lên đi. Gây cũng không xê xích gì nhiều, Hàn Dạ ngươi tới đây. Vậy Hàn Dạ trực tiếp hướng nàng đi tới, cuối cùng quỳ xuống đất, đại nhân còn có gì phân phó? Hàn Dạ có thể làm được, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng. Ngày hôm nay thần linh tộc là một cái ước định bỏ ngươi, liền muốn cho ngươi hoàn toàn tự do, từ nay về sau ngươi chính là nhân tộc Hàn Dạ, lại nữa bị thần linh tộc trói buộc, ngươi có thể đi bổ thiên điện, nơi đó thích hợp hơn ngươi phát triển, có cựu thiên quan hệ, ngươi đến vậy, chắc sẽ được coi trọng. Hàn Dạ tuân lệnh. Như Nguyệt nhìn về phía vậy Hắc Sơn tộc thiếu chủ. Thằng nhóc, nhân tộc mặc dù không coi là mạnh mẽ, nhưng nơi này là thần linh tộc, cũng không phải là ngươi tộc chỗ. Nhân tộc ở chỗ này có bọn họ địa vị, coi như ngươi tộc cao thủ cũng chưa chắc dám khiêu khích Cửu Thiên Ma Thần, cho nên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không nên quá qua liều lĩnh. Văn Bối rõ ràng, tùy ý hắn ngày thường phách lối ngang ngược, có thể đối mặt như vậy cao thủ, hắn thật vẫn không dám lỗ mãng. Như Nguyệt cho người một loại cảm giác, nhìn qua lại có thể làm cho tâm thần người bình tĩnh lại, loại năng lực này có thể không hề nhiều gặp, đó là một loại đặc thù khí chất đây là. Nàng mở miệng nói, tốt lắm, hiện tại nên để cho chúng ta nhân vật chính của hôm nay đăng tràng, muốn ôm mỹ nhân về, liền xem các ngươi duyên phận. Sau đó một đạo thân ảnh từ trong lâu đài chậm rãi đi ra. Vóc người cao gầy, ăn mặc màu đen quần lụa mỏng, da trắng như chi, đẹp vô cùng. Bất quá trên mặt nàng cũng không có cởi cho, ánh mắt vậy xa suốt ở trên người mọi người. Nhìn người nọ, Hoàng Hâm kéo lại Khương Phàm, là nàng. Thần linh tộc thiên tài đệ tử, đã nhiều năm không có ở ngoại giới xuất hiện, 30 năm lấy đoạt mệnh cảnh lực địch lần cải mệnh hoàng tộc cao thủ, tên là Vũ Tiêu. Nếu như có thể trở thành chồng của nàng, hao tổn ta 100 năm tuổi thọ đều có thể. Khương Phàm cảm giác Vũ Tiêu hơi thở, cảnh giới đã đạt đến 9 lần cải mệnh, thực lực tương đương không kém. Nhưng nàng lúc này lại cũng mất hứng. Nhìn dáng dấp cái này chọn con rể vậy không tính là chuyện gì tốt, ai không muốn tìm cái người mình thích đâu. Hàn Dạ đã đi tới Khương Phàm bên người, Khương Phàm đánh giá chung quanh, muốn xem Tiểu Nguyệt Nhi cô nàng kia kết quả qua lại đi ra xem náo nhiệt đáng tiếc như cũ không gặp bóng dáng. Khương Phàm kéo Hàn Dạ một tí, nhỏ giọng hỏi, nghe nói thần linh tộc còn có mấy cái truyền nhân, cái đó bị Cửu Thiên Đại Ma Thần mang về cái đó hiện tại thế nào? Nghe được Khương Phàm mà nói, Hàn Dạ cau mày nói, không nên hỏi đừng hỏi. Hẹp hòi như thế, sau này ta còn được mang ngươi xông xáo đâu, lấy ngươi tu vi, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống đi tới Bộ Thiên Điện? Hàn Dạ nói, liên quan tới thần linh tộc chuyện, ta sẽ không nói nhiều một câu, những thứ khác ta có thể rút một tay. Khương Phàm nhún nhún vai, không hỏi thêm nữa, từ tên này nơi này vậy hỏi không ra cái gì đổ tới. Như Nguyệt đại nhân nói tiếp, Vũ Tiêu là tộc ta thiên tài, bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nói riêng về tư chất, tại chỗ những tu sĩ này trong đó hẳn còn không có thể cùng nàng như nhau, bất quá cái đứa nhỏ này trời xanh cao ngạo, có thể vào nàng mắt tu sĩ không hề nhiều. Các ngươi muốn trở thành ta thần linh tộc nữ tế, ít nhất cũng phải bác người đẹp cười một tiếng mới có thể. Những thứ này vương tộc đệ tử rối rít lộ ra nụ cười, trong lòng tràn đầy mong đợi. Cái này Vũ Tiêu năm đó nhưng mà tiên tử giống vậy tồn tại, bao nhiêu người trong ngộng tình nhân. Ngay tại lúc này, phụ nữ kia ánh mắt khôi phục một ít thần thái, hướng đám tu sĩ này nhìn tới ánh mắt quét qua, không có bất luận phản ứng gì, duy chỉ có ở Khương Phàm nơi này dừng lại hạ, hiển nhiên không nghĩ tới người cầu hôn bên trong còn có một nhân tộc đây là, một đám người làm mang một cái to lớn bản chậm rãi hướng đi tới bên này, phía trên đồ đều là những người này mang tới xính lễ, hiện lên nồng nặc bảo quang, trong đó không thiếu bảo vật. Bất quá vậy bảo vật trong đó hai chuỗi chuối tiêu lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, để cho vậy Vũ Tiêu đều sững sốt một cái, nhưng ngược lại là một mặt nụ cười. Lễ vật này có chút mát mẹ thoát tục, không biết là cái nào tiểu tử đưa tới. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Khương Phàm trên mình, Khương Phàm lúng túng gãi gãi lỗ mũi, vậy không trả lời. Vậy Vũ Tiêu đánh giá Khương Phàm, nhưng phát hiện đối phương căn bản không xem nàng, lòng không bình tĩnh, thỉnh thoảng quan sát xung quanh, không biết đang tìm cái gì. Coi như thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, nhưng ánh mắt kia và những người khác hoàn toàn khác nhau. Người thú vị. Nàng nhỏ giọng nói câu, sau đó liền không nhiều lời nữa. Như Nguyệt một mực quan sát Vũ Tiêu rõ vẻ mặt, gặp nàng như vậy, trực tiếp hỏi nói, cô bé, những bảo vật này vừa không có ngươi ngưỡng mộ trong lòng. Ngươi có thể chọn lựa ra một ít ngươi thích đi ra, hết thảy tùy duyên, sau đó sẽ để cho mỗi người bọn họ biểu diễn dưới mình năng lực, ngươi từ trong chọn lựa một cái không ghét đi ra liền tốt, cảm tình từ từ đào tạo vậy tới kịp. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não.